Chương 2600, che giấu. Bạo thừa thiên, tại tiên di chi địa, tuyệt đối thuộc về tiêm liệt ghê. Có thể cùng tiên tôn cấp bậc tu sĩ tranh đấu, cũng toàn thân trở ra chi nhân, ở chỗ này chỗ, tự nhiên tâm cao khí ngạo chi cực. Nhưng lúc này bạo thừa thiên, đối diện trước người này từ khi tranh đấu bắt đầu, tự biểu lộ không có hiển lộ qua một vẻ bối rối, hết thảy lộ ra bình tĩnh thanh niên thực tại trong lòng đã kiêng kỵ lại bội phục. Tại chính hắn nhất dựa bí thuật bỗng nhiên công kích phía dưới, đối phương cũng không có hiển lộ dù là một vẻ bối rối, thong dong tuổi trẻ khuôn mặt, chấn định làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Biểu hiện như thế, là bạo thừa thiên từ khi tiến vào tiên quân tiến giai về sau, chưa từng có đụng phải qua sự tình. Tự là lúc trước cùng hạt hổ thượng nhân tranh đấu, đối phương dựa vào hắn tiên tôn tu vi, nhưng ở bạo thừa thiên thi triển ra ám thể thuật bí thuật thời điểm, cũng đồng dạng mặt hiện ngưng trọng, cẩn thận chi cực coi chừng ứng đối. Lúc này thấy đến đối phương vậy mà nói thích phang chính mình, tự thật sự không chút do dự giải trừ trong cơ thể cấm chế. Bằng bạo thừa thiên không thua tụ hợp sơ kỳ tu sĩ cường gia thần hồn, tự nhiên có thể biết được, đối phương căn bản cũng không có tại trong cơ thể mình lưu cái gì chuẩn bị ở sau, mà thực sự thích phang chính mình. Cái này lại để cho bạo thừa thiên nhất thời đều không thể phục hồi tinh thần lại. Ha ha, bạo đạo hữu không cần hoài nghi, tần mỗ đã từng nói qua chuyện cũ sẽ bỏ qua, thích phang đạo hữu, tự cũng không nuốt lời, nếu như đạo hữu cho rằng còn có thủ đoạn có thể bắt giết tần mỗ, đạo hữu tận có thể thi triển. Xem lên trước mặt như trước mặt lộ vẻ giữ tợn nhan sắc lão giả, Tần Phượng Minh mỉm cười, hào không thèm để ý mở miệng nói. Người đã đem lão phu thích phang, lại không thấy chém giết lão phu, cũng không có bằng này áp chế cái gì, vậy cho dù lão phu còn có dựa không tế ra, lần này cũng sẽ không lại hướng ngươi ra tay, bất quá ngươi tình này, ngươi cũng không cần nghĩ đến lão phu trong lòng còn có cái gì cảm kích. Ngươi về sau gặp được cái gì nguy nan thời điểm, lão phu tất nhiên là hội hoàn trả, trừ lần đó ra, ngươi cũng không cần yêu cầu lão phu đi làm cái gì chuyện khác. Về phần cái kia mấy khỏa linh hy quả, tự tính toán tặng cho ngươi rồi. Đối với thân phận của ngươi sự tình, lão phu tự nhiên sẽ vì ngươi giữ bí mật. Bạo thừa thiên vững tin bản thân không có bất kỳ bệnh kín che giấu về sau, trong nội tâm hơi là buông lỏng, sắc mặt như trước băng hàn ngẩng đầu, trong miệng lạnh nói lời nói như thế nói ra. Đối với Tần Phượng Minh hạ thủ lưu tình, hắn cũng không có chút muốn ý cảm kích hiển lộ. Linh hy quả, ngươi nói là cái kia khỏa linh hy quả là ngươi sở hữu chi vật ư? Chẳng lẽ cái kia mấy cái lang thú cũng là của ngươi linh thú không thành? Nghe được trước mặt lão giả như thế nói, Tần Phượng Minh cũng là hơi có kinh ngạc. Nhìn quét liếc lúc này tránh né vài dặm bên ngoài vài con thất cấp lang thú, Tần Phượng Minh hơi là có giật mình. Lúc này cái kia mấy cái lang thú cũng không rời xa nơi đây, mà là dừng lại xa xa, thần thái bên trong đã có kiêng kỵ, lại có một ít hưng phấn tồn tại. Hừ, đương nhiên, nếu không nơi này tại sao có thể có thất cấp yêu thú đóng ở? Cái kia gốc linh hy quả thụ chính là lão phu hao tốn ngàn năm lâu mới rốt cuộc tìm kiếm được nơi này cực kỳ thích hợp hắn sinh trưởng chi địa, mà lần này thành thục cũng là linh hy quả thụ lần thứ nhất thành thục. Lão phu bởi vì một kiện khó giải quyết sự tình, chậm trễ mấy tháng, không thể kịp thời đến vậy hái, này mới khiến đạo hữu chui chỗ trống. Xem ra lão phu cùng này quý linh hy quả vô duyên, chỉ có thể đợi lát nữa 500 năm rồi. Bạo thừa thiên mặt lộ vẻ thất vọng, xem liếc xa xa trống trơn linh hy quả thụ, biểu lộ cũng là không thể làm gì chi sắc thoáng hiện. Bạo đạo hữu vậy mà tốn hao ngàn năm lâu làm việc này, xem ra cái này linh hy quả đối với đạo hữu tất nhiên có trọng dụng, không biết hữu có thể đối với tần mỗ nói một phen ni. Linh hy quả, tuy nhiên đối với trúc cơ hữu dụng, nhưng là tuyệt đối không phải cỡ nào nghịch thiên linh quả. Mà đối với thành đan tu sĩ, đã nhưng không coi là cái gì quý trọng linh quả rồi. Nhưng bạo thừa thiên vậy mà không tiếc tốn hao ngàn năm lâu trồng loại này linh quả cây, hơn nữa phái ra bản thân vài đầu thất cấp linh thú hộ vệ mấy trăm năm, như thế sự tình, lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm cực kỳ khẽ động. Nghe nói Tần Phượng Minh này hỏi, bạo thừa thiên sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt lệ mang kích tránh không thôi. Suy nghĩ khoảng chừng hơn 10 tức lâu, mới trong miệng nhẹ ra một hơi, ngữ khí thoáng buông lỏng nói, linh hy quả, sinh trưởng điều kiện hà khắc chi cực, tuy nhiên nó trái cây đối với tiên vương cấp bậc đã ngoài chi nhân không có bao nhiêu hiệu dụng, nhưng bạo mỗ tự một quyển sách cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua nó một ít mặt khác công hiệu. Vật ấy đối với dùng tu luyện hồn linh có hiệu quả. Bằng đạo hữu chi năng, nghĩ đến nghe nói qua thứ hai hồn linh mà nói a. Tần Phượng Minh tuy nhiên cùng bạo thừa thiên quen biết vẻn vẹn là trong khoảng thời gian ngắn, nhưng hắn đối với trước mặt người này lão giả, nhưng cũng biết hiểu thứ nhất chút ít làm người chi đạo. Bạo thừa thiên tuy nhiên nhìn như khuôn mặt dữ tợn, hung tàn tàn nhẫn, nhưng cũng là một gã quang minh lỗi lạc chi nhân. Tự vừa rồi hắn chỗ biểu hiện, cũng đó có thể thấy được, hắn tuy nhiên sợ hãi sinh tử, nhưng là có nguyên tắc của mình. Cũng không một mặt tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Lúc này nghe được bạo thừa thiên nói ra hồn linh linh môi nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ cuối cùng khẽ động. Hồn linh, Tần Phượng Minh đã từng từ một bản điển tịch trong nhìn thấy qua giới sao, hắn là một loại tu sĩ phân thân hình thức, cùng tu sĩ tu luyện thứ hai đan anh có vài phần tương tự. đều là có thể lại để cho tu sĩ tồn tại hai cái mình cường ra thủ đoạn. Cả hai người bất đồng chính là, tu luyện thứ hai đan anh, tu sĩ tu luyện chính là đan anh chỉnh thể khí lực, mà hồn linh thì là tu luyện thần hồn. Nói cách khác, nếu như tu sĩ tu luyện ra một hồn linh, cái kia hắn sẽ gặp có hai cái thần hồn, cái này thứ hai hồn linh có thể tự thành nhất thể, cái này cùng tu sĩ đem bản thân thần hồn phân liệt, cường tự phân định ra một đám cùng bản thân giống nhau phân hồn bất đồng. Thứ hai hồn linh cùng tu sĩ bản thân tinh hồn cùng thuộc hai cái 8-9 cái thể. Không hề giống tu sĩ phân hồn bình thường, chịu lấy tu sĩ bản thể thần hồn tiết chế. Cái này thứ hai hồn linh tuy rằng có khác tại tu sĩ bản thể tinh hồn, hơn nữa có thể một mình hiện thân, nhưng lại không phải nguyên một đám thể, không thể như tu sĩ đan anh bình thường, có thể một mình tồn tại, cũng thi triển bản thân các loại bí thuật. Thứ hai hồn linh, không thể rời xa bản thể, nếu không sẽ gặp hồn lực tự hành phát tán, cuối cùng tiêu tán không thấy. Bởi vì hắn không có thân thể, không thể đạt được thần hồn năng lượng bổ sung, coi như là tồn tại tinh thuần âm khí bên trong, cũng không thể thu nạp ngoại giới năng lượng, càng thêm hà khắc chính là, thứ hai hồn linh không thể tại bản thể như trước còn sống thời điểm, đoạt xá người khác. Tự tính toán đem tu sĩ khác trong thân thể thần hồn thôn phệ, cũng không thể xâm chiếm địa phương thân thể. Vì sao sẽ như thế, trong điển tịch không có giới sao, mà Tần Phượng Minh cũng không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Thứ hai hồn linh có nhiều như vậy không tiện, như trước liệt vào một loại cường gia bí thuật thủ đoạn, tự nhiên có hắn nên chỗ. Lại để cho linh giới một ít đại năng đối với thứ hai hồn linh cực kỳ hướng tới, là tu luyện thứ hai hồn linh tu sĩ, hắn trong cơ thể thần hồn chi lực dị thường cường gia, cơ hồ là trong cơ thể hai cỗ hồn linh thần hồn chi lực điệp ra. Mà thần hồn khổng lồ, mang cho tu sĩ chỗ tốt, là bất luận cái gì một người tu sĩ đều biết hiểu mà lại cực kỳ hướng tới. Hơn nữa thứ hai hồn linh có thể dùng tinh hồn thân thể ngưng lại bên ngoài cơ thể, cũng tế ra một ít cường gia tinh hồn bí thuật thủ đoạn, tương trợ bản thể cùng người tranh đấu. Như thế phía dưới, tự tương đương cùng hai gã tu sĩ cùng đối phương tranh đấu, chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng muốn tu luyện thứ hai hồn linh, cũng không phải mỗi người đều có thể tu luyện, trong đó gian khổ, tự là so tu sĩ tu luyện thứ hai đan anh còn muốn khó khăn mấy lần, cũng nguy hiểm mấy lần. Một cái không tốt tự là bị bí thuật cắn trả, thần hồn sụp đổ tán, vẫn lạc đã chết, cũng là nhiều lần kiến không tiên sự tình. Vì vậy tự là huyền linh, đại thừa tu sĩ, tình nguyện tu luyện phân hồn, thứ hai đan anh, cũng không muốn tu luyện thứ hai hồn linh. Phân hồn tuy nhiên không thể tăng thêm tu sĩ thần hồn chi lực, nhưng chỉ cần tu luyện cảnh giới đầy đủ cao, đồng dạng có thể tương trợ bản thể tranh đấu. Hơn nữa bản thể thân sau khi chết, phân hồn tự nhiên có thể trở thành bản thể, như trước tồn sống sót. Lúc này nghe nói đến Bạo Thừa Thiên vậy mà nói ra hồn linh sự tình, mà lại xem hắn bộ dáng, thậm chí có tu luyện loại này cường ra bí thuật nghĩ cách, tự là Tần Phượng Minh gần đây tâm trí cứng cỏi, cũng không khỏi cực kỳ chịu chấn động. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2601, lại thắng. Nghe nói Bạo Thừa Thiên nói như vậy, Tần Phượng Minh tay một phen, một khỏa linh hy quả xuất hiện ở trong tay, nhìn xem trong tay linh quả, hồi lâu chưa từng mở miệng. Tần Phượng Minh không phải không chí chi nhân, hắn dù chưa chính thức tiến vào đến linh giới hoặc là thực quỷ, chân ma giới. Nhưng hắn cũng hiểu biết, linh hy quả tuyệt đối không phải cái gì nghịch thiên quý trọng linh quả. Muốn tại địa vực Quảng Đại Khôn cùng cái này ba khu giao diện bên trong, muốn nghĩ đến một miếng linh hy quả, tuyệt đối không phải thập bao nhiêu khó khăn chi cực sự tình. Nếu như trước mặt tên này vẻn vẹn là hóa anh đỉnh phong tu sĩ nói không giả, vậy đối với phần đông đại năng mà nói, tu luyện thứ hai hồn linh, đây không phải là trở nên đơn giản cực kỳ dễ dàng rồi. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh nghi hoặc, Bạo Thừa Thiên hơi có vẻ dữ tợn trên khuôn mặt, lại có một tia vẻ khinh thường thoáng hiện mà ra, đồng thời trong mắt cũng hình như có một tia dị sắc hơi sự tình tức thì. Tần đạo hiếu, Bạo mỗ lúc này liền đem người phóng thích lão phu chi tình trả lại. Đã người thủ tín phóng ra lão phu, hơn nữa hỏi linh hy quả sự tình, nếu như lão phu nói dối khi dễ, tự nhiên sẽ lại để cho lão phu tâm tình bất ổn. Lão phu tự thực nói bẩm báo cái này linh hy quả sự tình. Tại Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc lúc, Bạo Thừa Thiên thần sắc trên mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, hơi sự tình trần trở phía dưới, mở miệng lần nữa nói ra, thần sắc dĩ nhiên trở nên nghiêm túc lên. Thỉnh đạo hữu giải thích nghi hoặc, Tần Phượng Minh mang nghi hoặc, tự nhiên thành khẩn thỉnh giáo. Bạo Thừa Thiên cũng không do dự, sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm thấp, theo Tần Phượng Minh tiếng rơi xuống, nói ra một phen lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy im lặng, lại cảm thấy buồn cười ngôn ngữ. Linh hy quả, đối với chúng ta tồn tại, hoặc là so với ta trở thấp hơn rất nhiều tiên vương cảnh giới chi nhân đạt được, cũng sẽ không đem chi đương làm cái gì quý trọng chi vật đối đãi. Mà lão phu sở dĩ nói vật này là tu luyện thứ hai hồn linh cần thiết chi vật, cốt bởi cần một loại bí thuật tới phối hợp, hơn nữa còn cần tìm kiếm mặt khác một ít quý trọng chi vật thông qua bí pháp tu luyện mới có thể hoàn thành. Nhưng cụ thể tu luyện như thế nào này bí thuật, lão phu tất nhiên là biết được. Bất quá lão phu không hội dễ dàng như thế tự cáo chi cho ngươi, Người muốn tự lão phu tay ở bên trong lấy được cụ thể tu luyện chi pháp, trừ phi có thể lần nữa chiến thắng lão phu. Bạo Thừa Thiên nói ra lời ấy, trong cơ thể pháp quyết dĩ nhiên cấp tốc vận chuyển lên đến, bàng bạc màu đen sương mù, một lần nữa mãnh liệt mà ra, lập tức liền bao phủ tại Tần Phượng Minh quanh người 200 đến 300 trượng chi địa. Đồng thời thân hình lập lòe, Bạo Thừa Thiên liền lui cách ra tầm hơn 10 trượng xa. Theo Bạo Thừa Thiên cấp tốc lui về phía sau, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị chấn động bỗng nhiên hiển lộ tại quanh người chi địa. Một loại thời không vặn vẹo cảm giác cũng trong chốc lát triển lộ tại trước mặt của hắn. Ô, ảo trận, ngươi lại có thể chỉ dựa vào mượn bản thân chi lực, tự bố trí ra ảo trận, cái này thật đúng là lại để cho Tần Mỗ giật mình. Có thể dựa vào bí thuật bố trí ra ảo trận, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không là lần đầu tiên nhìn thấy, ban đầu ở nhân giới thời điểm, hắn đã từng cùng ma giới Huyễn Hiểm Ma tranh đấu qua, tuy nhiên lúc ấy Huyễn Hiểm Ma vẻn vẹn là ma quân trung kỳ chi cảnh. Nhưng chỗ thi triển huyễn thuật thần thông đơn giản liền đem hai gã nhân giới hóa anh trung kỳ tu sĩ vây khốn tại chính giữa. Hơn nữa về sau Tần Băng Nhi đang cùng tụ hợp trung kỳ sử tô tranh đấu thời điểm, tiểu nha đầu cũng từng thi triển qua một loại cường đại huyễn thuật thần thông. Dựa vào cái kia ảo trận, Tần Băng Nhi vậy mà thiếu chút nữa đem thực lực tại đồng bậc tu sĩ bên trong tuyệt đối thuộc về hàng đầu sử tô đánh chết. Sở dĩ không có thành công, cũng không quá đáng là tiểu nha đầu kinh nghiệm đối địch hơi kém mà thôi. Lúc này thấy đến Bạo Thừa Thiên vậy mà dựa vào ám thể thuật thi triển ra huyễn thuật thần thông, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Lần này ngươi rơi vào lão phu cường đại bí thuật bên trong, tự mơ tưởng bình yên thoát đi, bất quá lão phu có thể lưu ngươi một mạng, xem như ta và ngươi lưỡng không thua thiệt. Bất quá cái kia linh hy quả, lại muốn giao ra. Tần Phượng Minh nhẹ kêu thanh âm vừa dứt, một tiếng hư vô mờ mịt đích thoại ngữ thanh âm liền vang vọng tại chỗ. Thanh âm này hình như là đến từ cách xa chi địa, lại giống như tự bốn phía vang lên, lại để cho người khó để xác định hắn truyền lại đến phương hướng. Muốn bắt hạ Tần Mỗ, bằng đạo hữu chi năng, khả năng còn thiếu một ít, chính là một cái ảo trận, còn thật không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Tuy nhiên tự Bạo Thừa Thiên trong lời nói, giống như cũng không có bao nhiêu định ý hiển lộ. Vốn lấy Tần Phượng Minh cẩn thận tính cách, tự nhiên sẽ không ngồi đợi đối phương triển khai công kích. Tại bị chính mình bắt giữ một lần về sau, giờ phút này Bạo Thừa Thiên chỗ tế ra cái này hơi biến hóa trận bí thuật, tuyệt đối hẳn là nhất dựa thủ đoạn. Lời nói tiếng vang lên thời điểm, bàng bạc âm vụ tự hắn trên thân thể như vỡ đê giang hải, mãnh liệt lao nhanh hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, đồng thời một đoàn u lục quỷ diễm cũng phún dũng mà ra, lập tức liền dung nhập đã đến dày đặc hắc trong sương mù. Hai tay vung vẩy phía dưới, lập tức đạo đạo linh lực chảm hóa thành cực lớn màu đen tấm lụa, cấp tốc hướng về một phương nào hướng phách chảm mà đi, vẻn vẹn là một hai cái hô hấp công phu, đã nhưng tế ra bảy đạo khổng lồ uy năng ẩn chứa công kích. Không có khả năng, ngươi lại có thể khám phá lão phu rừng thân chỗ. Theo bảy đạo linh lực chảm kích xạ, một tiếng kinh ngạc chi cực đích thoại ngữ thanh âm cũng lập tức vang lên. Một hồi trong tiếng nổ vang, vừa mới hiển lộ uy năng ảo trận, dĩ nhiên bị Tần Phượng Minh bài trừ rồi. Kinh ngạc trong tiếng, một đạo chật vật thân ảnh, lần nữa xuất hiện tại chỗ. Không có gì không có khả năng, ngươi đã muốn tỉ thí một phen, cái kia Tần Mỗ sẽ thanh toàn ngươi. Tần Phượng Minh lúc này mặc dù không có cái gì tức giận, nhưng trong nội tâm tuyệt đối không phải bình tĩnh không có sóng. Nhìn hiển lộ mà ra Bạo Thừa Thiên, hai tay cũng không đình trệ mảy may, lập tức mấy đạo phệ hồn chảo liên tiếp tế ra, đem Bạo Thừa Thiên thân hình hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Đối với Bạo Thừa Thiên cái kia quỷ dị thân pháp, Tần Phượng Minh dĩ nhiên lĩnh giáo qua, lúc này lần nữa giao thủ, hắn tự nhiên sẽ có nơi nhằm vào. Bằng hắn lúc này cường đại chi cực thần hồn chi lực, Bạo Thừa Thiên tại phệ hồn chảo bao phủ phía dưới, cũng mơ tưởng có cái gì với tư cách hiển lộ. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện tình hình, tựu là gần đây thủ đoạn sắc bén Bạo Thừa Thiên, cũng không khỏi trong lòng nghiêm nghị nổi lên. Trước mặt người này nhìn như phong khinh vân đạm thanh niên, thủ đoạn thật sự vượt qua tưởng tượng của hắn. Bên trong pháp trận, khó khăn nhất rách nát ảo trận, tại đối phương trước mặt, như là trò đùa, lập tức liền bị bài trừ. Tựu là lúc trước hạt hổ thượng nhân, đều không có thủ đoạn như thế. Bạo Thừa Thiên cuối cùng một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, mặc dù mình nhất sửa bí thuật thủ đoạn bị phá, nhưng hắn cũng không thật sự bó tay, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, liền cùng muốn thi triển ra cái kia quỷ dị thân pháp. Nhưng ngay tại thân hình hắn vừa mới khẽ nhúc nhích thời điểm, một cỗ cũng không thấp hơn trước bị đối phương trọng thương thời điểm bàng bạc thần hồn giam cầm chi lực dĩ nhiên xuất hiện ở thân thể của hắn chu các nơi. Đạo đạo cử đại tay chảo thoáng hiện, Bạo Thừa Thiên hai mắt nhắm lại phía dưới, hắn vậy mà không hề di động mảy may, như vậy đứng ở sảng khoái trường. Đã đến lúc này, trong lòng của hắn cuối cùng minh bạch, mình ở đối phương trước mặt, căn bản cũng không có chút nào chiến thắng khả năng, tự tính toán thi triển ra nhất ẩn giấu cấm kỵ bí thuật, cũng khó nói tiểu thật có thể đem đối phương như thế nào. Cùng hắn bị đối phương trọng thương, còn không bằng ngoan ngoãn bó tay thì tốt hơn. Đạo hữu cũng là quang minh, vậy mà không hề né tránh tranh đấu rồi, cũng tốt, Tần Mỗ đã phóng ra ngươi một lần này tự nhiên sẽ không hạ nặng tay, bất quá ngươi vừa rồi nói sự tình, chắc có lẽ không nuốt lời a. Trong cơ thể pháp quyết vừa thu lại, mấy đạo thoáng hiện bàng bạc uy năng phệ hồn chảo, cũng không oanh kích tại Bạo Thừa Thiên trên thân thể, mà là ô mang lóe lên, đồng thời tiêu tán tại không trung. Bạo Mỗ tự nhận không phải đạo hữu đối thủ, trước nói, tự nhiên sẽ không nuốt lời, đây là một quyển sách cổ xưa bí thuật quyển trục, nếu như đạo hữu có thể nhận ra thượng diện chỗ sách văn tự, tự nhiên sẽ minh bạch trong đó chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2602, Tiên gia bí thuật. Lần này, Bạo Thừa Thiên không có lại chần chờ mảy may, tay một phen, một chỉ thoáng hiện nhạt nhạt kim sắc quang mang ngọc giản xuất hiện tại trong tay của hắn, vung lên, liền trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh trước người phi đến. Bạo Thừa Thiên trong tay tống xuất ngọc giản, hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong, đã có một tia không dễ cảm thấy dị sắc lóe lên biến mất. Tần Phượng Minh tựa hồ không có phát giác Bạo Thừa Thiên trong mắt lóe lên tức thì cái kia tia dị sắc, cũng không có làm bất luận cái gì đề phòng thủ đoạn, tùy ý cái kia ngọc giản lăng không phi đến. Vung dưới tay, liền đem xem vẻ ngoài cực kỳ cổ xưa ngọc giản nhận được trong tay, không chút do dự phía dưới, liền đem một trong dương mà mở. Liên tiếp động tác, giống như căn bản cũng không có đối với Bạo Thừa Thiên đề phòng cái gì. Hắn tuy nhiên mặt ngoài không có chút khác thường hiển lộ, nhưng trong cơ thể dĩ nhiên vận chuyển lại pháp quyết. Đây là một quyển sách tiên văn chỗ viết điển tịch, người vậy mà đã nhận được một tiên giới bí thuật. Thần thức vẻn vẹn là vừa vặn tìm tòi vào trong tay ngọc giản, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ khổng lồ kỳ dị năng lượng xâm nhập đã đến trong thức hải. Này cổ dị năng hình như có chấn động thức hải hiệu quả. Tuy nhiên hắn xuất hiện quỷ dị mà lại cấp tốc, nhưng ở Tần Phượng Minh cấp tốc vận chuyển pháp quyết phía dưới, hay vẫn là cực kỳ nhẹ nhõm đem này cổ không khỏe bài trừ. Đang ở đó cổ kỳ dị năng lượng xâm nhập thân hình thời điểm, hắn cũng không tự chủ được lên tiếng kinh hô, đồng thời trên khuôn mặt càng là hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Loại này cảm giác, hắn giống như đã từng quen biết vô cùng, lập tức liền minh bạch trong tay chỗ nắm là vật gì. Trong miệng hô quát bên trong, thần sắc dĩ nhiên cảnh giác chi ý nổi lên rồi. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Bạo Thừa Thiên lần này xuất ra chi vật, dĩ nhiên là một quyển sách được từ tiên nhân thủ bí thuật điển tịch. Nếu như nói Bạo Thừa Thiên không có quỷ dị chi tâm tồn tại, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tin tưởng mảy may. Người vậy mà biết được đây là tiên văn, mà lại có thể dễ dàng như thế liền đem chi công kích chống cự, chẳng lẽ người linh giới tu sĩ đều được chứng kiến tiên giới văn tự hay sao? Tần Phượng Minh có thể liếc nhận ra trong ngọc giản văn tự hư thật, cũng hào không dị dạng đem tiên văn thần thức công kích chống cự, lại để cho Bạo Thừa Thiên cũng là kinh ngạc nổi lên. Xem trước mặt thanh niên tu sĩ, trong nội tâm khó hiểu phía dưới, trong miệng cũng gấp nhanh chóng nói ra. Đã đến lúc này, Bạo Thừa Thiên cuối cùng thu hồi lần nữa ra tay nghĩ cách. Trước mặt thanh niên, thật sự là cho hắn quá nhiều khiếp sợ. Lúc trước kiến thức đến này quyển sách tiên văn thời điểm, hắn tu vi dĩ nhiên là tiên quân trung kỳ chi cảnh, mà hắn thần thức đã có thể cùng tiên quân đỉnh phong tu sĩ cùng so sánh, nhưng chính là như thế phía dưới, hắn thần thức vẻn vẹn là thăm hỏi liếc ngày đó tiên văn, hay vẫn là thức hải chịu phiên cồn, lập tức sa vào đến trong hôn mê. Nếu như không phải hắn mệnh không lo tuyệt, dựa vào ám thể thuật bên trong hạng nhất đại thần thông, cường tự giấy dụa này tiên văn trói buộc, hắn cũng không có khả năng tiếp tục còn sống sót. Lúc này thấy đến trước mặt thanh niên tại không đề phòng chút nào phía dưới, liền chút nào khác thường cũng không có hiển lộ, tự nhẹ nhõm bài trừ tiên văn mặt trái công kích, cũng một lần hành động nhận ra ngọc giản lai lịch, như thế những này, dĩ nhiên xa xa vượt ra khỏi Bạo Thừa Thiên trong nội tâm suy nghĩ. Đạo hữu thật sự là để mắt linh giới chi nhân, tiên văn, ở đâu là dễ dàng nhìn thấy chi vật. Tần Mỗ có thể biết được cái này quyển sách điển tịch là tiên giới chi vật, cũng không quá đáng là từng tại một cái cổ xưa tông môn bên trong, nhìn thấy qua một cái cùng cái này trong ngọc giản văn tự cực kỳ tương tự chính là kiểu chữ mà thôi. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể liếc nhận ra trong tay ngọc giản, cùng hắn ban đầu ở quỷ giới thời điểm, lấy được một chỉ ngọc giản có quan hệ. Cái kia ngọc giản phía trên văn tự, đúng là lúc này trong tay chỗ nắm ngọc giản câu trên chữ. Hơn nữa trong tay ngọc giản tại hắn thần thức dò xét thời điểm, chỗ hiển lộ cái chủng loại kia kỳ dị năng lượng, giống như so với lúc trước chứng kiến càng thêm bàng bạc. Nếu như không phải lúc này hắn tu vi tăng nhiều, thần hồn chi lực so nguyên lai không biết cường to được bao nhiêu lần, thế tất sẽ bị vẻ này đột nhiên bày ra năng lượng chỗ khống. Tần đạo hữu thậm chí ngay cả tiên văn đều được chứng kiến, hơn nữa không bị hắn quấy nhiễu, Bạo Mỗ kiếp này tuyệt đối sẽ không lại trong lòng còn có đối với đạo hữu lòng bất chính rồi. Đây là này quyển sách tiên văn văn dịch, chính là lúc trước Bạo Mỗ từ cái này của tu động phủ cùng tiên văn cùng nhau tìm được. Xem hết văn dịch, nghĩ đến đạo hữu tựu sẽ minh bạch. Lúc này Bạo Thừa Thiên, trên mặt thần sắc mặc dù hiện cô đơn, nhưng trong mắt thực sự hiển lộ ra bội phục chi sắc, trong miệng nói xong, trong tay xuất hiện lần nữa một ngọc giản, phất tay liền bay đến đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Trong tay tiên văn, Tần Phượng Minh tuy nhiên không thể hoàn toàn nhận biết, nhưng trong đó vẫn có một ít chữ thể hắn cũng được chứng kiến. Ban đầu ở quỷ giới thời điểm, đạo diễn lão tổ đã từng vì hắn phiên dịch qua một quyển sách tiên văn chỗ sách ngọc giản, về sau kinh hắn nhiều lần cân nhắc, tự nhiên đối với tiên văn so tu sĩ khác phải hiểu một ít. Xem trong tay văn dịch, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên vững tin không giả. Tuy nhiên như thế, nhưng hắn hay vẫn là lẫn nhau xác minh một phen. Đúng vậy, Bạo đạo hữu, cái này phiến văn dịch chỗ thuật sự tình, tuyệt đối là một quyển sách tiên giới bí thuật, cũng chỉ có tiên giới những chân tiên kia đã ngoài chi nhân mới có thể sáng lập ra như thế huyền ảo công pháp, không biết cái này quyển sách tiên giới văn tự, đạo hữu có thể chuyển nhượng cho Tần Mỗ. Chỉ cần đạo hữu khai ra giá cả, Tần Mỗ chỉ muốn xuất ra, tuyệt đối sẽ không trả giá. Xem hồi lâu, Tần Phượng Minh khép lại lưỡng ngọc giản quyển trục, ngẩng đầu nhìn chăm chú Bạo Thừa Thiên, trong miệng như thế nói ra. Như thế nào, đạo hữu muốn này quyển sách tiên giới quyển trục? Cái này quyển sách quyển trục là một kiện dị bảo không giả, nhưng đã đạo hữu dĩ nhiên biết được văn dịch, ở đâu còn muốn dùng này quyển sách quyển trục, chẳng lẽ đạo hữu muốn nghiên cứu tiên giới văn tự hay sao? Bạo Thừa Thiên đương nhiên là người phi thường, lập tức liền đã minh bạch Tần Phượng Minh gây nên chi ý. Cái này quyển sách tiên giới bí thuật quyển trục, sử dụng tài liệu chân quý không giả, còn có một loại kỳ dị công hiệu tồn tại, nhưng này quyển trục phía trên văn tự, hai người bọn họ lúc này dĩ nhiên biết được. Tự là thực sự làm cho sáng tỏ cái kia thượng diện văn tự so sánh, tác dụng tự nhiên cũng không phải rất lớn. Bạo đạo hữu nói không tệ, Tần Mỗ chính có ý đó. Không biết đạo hữu có bằng lòng hay không cắt nhường sao? Tần Phượng Minh cũng không kiếm cớ, mà là trực tiếp dứt khoát thừa nhận xuống. Tần đạo hữu, này quyển sách bí thuật tuy nhiên Bạo Mỗ dĩ nhiên biết được ý nghĩa tư, không nói bí thuật chân quý, vẻn vẹn là dùng cái này quyển sách quyển trục chất liệu mà nói, cũng tuyệt đối là chân quý chi cực chi vật. Đạo hữu thật sự cho rằng có thể xuất ra tương ứng ngang nhau quý trọng chi vật đem chi hối đoái sao? Bạo Thừa Thiên nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong mắt tinh mang thoáng hiện không thôi, trọn vẹn xem ra lưỡng cái hô hấp công phu, mới mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói ra. Đồng thời hắn hai mắt ở chỗ sâu trong, lại có một tia chờ mong chi sắc thoáng hiện. Bạo đạo hữu chi bằng đưa ra, nếu như Tần Mỗ thật sự cầm không xuất ra, cũng không có thể làm cho đạo hữu thỏa mãn chi vật tồn tại, cái kia Tần Mỗ đến lúc đó buông tha cho hối đoái này quyển sách quyển trục cũng không phải quá muộn. Tần Phượng Minh mặc dù nói hối đoái nói như vậy, nhưng là cũng không tựu nắm trong tay không trả, mà là đem ngày đó văn dịch thu vào trong ngực, nhưng đem ngày đó tiên văn trực tiếp đưa trả lại cho Bạo Thừa Thiên. Đã đạo hữu như thế nói, cái kia Bạo Mỗ không đề cập tới ra một ít điều kiện, cũng là không thể nào nói nổi, đạo hữu chỉ cần có thể xuất ra 10 khỏa nguyên liệu chủ yếu là 5 vạn năm trở lên linh thảo luyện chế, hơn nữa đối với người ta lúc này cảnh giới tu vi có công hiệu quý trọng đan dược, cái này quyển sách tiên văn quyển trục chuyển nhượng cho đạo hữu, cũng không phải là không được sự tình. Này quyển sách tiên văn, kỳ thật đối với Bạo Thừa Thiên mà nói, tác dụng dĩ nhiên không lớn, bởi vì trên người hắn có văn dịch tồn tại, tự tính toán xuất ra đấu giá, tiên văn mặc dù sẽ hấp dẫn không ít tu sĩ tranh đoạt, nhưng nếu có văn dịch, sẽ so tiên văn còn có thể đánh ra giá tiền rất lớn. Không có hắn, tiên văn, có thể phiên dịch chi nhân, tuyệt đối ít càng thêm ít. Mà chủ tài đều là 5 vạn năm trở lên tiên quân tu sĩ ăn đan dược, hắn giá trị độ cao, tại tiên di chi địa, tuyệt đối cũng là cực kỳ khó được chi vật. Nếu là có 10 khỏa như viên thuốc này, Bạo Thừa Thiên đem có thật lớn tỷ lệ dẫn động tiên tôn thiên kiếp hàng lâm. Có thể dùng một quyển sách đối phương dĩ nhiên có văn dịch tiên văn hối đoái đến một lần tiên tôn thiên kiếp hàng lâm, Bạo Thừa Thiên tuyệt đối là đại chiếm tiện nghi sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2603, trao đổi. 10 khỏa 5 vạn năm linh thảo luyện chế đan dược, như thế quý trọng chi vật, Bạo đạo hữu cho rằng Tần Mỗ trên người tự tính toán còn có. Hội lấy ra cùng đạo hữu trao đổi đây là ngày Tần Mỗ dĩ nhiên có văn dịch tiên văn điển tịch ư. Đang nghe thấy Bạo Thừa Thiên chỗ để điều kiện về sau, Tần Phượng Minh biểu lộ không khỏi chịu cười cười, trong miệng càng là không có chút nào chần chờ như thế nói ra. Đan dược, đừng nói 5 vạn năm, tự là 2-3 vạn năm, Tần Phượng Minh trên người cũng không có, hắn lúc này có thể xuất ra, cũng vẻn vẹn là có thể trở thành đan cảnh giới tu sĩ ăn đan dược. Lúc trước hắn vì độ tụ hợp thiên kiếp, có thể nói là đem trên người hắn có thể luyện chế linh thảo đều luyện chế cũng tiêu hao tại tụ hợp thiên kiếp bên trong. Tuy nhiên cũng có một ít tồn lưu, nhưng cũng là số rất ít lượng. Hơn nữa những đan dược kia quá mức nghịch thiên, vẻn vẹn là một khỏa, đều có thể lại để cho trước mặt tên này lão giả thu hút hạ một ngày kiếp cũng có thật lớn khả năng. Như viên thuốc này, hắn là tuyệt đối không có khả năng giao cho một gã không có bao nhiêu quan hệ chi nhân. Bạo đạo hữu, nếu như đạo hữu thiệt tình muốn cùng Tần Mỗ giao ý, vậy thì nói chút ít tiên di chi địa trong Tần Mỗ hoa chút ít một cái giá lớn có thể xuất ra chi vật. Nếu không Tần Mỗ đại cũng không nên ngày đó quyền trục. Tần Phượng Minh tự nhiên không phải mặc người chém giết thế hệ, hơi trong tiếng cười, mở miệng lần nữa nói ra. Cũng tốt, đã đạo hữu đã có cùng Bạo Mỗ giao ý chi tâm, cái kia Bạo Mỗ cũng không hề tùy ý ra giá, cái này quyển sách tiên giới bí thuật quý trọng, không thua bất luận cái gì một bộ cấp tu luyện cùng bí thuật, Bạo Mỗ dễ dàng như thế tựu giao cho đạo hữu, đền bù đạo hữu giơ cao đánh khẽ chi tình dư xài. Mà này quyển sách tiên giới bí thuật bản chính, Kỳ chân tiếc tất nhiên là ta và ngươi biết rõ, đạo hữu nếu như muốn tìm hiểu tiên giới văn tự, ngươi tiểu dùng trước hết nhất đem bạo mẫu kích thương cái kia một bí thuật trao đổi tốt rồi. Bạo Thừa Thiên tất nhiên là một cay độc chi nhân, tuy nhiên song phương ở chung thời gian quá ngắn, nhưng hắn dĩ nhiên biết được, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, không phải một gã gian nịnh chi nhân, chỉ cần không quá phận, đối phương tự nhiên sẽ xuất ra tương ứng thủ lao. Tu luyện thứ hai hồn linh bí thuật, tuyệt đối có thể cùng đối phương một kích kia cường ra bí thuật đánh đồng. Ha ha, đạo hữu này một điều kiện, Tần Mỗ không cách nào thỏa mãn, bởi vì ngày đó bí thuật, Tần Mỗ chỉ có thể tu luyện, nhưng tuyệt đối không thể phục chế cho đạo hữu, bên trong có chút nơi mấu chốt, chỉ có thể ý hội, không thể nói truyền, loại này tình hình, nghĩ đến đạo hữu cũng có biết hiểu. Nếu như đạo hữu xác thực nghĩ đến Tần Mỗ một loại bí thuật, Tần Mỗ có thể đem vừa rồi ta thi triển qua một loại thân pháp bí thuật giao cho đạo hữu. Không biết ngươi có thể thỏa mãn. Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không truyền thụ cho Bạo Thừa Thiên. Đương nhiên, chính là hắn muốn truyền thụ, cũng là không thể. Nhưng đem Phất Phong Huyễn Ảnh xuất ra cùng đối phương trao đổi, cũng không có gì cố kỵ. Nhìn xem trong tay một quyển sách thân pháp bí thuật, Bạo Thừa Thiên cũng là hai mắt tinh mang thoáng hiện. Lúc trước hắn đã từng tận mắt nhìn đến qua Tần Phượng Minh thi triển qua loại này cấp tốc thân pháp, cực kỳ nhẹ nhõm liền đưa hắn một lớp tình thế bắt buộc công kích né tránh tới, quả thực là thần kỳ cường gia chi cực. Tốt, Bạo Mỗ trao đổi rồi. Bạo Thừa Thiên vẻn vẹn xem rảnh tay trong ngọc giản một lát, liền mở miệng đáp âm xuống dưới. Vung tay lên, cái kia cuốn tiên văn quyển trục lần nữa về tới Tần Phượng Minh trong tay. Bạo Thừa Thiên trong nội tâm minh bạch, tại chính mình xuất ra tiên văn quyển trục, mà đối phương không có bị cái kia quyển trục bên trong tiên văn chỗ khống về sau, chính mình đã không có bắt giết đối phương chút nào khả năng. Tự tranh đấu bắt đầu, chính mình tế ra nhiều loại cường gia thủ đoạn, không có chỗ nào mà không phải là chính mình cực kỳ dựa đòn sát thủ, nhưng ở đối phương phong khinh vân đạm tùy ý ra dưới tay, cơ hồ không có chút nào công hiệu triển lộ, đã bị đối phương bài trừ rồi. Thủ đoạn như thế, Bạo Thừa Thiên tự nhận thúc ngựa khó đạt đến. Một lại ra tay, đối phương đều không có thống hạ sát thủ chém giết chính mình, nghĩ đến là bởi vì cái kia bách niên sau hồn tai. Nếu như lần nữa chọn tạc N đối phương giới hạn thấp nhất, đến lúc đó đối phương là hay không hội bất kể hậu quả ra tay, Bạo Thừa Thiên trong lòng cũng là không đáy. Đương nhiên cái loại này kết quả cũng không phải hắn hy vọng nhìn thấy. Lúc này có thể có được đối phương một loại cường gia chi cực thân pháp bí thuật, đối với Bạo Thừa Thiên mà nói, dĩ nhiên xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Phất Phong Huyễn Ảnh bí thuật, vốn là Tần Phượng Minh mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt mà được, dùng này bí thuật cùng Bạo Thừa Thiên trao đổi, đương nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh có cái gì không bỏ. Hơn nữa còn một điều, cái kia chính là Bạo Thừa Thiên bản thân thì có càng thêm thân pháp quỷ dị tại thân. Tự tính toán hắn đạt được Phất Phong Huyễn Ảnh bí thuật, cũng không quá đáng là dệt hoa trên gấm mà thôi. Hai người như thế trao đổi, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Bạo đạo hữu, Tần Mỗ còn có một chuyện, muốn thỉnh giáo đạo hữu, cái kia tu luyện thứ hai hồn linh bí thuật, linh hy quả vẻn vẹn là một loại trong đó phụ trợ chi vật mà thôi, tự được coi là đến, cũng khó có thể tu luyện, chẳng lẽ đạo hữu dĩ nhiên đem mặt khác nhiều loại quý trọng chi vật cũng kiếm đủ không thành. Sau một lát, Tần Phượng Minh đem tiên văn quyển trục thu nhập trong ngực, biểu lộ hơi là nghiêm, xem Bạo Thừa Thiên, trong mắt tinh mang thoáng hiện, xem trước mặt lão giả hỏi. Thứ hai hồn linh, nếu như tu luyện thành công, hắn đối với tu sĩ chỗ tốt, tự nhiên rất nhiều. Nhưng tự tính toán có này quyển sách tiên giới lưu truyền tới này bí thuật, muốn tu luyện thành công, cũng tuyệt đối không phải đơn giản sự tình. Chuẩn bị tu luyện thời điểm cần thiết chi vật, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là một kiện ngẫm lại đều muốn vào đầu sự tình. Linh hy quả, tại nhiều loại cần thiết chi vật ở bên trong, chỉ có thể coi là một loại phụ liệu mà thôi. Đạo hữu nói đùa, này quyển sách tiên giới bí thuật, tuy nhiên Bạo Mỗ dĩ nhiên đã nhận được ngàn năm lâu. Nhưng ngoại trừ lúc này đạo hữu thu đi linh hy quả, cũng vẻn vẹn là thu thập đã đến một loại tài liệu khác. Về phần chính yếu nhất hóa thành linh thân thân thể quý trọng linh thảo, còn chưa bao giờ từng nhìn thấy qua. Lúc này hai người quan hệ, mặc dù nói không được là bằng hữu, nhưng là dĩ nhiên không phải cừu địch rồi. Trải qua vừa rồi lưỡng phiên ra tay tranh đấu, Bạo Thừa Thiên trong nội tâm dĩ nhiên đã không có một điểm muốn cùng trước mặt thanh niên là địch chi ý. Dùng hắn kiến thức, có thể đoán được, trước mặt người này tự linh giới tiến vào nơi đây tu sĩ. Thủ đoạn tuyệt đối khó dò chi cực, tự là lúc này tiên di chi địa cái kia duy nhất tiên tôn tu sĩ, cũng khó nói có thể hàng phục người này. Tu vi đã đến Bạo Thừa Thiên lúc này cảnh giới, tự nhiên biết rõ như thế nào lấy hay bỏ. Vì vậy đối mặt Tần Phượng Minh hỏi ý, không chút do dự hồi đáp. Đối với Bạo Thừa Thiên trả lời, Tần Phượng Minh cũng không hoài nghi cái gì. Từ cái này quyển sách văn dịch cũng biết, thứ hai hồn linh thực lực cường ra không thể nghi ngờ, nhưng muốn tu luyện thành công, quá trình gian nguy tạm không nói đến, tu luyện cần thiết chi vật. Tự là tại linh giới tu luyện tài nguyên phong phú chi địa, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng lấy được. Bạo đạo hữu có thể như thế thẳng thắn thành khẩn cáo chi Tần Mỗ, Tần Mỗ cũng không phải không nói đạo lý chi nhân, cái này khỏa linh hy quả, sẽ đưa cùng đạo hữu rồi, về phần mặt khác mấy khỏa, Tần Mỗ cần phải ra mặt dày thu hồi, bởi vì vật ấy đối với Tần Mỗ còn có trọng dụng. Hơn nữa này khỏa linh quả cây chỉ cần 500 năm, còn có thể thành thục. Bằng đạo hữu chi năng, 500 năm cũng không phải thật lâu. Như thế phía dưới, nghĩ đến đạo hữu cũng sẽ không liều mạng đòi hỏi mặt khác linh quả đi à nha. Tu tiên giới mạnh được yếu thua, là không thay đổi pháp tắc, Tần Phượng Minh tựu là một khỏa không trả Bạo Thừa Thiên, cũng là không gì đáng trách sự tình. Bạo Thừa Thiên có thể có được một khỏa, dĩ nhiên xem như hạnh gặp sự tình rồi. Hơn nữa tu luyện thứ hai hồn linh, linh nghi quả là làm thuốc chi vật, một khỏa cũng dĩ nhiên đầy đủ luyện chế một lò, giao ra một khỏa, cũng coi như không phụ lòng Bạo Thừa Thiên chăm sóc linh quả mấy trăm năm rồi. Nơi đây sự tình, xem như trọn vẹn chấm dứt, Tần Phượng Minh cũng không mỏi mòn chờ đợi, tại Bạo Thừa Thiên nhú dưới tay, độn quang cùng một chỗ, trực tiếp liền phi độn hướng về phía phương xa. Tự Tần Phượng Minh rời đi, Bạo Thừa Thiên đứng thẳng hồi lâu, mới trong miệng than nhẹ một tiếng, trở lại xem hướng cái kia khỏa linh hy quả thụ, trong mắt dần hiện ra suy nghĩ chi sắc. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2604, gặp lại Giật Dương. Linh hy quả, tuy nhiên cũng thuộc về khó được quý trọng chi vật, nhưng Tần Phượng Minh thật sự không có quá mức để ý. Nếu như có thể ra cách tiên di chi địa, tiến vào chính thức linh giới bên trong, muốn nghĩ đến linh hy quả, tuyệt đối cũng không phải quá mức gian nan sự tình. Bởi vì loại này linh quả cũng không phải luyện chế đại năng tu sĩ cần thiết quý trọng đan dược tài liệu. Tựu là thành đan tu sĩ gặp được, cũng sẽ không dừng thân hình đi ngắt lấy. Mà đối với linh giới tu sĩ mà nói, tu luyện thứ hai hồn linh bí thuật, nghĩ đến phần lớn người đều có thể đạt được một bộ. Như vậy cũng tốt so tu luyện thứ hai đan anh bình thường, cũng không phải cái gì quá mức khan hiếm chi vật. Tuy nhiên có thể biết được nào đó tu luyện thứ hai hồn linh chi pháp, nhưng cũng sẽ không có bao nhiêu biết được này quyển sách tiên giới lưu truyền tới nay bí thuật. Vì vậy phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không có đem lúc này đến tay mấy miếng linh hy quả thấy tựu như thế nào trọng yếu. Chỉ cần dựa vào mấy miếng linh hy quả, có thể khảo thí ra ngân sao trùng phải chăng có thể tại có thúc công hiệu, Tần Phượng Minh đã nhưng cảm thấy mỹ mãn. Tần Phượng Minh cũng không trực tiếp hồi Thiên Thanh Thành, mà là phương hướng một chuyến, hướng về không hề linh khí chỗ địa vực kích bắn đi. Trải qua tại tiên di chi địa những ngày qua, hắn càng phát ra đối với cái này phiến kỳ dị chi địa cảm thấy hiếu kỳ cùng khó hiểu. Lúc trước tự Giang Lương Hùng trong miệng, biết được nơi này là một chỗ tương đương với tu di không gian chỗ. Nhưng thật lớn như thế tu di không gian, vẻn vẹn là muốn tự lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Cái này có thể so sánh Tiên Sơn Tông cái kia chỗ Tiên Sơn bí cảnh muốn cực lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Bắt đầu thời điểm, Tần Phượng Minh gặp ở đây liền linh khí cũng không, cho rằng nơi này tu luyện tài nguyên bần cùng chi cực. Nhưng kiến thức đến Thiên Thanh Thành, đồng phát hiện nơi đây tu sĩ số lượng cùng đẳng cấp về sau, hắn lại có thật lớn đổi mới. Tần Phượng Minh xuất thân Đại Lương Quốc, tu sĩ số lượng cùng tiên di chi địa không sai biệt lắm, nhưng tu luyện trình độ lại ngày đêm khác biệt. Đừng nói tụ hợp cảnh giới tu sĩ, tự là tương đương với tiên quân hóa anh tu sĩ, cũng chỉ vẹn vẹn có mấy người mà thôi. Hơn nữa cũng đều là hóa anh sơ kỳ cảnh giới. Nghĩ như thế, tiên di chi địa tu luyện tài nguyên, cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Càng làm cho Tần Phượng Minh trong nội tâm chấn động chính là, tại đây không chỉ có nhân giới bên trong tuyệt đối không có linh hy quả, càng là có hồng hoang thạch loại này nghịch thiên thần tài tồn tại. Kinh nghiệm cùng Bạo Thừa Thiên sự tình, Tần Phượng Minh đối với tiên di chi địa, cảm thấy càng thêm khó có thể tưởng tượng. Dùng tiên giới văn tự biên soạn tiên giới bí thuật, lại có thể xuất hiện tại tiên di chi địa, như thế sự tình triển lộ trước mặt, cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ không khỏi nổi lên. Tiên di chi địa, thần bí mà lại nguy hiểm, trong đó không chỉ có ẩn chứa vô số bảo tài táng tiên chi địa, càng là có khả năng tồn tại huyền cực mịch hủy huyền cực sơn mạch. Lúc này càng là tận mắt nhìn đến một quyển sách tiên giới mới có bí thuật xuất hiện tại tiên di chi địa. Như thế những này đều bị tỏ rõ lấy nơi này cái gọi là tiên di chi địa, tuyệt đối lai lịch không giống bình thường. Mà muốn thời gian ngắn làm cho minh tiên di chi địa hư thật, Tần Phượng Minh trên người còn có hai đại cán bộ tham mưu cao cấp nghĩ đến có thể vì hắn giải thích khó hiểu giải thích nghi hoặc một hai. Hai ngày về sau, Tần Phượng Minh dừng thân tại một chỗ quảng đại hoang vu chi địa. Tại đây không chỉ có không có chút nào linh khí tồn tại, càng là phương viên mấy vạn dặm đều không có bóng người. Như thế một nơi, tiên di chi địa những tiên sư kia tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện nơi đây. Dừng thân một chỗ trong sơn cốc, Tần Phượng Minh phất tay đem thần điện tế ra, trong cơ thể bàng bạc pháp lực vội ùa phía dưới, khống bảo quyết thi triển mà ra. Theo một miếng ngọc bài vỡ vụn, một cỗ bàng bạc hồn lực cuốn sạch ra. Đem Tần Phượng Minh một cuốn, liền biến mất không thấy tung tích. Ô, tiểu gia hỏa, nhiều như vậy năm chưa từng phiền toái lão phu. Tu vi của ngươi như thế nào không chỉ có không có tiến bộ, ngược lại chính đạo lại rất là lui bước. Chẳng lẽ ngươi gặp nguy hiểm gì sự tình, không thể không hao tổn tinh nguyên mới bảo trụ tánh mạng hay sao? Tần Phượng Minh xoay mình vừa tiến vào Giật Dương chân nhân chỗ cái gian phòng kia động thất, thân hình còn chưa hoàn toàn đứng lại thời điểm, Dật Dương Chân Nhân một tiếng nhẹ kêu, thanh âm dĩ nhiên cấp tốc vang lên. Từ khi Tần Phượng Minh cùng Dật Dương Chân Nhân hiệp thương, lợi dụng Hóa Anh đỉnh phong tu sĩ độ tụ hợp thiên kiếp hấp thu không gian kiếp vân năng lượng về sau, Tần Phượng Minh liền không có lại tiến vào thần điện phiền toái Dật Dương Chân Nhân. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh tu vi chợt hạ xuống, đại thừa tu sĩ thần hồn Dật Dương Chân Nhân cơ hồ lập tức liền đoán được nguyên nhân chỗ. Vãn bối cho tiền bối chào, tiền bối sở liệu chuyển sát chi cực, vãn bối ban đầu ở thông qua không gian thông đạo thời điểm, gặp cực kỳ nguy hiểm không gian phong bạo, hao hết ngàn tân, mới thật không dễ dàng tự trong đó đoạt mệnh mà ra. Nhưng chính đạo đan anh cảnh giới, bị sinh sinh hạ thấp Hóa Anh sơ kỳ. Tần Phượng Minh cúi người hành lễ, trong miệng thô sơ giản lược giải thích một phen. Cái gì, tiểu gia hỏa nói là, người thuận lợi phi lên tới thượng giới, nơi này chẳng lẽ dĩ nhiên là linh giới hay sao? Tần Phượng Minh lời nói bình tĩnh, nhưng nghe tại Dật Dương Chân Nhân trong tai, như là sấm sét giữa trời quang. Tinh hồn thân thể anh tuấn trung niên, lúc này biểu lộ trong lúc khiếp sợ mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Tuy nhiên Dật Dương Chân Nhân không phải hạ vị giao diện tu sĩ, nhưng cũng hiểu biết hạ giới tu sĩ muốn phi thăng linh giới, quá trình của nó chi gian nan, không lời nào có thể diễn tả được. Tiền bối nói như vậy tuy nhiên không được đầy đủ đúng, nhưng là không sai biệt nhiều. Lúc này vãn bối chỗ tiến vào nơi này không gian, cũng không phải chân chính linh giới, mà là một chỗ được gọi là tiên di chi địa chỗ. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ lối ra, vốn đứng thẳng, mặt hiện sắc mặt vui mừng Dật Dương Chân Nhân, bỗng nhiên thân hình chịu cự chiến nổi lên, giống như trong nội tâm bỗng nhiên nghe thấy được một kiện lại để cho hắn đều trong nội tâm rất là sợ hãi sự tình. Tiên di chi địa, người vậy mà tiến vào đã đến tiên di chi địa. Cái kia, ta đây chờ ở đâu còn có chút còn sống khả năng. À, không đúng, lúc trước người nọ dĩ nhiên bị tam giới mười mấy tên đại thừa hợp lực đánh chết, lúc này tiên di chi địa, chắc có lẽ không gặp mặt đến người kia mới là. Trước một mực chấn định tự nhiên đại thừa phân hồn, nghe nói đến tiên di chi địa danh tự, sắc mặt bỗng nhiên đại biến phía dưới, trong miệng càng là thì thào tự nói không chỉ. Tiền bối nói là, tiên di chi địa bên trong có cái gì cường đại tồn có ở đây không? Tuy nhiên Dật Dương Chân Nhân là thì thào tự nói, mà lại thanh âm như không thể nghe thấy, nhưng Tần Phượng Minh hay là nghe đã đến đôi câu vài lời. Đột nhiên nghe thấy phía dưới, khuôn mặt cũng là chốc lát mà biến, trong miệng càng là gấp giọng hỏi. Tần Phượng Minh dù chưa biết được Dật Dương Chân Nhân tự nói ý tứ, nhưng tự trước mặt đại thừa phân hồn biểu lộ, cũng có thể đoán được, Dật Dương Chân Nhân tất nhiên là đối với tiên di chi địa có cái gì cường đại kiêng kỵ. Tiểu hữu, đối với tiên di chi địa, người hay vẫn là không nên biết hiểu quá mức tinh tường cho thỏa đáng. Trong mắt lệ mang thoáng hiện, xem Tần Phượng Minh, một cỗ bàng bạc thần hồn chi lực đem Tần Phượng Minh bao phủ, nhưng chỉ là lập tức, vẻ này thần hồn chi lực liền lại ẩn lui, Dật Dương Chân Nhân một lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Dật Dương Chân Nhân như thế một phen biến hóa, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm hoảng sợ nổi lên, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động phía dưới, tay một phen, cái kia khỏa liệt nhật hỗn nguyên châu liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tuy nhiên hắn không biết Dật Dương Chân Nhân vì sao hội bỗng nhiên sinh ra như thế biến hóa, nhưng hắn rõ ràng cảm giác đối phương một cỗ giết người khí tức tràn ngập. Ha ha ha, tiểu hữu bất dụng tâm kinh, vừa rồi lão phu chỗ hiện trạng thái, chính là đột nhiên trong lòng có suy nghĩ, cử chỉ vô tâm. Đã nơi này là tiên di chi địa, vậy ngươi coi như là tiến vào đã đến linh giới, tuy nhiên cùng chính thức linh giới khác khá xa, nhưng cuối cùng có thể cho ngươi thọ nguyên tạm thời không ngại. Bất quá muốn ra cách đây tiên di chi địa, nhưng cũng là một kiện cực kỳ khó giải quyết sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2605, Hàn Hương Ngân Phách Hoàn. Dật Dương Chân Nhân vừa rồi thì thào tự nói nhược không thể nghe thấy, hai người tuy nhiên khoảng cách rất gần, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có hoàn toàn nghe rõ. Nhưng có một điểm trong lòng của hắn vững tin, cái kia chính là cái này tiên di chi địa, tuyệt đối có lại để cho trước mặt đại thừa phân hồn kiêng kỵ sự tình tồn tại. Nhưng lúc này thấy đến Dật Dương Chân Nhân khôi phục lại bình tĩnh, nói ra như thế ngôn ngữ, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là âm tình bất định. Tiền bối chẳng lẽ cũng cho tới bây giờ không từng nghe nói như thế nào ra cách tiên di chi địa ư? Tần Phượng Minh biết được, lúc này hỏi thăm lại để cho Dật Dương Chân Nhân kiêng kỵ sự tình, tuyệt đối không có khả năng đạt được trả lời thuyết phục, vì vậy không chút do dự xuống, hắn liền không dây dưa nữa việc này rồi. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, như thế nào ra cách tiên di chi địa, không thể nghi ngờ là nhất khẩn yếu nhất sự tình. Nơi đây tuy nhiên thiên địa pháp tắc cùng linh giới không giống, nhưng địa vực cuối cùng quá nhỏ, tu luyện tài nguyên cũng rất là bần cùng. Không vài vạn năm đến, chưa từng có xuất hiện qua thông thần cảnh giới tu sĩ. Dùng Tần Phượng Minh ngũ long thân thể thể chất, nếu như không có cơ duyên, tại đây tiên di chi địa tu luyện, tựu là có thể vượt qua mỗi lần thiên kiếp, tu luyện vài vạn năm, cũng khó nói có thể tiến giai đến thông thần chi cảnh. Linh giới quảng đại, trước mặt Dật Dương Chân Nhân, cũng không phải bình thường tu sĩ. Tuy nhiên hắn vẻn vẹn là một vị đại thừa phân thân một đám phân hồn, nhưng bản thể hắn đồng dạng là đại thừa cảnh giới, dùng hắn còn sống niên đại đã lâu mà nói, không có khả năng không biết được cái này tiên di chi địa một ít che giấu mới là. Tần Phượng Minh hai mắt nhìn chăm chú trước mặt anh tuấn trung niên, trong mắt càng là tinh mang liên tục lập lòe. Đối với vừa rồi hắn khác thường biểu hiện, tựa hồ dĩ nhiên không để trong lòng rồi. Người đã biết rõ nơi đây tên là tiên di chi địa, vẻn vẹn tự kỳ danh chữ cũng có thể biết được, hắn chính là tiên nhân còn sót lại chi vật. Tiên nhân chi vật, tự nhiên có hắn quỷ dị tồn tại. Lão Phu lúc trước mặc dù không có tiến vào qua tiên di chi địa, nhưng linh giới có nghe đồn, nếu như không tra phía dưới rơi vào bao khỏa tiên di chi địa trọng biển, chỉ có lập tức thi triển bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cấp tốc thoát đi, nếu như bị trọng biển thu nạp tiến vào tiên di chi địa, vẫn lạc chính là 10 phần sự tình. Tuy nhiên cũng có tu sĩ tự tiên di chi địa thoát đi mà ra ghi lại, nhưng những tu sĩ kia không có chỗ nào mà không phải là trải qua gian khổ mới cơ duyên hạ ra cách, hơn nữa sở hữu ra cách tu sĩ, đối với như thế nào đi ra ngoài tình hình, đồng đều không có chút nào trí nhớ, giống như cái kia quá trình bị người sinh sinh lau đi rồi. Mà linh giới tu sĩ, muốn vào nhập tiên di chi địa, cũng chỉ có thông thần cảnh giới đã ngoài chi nhân mới có vài phần khả năng. Mà tụ hợp tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng thông qua cái kia quảng đại trọng hải khu vực. Ngươi lần này tiến vào nơi đây, còn có thể còn sống xuống, hơn nữa có thể đem tu vi cảnh giới có thể bảo trì, cái này dĩ nhiên xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Về phần như thế nào từ đó chỗ không gian rời đi, đừng nói là lão phu, tụ lại yểu tích tiên tử phân hồn, cũng tất nhiên sẽ không biết được. Cảm ứng được Tần Phượng Minh tu vi vẻn vẹn là chính đạo công pháp tu vi giảm nhiều, quỷ đạo công pháp như cũ là hóa anh đỉnh phong, giật dương chân nhân cũng là hết sức hiếu kỳ. Nhưng hắn đối với cái này cũng không có cái gì cảm thấy hiếu kỳ, vì vậy cũng không có hỏi thăm Tần Phượng Minh cái gì. Giật dương chân nhân lúc này nói, cùng lúc trước tự Giang Lương Hùng trong miệng chỗ nghe nói đến, cũng không cái gì xuất nhập. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối tất nhiên tra xét rõ ràng, nhất định tìm được ra cách nơi đây chi pháp. Bất quá Tần Phượng Minh sắc mặt hơi biến cũng là một lát sự tình, mấy hơi thở công phu, liền lại biến thành kiên định bình tĩnh trở lại, cúi người hành lễ, bái tạ về sau, hắn lời nói lại không có hoàn toàn nói xong, lộ ra có chút muốn nói lại thôi. Tiểu gia hỏa, người có cái gì ngôn ngữ, chỉ để ý nói, nếu như lão phu có thể thỏa mãn ngươi, tất nhiên là sẽ không chối từ. Ngươi có thể như thế thời gian ngắn từ một chỗ thấp vị giao diện phi thăng đến linh giới, tự là lão phu, đều muốn đối với ngươi thay đổi cách nhìn triệt để tương. Nhìn thấy Tần Phượng Minh muốn nói lại thôi, giật dương chân nhân hai mắt tinh mang lập lòe, không chút do dự mở miệng nói ra. Tiền bối đại năng, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, lúc trước tiền bối đã từng nói, chỉ cần vãn bối có thể phi thăng linh giới, tiền bối tự cáo chi vãn bối thúc ngân sao trùng chi pháp, giờ phút này vãn bối coi như là phi lên tới linh giới, tiền bối có phải hay không cũng nên thực hiện lời hứa rồi. Lần này Tần Phượng Minh tiến vào thần điện, gặp mặt giật dương chân nhân, hỏi thăm có quan hệ tiên di chi địa sự tình là một phương diện. Mà ham muốn nghĩ đến ngân sao trùng thúc chi pháp, mới là mục đích chủ yếu. Ha ha, tiểu gia hỏa cũng là nóng vội chi nhân. Lúc trước lão phu nói, người phi thăng linh giới về sau, lão phu đoạt xá một gã phù hợp thân thể mới có thể đem ngân sao trùng thúc chi pháp cáo chi ngươi. Mà nơi đây tuy nhiên là linh giới, nhưng là không thể tính toán là chân chính linh giới, càng là không có thân thể thích hợp bị lão phu đoạt xá. Ta và ngươi ước định, tự nhiên chưa tính là hoàn toàn hoàn thành. Nghe được giật dương chân nhân nói như vậy, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức vẻ thất vọng hiển lộ. Tên này đại thừa phân hồn, nói không thể không nói có chút đạo lý, nhưng lúc trước hai người ước định thời điểm, cũng chưa xong toàn bộ giới định cái gì. Nơi đây thuộc về linh giới tuyệt đối không giả, Tần Phượng Minh lúc này đòi hỏi thúc chi pháp, tự nhiên cũng đầy đủ. Nhưng giật dương chân nhân gắng phải không thực hiện lời hứa, hắn cũng là không lời nào để nói. Hơn nữa bằng lúc này giật dương chân nhân thần hồn chi lực cường đại, đoạt xá thân thể, đương nhiên là thông thần đã ngoài tu sĩ. Nhưng thông thần cảnh giới thực lực tu sĩ, tự là tại linh giới, cũng không phải Tần Phượng Minh lúc này cảnh giới có thể gặp được. Tự tính toán hắn biết được đối phương tồn tại chi địa, cũng không dám tùy tiện tiến về. Thông thần tu sĩ thủ đoạn, khó dò chi cực, hắn tự tính toán khôi phục đến tụ hợp chi cảnh, tại đối phương trước mặt, cũng là một đợi làm thịt cừu non, toàn bộ không sức hoàn thủ. Tại hắn còn không có đem thần điện hoàn toàn kích phát thời điểm, đã bị đối phương thi triển cường đại bí thuật đánh chết, cũng chính là cực kỳ khả năng sự tình. Ha ha ha, bất quá ngươi đã phi lên tới nơi đây, lão phu cũng không thể chiếm ngươi tiện nghi, hiện tại liền đem thúc ngân sao trùng chi pháp hoàn toàn cáo chi cùng ngươi. Cũng tốt cho ngươi tại đây tu luyện trình độ không cao tiên di chi địa mau chóng gia tăng một ít thực lực, nếu như có thể ra cách nơi đây, cũng có thể đa tạ tự bảo vệ mình chi lực. Đem không còn bạch ngọc giản lấy ra, lão phu vi ngươi kỹ càng liệt minh cái kia thúc chi pháp. Phượng Minh khác thường biểu lộ hiển lộ, giật dương chân nhân ha ha cười, cuối cùng nói ra lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm vui mừng ngôn ngữ. Lúc này phiến hoang vu chi địa dừng lại trọn vẹn hơn một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh mới thu hồi thần điện, độn quang cùng một chỗ, hướng lên trời Thanh Thành phương hướng mà đi. Lần này hắn cũng không đi gặp yểu tích tiên tử, gặp hết giật dương chân nhân về sau, liền trực tiếp bị truyền đưa ra thần điện. Tuy nhiên Dật Dương chân nhân cáo giả chi cực, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là đem ngân sao trùng thúc chi pháp cáo chi Tần Phượng Minh. Thu được Dật Dương chân nhân chi pháp, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào trong nội tâm vui mừng hiển lộ. Dùng hắn lúc này thấy thức, tự nhiên có thể Dật Dương chân nhân sử dụng thúc ngân sao trùng chi pháp, tuyệt đối so với linh hy quả hữu hiệu. Nhưng loại này phương pháp chỉ thích hợp ngân sao trùng số lượng rất thưa thất thúc, đối với Tần Phượng Minh trên người hơn 10 vạn ngân sao trùng mà nói, nếu như cũng đều dùng Dật Dương chân nhân sử dụng chi pháp thúc, coi như là Tần Phượng Minh đem một chỗ nhân giới sở hữu tài nguyên tập hợp cùng một chỗ, sau đó hối đoái thành thúc cần thiết chi vật, cũng tuyệt đối không thể có bao nhiêu hiệu quả. Dật Dương chân nhân nói chi pháp là một loại chính hắn nghiên cứu chế tạo, chuyên môn nhằm vào ngân sao trùng linh đan, tên là Hàn Hương Ngân Phách Hoàn. Chính là dùng 9 loại ẩn chứa băng hàn thuộc tính linh thảo luyện chế mà thành. Hơn nữa tại ấu trùng thời điểm, cần có 9 loại linh thảo vẻn vẹn là mấy chục năm năm, nhưng theo ngân sao trùng phát triển, luyện chế đan dược sử dụng linh thảo năm cũng sẽ kịch liệt tăng trưởng. Nếu như ngân sao trùng đạt tới thành trùng, cái kia đem cần trên vạn năm linh thảo mới có thể. Hơn nữa không phải một khỏa Hàn Hương Ngân Phách Hoàn, mà là muốn thường xuyên cho mới có thể ăn. Như thế phía dưới, cần thiết linh thảo số lượng, tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh có thể thừa nhận được. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh càng thêm im lặng chính là, đương Dật Dương chân nhân nhìn thấy vạn linh tâm đắc bên trong chỗ liệt phương pháp thời điểm, trực tiếp liền đem chi không nhận. Bởi vì cho linh hy quả ăn, chỉ có thể đem ngân sao trùng thúc đến thành trùng về sau ngân sao trùng, vô luận cho bao nhiêu ăn linh hy quả, cũng đem vô công hiệu hiển lộ. Hơn nữa tổ tính toán dùng linh hy quả thúc ngân sao trùng đến thành trùng, cần linh hy quả số lượng, so luyện chế Hàn Hương Ngân Phách Hoàn linh thảo cũng sẽ không ít hơn nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2606, Ngụy Yến Tiên Tử. Biết được Dật Dương chân nhân thúc ngân sao trùng cụ thể phương pháp, Tần Phượng Minh lúc này trong nội tâm gợn sóng nổi lên. Linh hy quả, loại này phương pháp, theo lý suy luận, có lẽ cùng Dật Dương chân nhân nói bình thường, đừng nói thúc đến đại thành cảnh giới, tựu là thành thục thể, nửa thành thục thể khả năng cũng không thể. Bởi vì linh hy quả dược tính, cuối cùng sẽ có lực cùng thời điểm. Dật Dương chân nhân chỗ nghiên cứu chế tạo Hàn Hương Ngân Phách Hoàn, trải qua hắn bản thân tự mình nghiệm chứng, tuyệt đối là cực kỳ hữu hiệu thủ đoạn. Nếu không cũng sẽ không có cái kia thành thục thể ngân linh tử thi thể tồn tại rồi. Nhưng loại này phương pháp, cần linh thảo số lượng, tuyệt đối là một khó có thể tưởng tượng số đếm. Hơn nữa chỉ có thể nhằm vào vài con ngân sao trùng. Nếu như đem 10 vạn ngân sao trùng cùng nhau thúc, đừng nói là Tần Phượng Minh, chính là một cái linh giới đại tộc, tập toàn tộc chi lực, cũng tuyệt đối không có như thế thực lực. Hơn nữa thúc quá trình, càng là dài dằng dặc chi cực, động tụ cần hơn vạn thậm chí hơn mấy vạn năm. Như thế trường thời gian, đối với Tần Phượng Minh mà nói, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng. Từ hắn tiến vào tu tiên giới, đến lúc này, hắn cũng không quá đáng là mới hơn 700 tuổi mà thôi. Muốn vạn năm lâu, hắn vẻn vẹn là muốn, đều ra đầu run lên không thôi. Có thể nói, cái này hai chủng phương pháp, vô luận cái kia một loại, cũng không phải Tần Phượng Minh trong nội tâm mong muốn. Cái này lại để cho hắn nhất thời không biết như thế nào bắt tay vào làm bồi dưỡng ngân sao trùng rồi. Tốt vào lúc này trên người hắn đều biết lượng kỳ hơn côn bằng hóa hình thời điểm hình thành huyết ngưng sơn có thể cho ngân sao trùng ăn. Mặc dù không biết cái kia huyết ngưng sơn phải chăng đối với ngân sao trùng hữu dụng, nhưng đã ngân sao trùng ưa thích ăn, hắn tự nhiên sẽ không ngăn cản cái gì. Huyết ngưng sơn là một loại kỳ dị vật không thể nghi ngờ. Mặc dù không có bất luận cái gì điển tịch nói côn hóa bằng thời điểm hình thành huyết ngưng sơn có gì tác dụng, nhưng Tần Phượng Minh nội tâm hay vẫn là vững tin, côn bằng loại này thiên địa thần vật lột xác lúc còn sót lại chi vật, tuyệt đối không là phàm phẩm. Nhưng huyết ngưng sơn đối với mặt khác linh thú mà nói, tuy nhiên cũng ăn một ít, nhưng tuyệt đối không có ngân sao trùng biểu hiện ra điên cuồng. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là im lặng. Tần Phượng Minh không phải cố chấp chi nhân, đối với không thể quyết định sự tình, tự nhiên sẽ không một mực xoắn suýt tại tâm. Độn quang kích xạ, một lần nữa về tới Thiên Thanh Thành. Dừng thân tại Thiên Thanh Thành cao lớn cửa thành phụ cận, Tần Phượng Minh bị trước mặt tình hình, lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Lúc này Thiên Thanh Thành, phi thường náo nhiệt. Ban đầu ở nhân giới Bạch Thạch Thành loại này tu sĩ làm chủ đại thành mới có thể nhìn thấy tu sĩ núi liền không dứt tràng cảnh, lúc này đang tại Thiên Thanh Thành trình diễn. Thiên Thanh Thành có phàm nhân cửa thành cùng tu sĩ cửa thành chi phân. Tu sĩ chỉ có thể thông qua tu sĩ đóng ở cửa thành tiến vào trong thành. Bình thường thời điểm, ra vào tu sĩ số lượng thưa thớt, cũng không phải rất nhiều. Nhưng lúc này, có vài tu sĩ hàng dài, tự học sĩ chỗ cửa thành lan tràn hướng phương xa. Như thế tràng cảnh, lại để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi sinh ra ảo giác, cho rằng đi nhầm phương vị. Tuy nhiên trong nội tâm hơi có kinh ngạc, nhưng Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không tiến lên đi tìm tòi nghiên cứu cái gì. Cầm trong tay xanh thấm lệnh bài, trực tiếp liền tự chênh lệch tiến vào đã đến Thiên Thanh Thành. Tần tiền bối, Xích Minh cầu kiến, kính xin tiền bối ra ngoài vừa thấy. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới trở lại chính mình tạm cư động phủ, Thiên Thanh Thành thành chủ Xích Minh lão tổ liền dẫn lĩnh một gã tiên quân nữ tu xuất hiện ở động phủ bên ngoài. Tần Phượng Minh vốn là có cầu ở Thiên Thanh Thành, lúc này thấy đến thành chủ tự mình đến đây, tự nhiên sẽ không lãnh đạm. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở hai gã tiên quân tu sĩ trước mặt. Tần Mỗ vừa mới trở về, thành chủ liền đích thân tới, chẳng lẽ trong thành xảy ra chuyện gì không thành? Đối với tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ xuất hiện Thiên Thanh Thành, Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm hơi có suy nghĩ, biết được có thể cùng chính mình ủy thác Thiên Thanh Thành siêu tập các loại tài liệu có chút quan hệ. Nhưng muốn nói có thể dẫn động như thế đại động tĩnh, hắn lại có chút không xác định. Không dối gạt Tần tiền bối, lúc này Thiên Thanh Thành, nhưng lại đã xảy ra một sự tình, bất quá những sự tình kia, cũng là tại Thiên Thanh Thành trong khống chế. Nếu như tiền bối có thể rút ra một ít thời gian, Xích Minh muốn cùng tiền bối trao đổi một phen trước tiền bối phân phó sự tình. Không biết tiền bối còn có lúc này gian ư? Xích Minh thân là Thiên Thanh Thành chi chủ, bằng thân phận của hắn, đương nhiên cũng không cần tự mình đến đây gặp mặt Tần Phượng Minh. Tiên Di Chi Địa tu sĩ cấu thành rất là đặc thù, cũng không có bất kỳ tu sĩ tông môn tồn tại, chỉ vẹn vẹn có 5 tòa chủ thành thống lĩnh toàn bộ Tiên Di Chi Địa tu sĩ. Tuy nhiên 5 tòa chủ thành phân thuộc hai phe cánh, nhưng cái này 5 tòa chủ thành đều là thuộc tên kia tiên tôn tu sĩ tiết chế. Nói cách khác, Tiên Di Chi Địa tiên tôn tu sĩ tựu là cái này 5 tòa chủ thành thái thượng lão tổ. Vì vậy tuy nhiên Tần Phượng Minh là một gã tiên quân hậu kỳ chi nhân, nhưng ở một tòa chủ thành thành chủ trước mặt, tự nhiên cũng muốn cho đối phương thật lớn mặt mũi. Xích Minh đạo hữu khách khí, nếu như hai vị không chê, mời đến nhập động phủ một tự. Ba người phân chủ khách ngồi xuống về sau, Tần Phượng Minh xem Xích Minh bên cạnh tên này nữ tu, trong mắt hình như có một tia dị sắc lóe lên tức thì, đồng thời trên mặt hơi là hiện ra hỏi ý chi ý. Vãn bối cho tiền bối chào, vãn bối Ngụy Yến, cũng là Thiên Thanh Thành một người tu sĩ. Tên này nữ tu tuổi tác tại 40-50 tuổi gian, tướng mạo bình thường, nhưng trên người khí tức cũng rất là ngưng trọng, tựu là so Thiên Thanh Thành một vị khác thành chủ dẹp ngao, tu vi còn muốn thâm hậu hai phần. Nhưng ở nữ tu dày đặc trong hơi thở, Tần Phượng Minh vậy mà cảm ứng được một tia khác thường khí tức. Cái kia khí tức rất là kỳ dị, cũng không phải một mực còn có, dường như sao quang lập lòe, trong chốc lát xuất hiện, trong chốc lát lại biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không phải hắn thần thức cường gia chi cực, quả quyết không sẽ phát hiện này khí tức mảy may. Nhưng tự tính toán như thế, hắn cũng nhất thời không thể xác định, nữ tu khí tức trên thân là nàng bản thân chi vật, hay vẫn là cái gì tu sĩ khác bí thuật bám vào tại hắn trên người. Nữ tu nhìn thấy Tần Phượng Minh nhìn về phía chính mình, lập tức đứng dậy chào, mình giới sao đạo. Nguyên lai là Ngụy Yến tiên tử không cần đa lễ. Không biết hai vị thành chủ lần này tới đây chuyện gì, thỉnh nói thẳng không sao. Tần Phượng Minh đã từng gặp được hai vị Thiên Thanh Thành thành chủ, đối với người thứ ba, hắn cũng thật không ngờ sẽ là một vị nữ tu. Tiền bối có chỗ không biết, lúc trước tiền bối phân phó chúng ta tuyên bố tin tức, đối với toàn bộ Tiên Di Chi Địa chúng tu sĩ nói, phải tìm hối đoái phần đông quý trọng tài liệu. Lại để cho Xích Minh thật không ngờ chính là, vậy mà hấp đưa tới ngàn vạn đồng đạo tới đây. Mà chúng ta lén hiểu được một phen, mặc dù nói cũng không phải tất cả mọi người thân có tiền bối chỗ liệt chi vật tại thân, nhưng thân ước lượng các loại tài liệu chi nhân cũng có khối người. Kể từ đó, vạn bối nhất thời không biết như thế nào trả lời thuyết phục những cái kia tự mặt khác chủ thành phạm vi, mạo hiểm đến đây các vị đạo hữu rồi. Xích Minh lão tổ cũng không chần chờ mảy may, ôm quyền phía dưới, nói thẳng ra lần này đến đây nguyên nhân. Lúc trước Tần Phượng Minh tuy nhiên ủy thác Thiên Thanh Thành đối ngoại tuyên bố hối đoái các loại quý trọng tài liệu, nhưng chỉ là nói có thể dùng tiên vương ăn đan dược hối đoái. Nhưng đối với Tần Phượng Minh có thể cầm ra bao nhiêu đan dược, Xích Minh lão tổ mọi người thế nhưng mà một điểm không biết. Mà lúc này đến đây Thiên Thanh Thành mọi người, mặc dù lớn đa số là đại tiên sư cảnh giới tu sĩ, nhưng ngàn vạn người ở bên trong, trên người chỗ tồn Tần Phượng Minh cần thiết tài liệu chi nhân cũng là không ít. Như thế phía dưới, lại để cho Xích Minh lão tổ bọn người cũng không biết đằng sau như thế nào đã tiến hành. Nguyên lai là việc này, đây là Tần Mỗ chi qua, oán Tần Mỗ lúc trước không có nói rõ ràng, lại để cho Xích Minh đạo hữu khó xử rồi. Như vậy, đạo hữu chỉ để ý đối ngoại nói, chỉ cần nguyện ý trao đổi linh đan chi nhân, vô luận bao nhiêu, đều có thể giao ý, về phần những đại tiên kia sư, Tần Mỗ có thể dùng uy lực cường ra bảo khí hoặc là quý trọng phù lục tới hối đoái. Chỉ cần có thể xuất ra quý trọng tài liệu luyện khí, tự có tương ứng uy lực bảo khí hoặc là phù lục. Nhưng nếu như muốn đạt được đá năng lượng, Tần Mỗ trên người cũng là còn có một ít. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2607, Luyện chế. Tần Phượng Minh từ khi quyết định siêu tập các loại quý trọng chi vật, đã ý định không hề thấp điều. Tại Tiên Di Chi Địa, lúc này có thể uy hiếp được tánh mạng hắn chi nhân, có thể nói căn bản không có. Tại đây linh thạch bần cùng, mà lại các loại linh thảo tuyệt tích phong bế chi địa, nhưng hắn tu tiên tài nguyên so với nhân giới muốn phong phú rất nhiều. Tựu lại yêu thú đều có không ít, cái này lại để cho hắn kinh hỉ ngoài, trong lòng cũng là không khỏi rất là ý động. Đã chỉ có thông thần cảnh giới đã ngoài tu sĩ mới có thể tiến vào tiên di chi địa, mà hắn vậy mà lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở tại đây, cái này dĩ nhiên là linh giới những thông thần kia đã ngoài tu sĩ muốn cũng khó khăn dùng nghĩ đến sự tình. Đã hắn đã lấy được như thế thiên đại cơ duyên, dùng hắn gần đây tác phong, tự nhiên muốn hảo hảo vơ vét một phen. Dùng cái này để tu luyện tài nguyên mà nói, Tần Phượng Minh chỉ dựa vào lúc này thân ra, không dám nói có thể cùng toàn bộ tiên di chi địa linh thạch số lượng so sánh với, nhưng muốn so với ngũ đại chủ thành, tuyệt đối là dư xài sự tình. Lúc trước ly khai nhân giới, hắn mặt khác bảo vật có thể nói là tản mát ra đi không ít, nhưng trên người linh thạch lại một khối không có giao ra. Bởi vì hắn biết được, tự tính toán hắn thật sự phi thăng linh giới, linh thạch cũng là ắt không thể thiếu bảo đảm vật phẩm. Hơn nữa bằng Tần Phượng Minh luyện khí, chế phù kỹ năng, vẹn vẹn là cần nhỏ nhất một cái giá lớn, tự tuyệt đối có thể đạt được kếch xù lợi nhuận. Nghe xong Tần Phượng Minh nói, Xích Minh lão tổ cùng Ngụy Yến tiên tử, sắc mặt đều là hơi biến. Một gã tiên quân hậu kỳ tu sĩ trên người, thậm chí có thích hợp đại tiên sư cảnh giới chi nhân bảo cụ cùng phù lục, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng rồi. Tiền bối chẳng lẽ tinh thông luyện khí cùng phù lục chi đạo hay sao? Ngụy Yến tiên tử tâm tư tinh tế tỉ mỉ, trong nội tâm khẽ động xuống, lập tức liền đã minh bạch Tần Phượng Minh nói tầng sâu chi ý. Được nghe phía dưới, Xích Minh lão tổ cũng lập tức giật mình. Ngoại trừ tinh thông luyện khí cùng phù lục chi đạo, một gã tiên quân tu sĩ, tuyệt nhưng sẽ không trên người có thỏa mãn mấy chục thậm chí mấy trăm đại tiên sư cần thiết bảo cụ cùng cấp thấp phù lục. Đối với cái này lưỡng hạng, Tần Mỗ ngược lại là có chút tâm đắc. Đương nhiên, nếu như vị nào đạo hữu muốn luyện chế pháp bảo hoặc là luyện chế đan dược, phù lục, Tần Mỗ cũng có thể ra tay giúp đỡ. Tiền bối vậy mà thông hiểu luyện khí cùng luyện đan chi đạo, cái này thật sự là quá tốt. Nếu như tiền bối đồng ý, nguyện ý dùng luyện chế pháp bảo cùng luyện chế đan dược làm như trao đổi một cái giá lớn, vãn bối nghĩ đến, sẽ có thêm nữa tu sĩ nguyện ý xuất ra quý trọng tài liệu cùng tiền bối trao đổi. Tựu là tiên quân cảnh giới chi nhân, cũng rất có người đến đây. Nghe được Tần Phượng Minh như thế trả lời hai gã thiên thanh thành thành chủ, trên mặt thần sắc lập tức vui mừng đại hiển, hai mắt đồng tử đại triển, trong mắt cảm giác hưng phấn hiển lộ mà ra. Nhìn thấy hai gã tiên quân cảnh giới tu sĩ như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh liền giật mình phía dưới. Liền lập tức đã minh bạch hai người vì sao sẽ có lớn như thế phản ứng. Lúc trước Phán Thanh Khang đã từng nói, cái kia kiện Ngọc Hoàng Tán Pháp Bảo, chính là hắn luyện chế ra mấy lần, mới khó khăn lắm luyện chế thành công. Dùng Phán Thanh Khang cùng Vân Thanh các nội tình, còn lên giá phí lớn như thế lực mới luyện chế thành một kiện Pháp Bảo, cũng đủ nói rõ tiên di chi địa luyện khí đại sư trình độ thật sự tạm được chi cực kỳ. Nhìn xem hai gã thiên thanh thành thành chủ vui mừng thần sắc hiển lộ rời đi, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là mỉm cười hiển lộ. Hắn lúc trước có thể thật không ngờ lợi dụng hắn vô cùng tinh thông các loại kỹ năng kiếm lấy quý trọng tài liệu. Kinh hai vị tiên quân tu sĩ nhắc nhở, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn giảm bớt không ít linh thạch, linh thảo. Vốn Tần Phượng Minh cùng Xích Minh lão tổ ước định, hồi đoái ngày lựa chọn tại 3 tháng sau. Nhưng ở Tần Phượng Minh phản hồi động phủ ngày thứ 3, liền có hai gã tiên quân cảnh giới tu sĩ tại Xích Minh lão tổ tự mình cùng đi phía dưới, xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong động phủ. Một phen khách khí về sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên sáng tỏ, cái này hai gã thiên thanh thành khách tọa trưởng lão chỗ đến tự ý, là muốn đối với hắn bản mệnh pháp bảo tiến hành luyện chế một phen. Cái này hai gã tiên quân tu sĩ, vốn là tại thiên thanh thành bế quan, thu được Xích Minh lão tổ truyền âm về sau, hai gã đã sớm đối với chính mình bản mệnh pháp bảo không hài lòng tiên quân tu sĩ, trong nội tâm tự nhiên rất là ý động. Một gã tiên quân hậu kỳ chi nhân, nói tinh thông luyện khí chi đạo, mà lại đáp ứng vì người khác luyện chế pháp bảo, cái này tại tiên di chi địa, còn sổ lần đầu. Hơn nữa có thể gan dám như thế nói tiên quân hậu kỳ đại tu sĩ, nếu như luyện khí trình độ không cao, cũng tuyệt đối không dám đối mặt toàn bộ tiên di chi địa tu sĩ nói. Vì vậy phía dưới, ba người gặp mặt trao đổi một phen về sau, cái này mới tới Tần Phượng Minh trong động phủ. Chú ý đạo hữu, gì đạo hữu, không biết vị kia tới trước, thỉnh đem bổn mạng chi vật tế ra, cũng sắp sửa tăng thêm quý trọng tài liệu cũng xuất ra. Lại để cho Tần Mỗ xem thấy thế nào bắt tay vào làm tiến hành. Dùng cái này lúc Tần Phượng Minh luyện khí thủ đoạn. Tự nhiên không cần cùng hai gã chính là hóa anh sơ kỳ tu sĩ khách khí. Xem hai người liếc, biểu lộ bình tĩnh trực tiếp mở miệng nói. Nhìn thấy trước mặt thanh niên như thế nói, hai gã tiên quân tu sĩ không khỏi nhìn nhau, trong mắt đều là hiển lộ ra vẻ do dự. Bản mệnh pháp bảo luyện chế lại một lần, đây đối với bất luận cái gì tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Bổn mạng chi vật, chính là tu sĩ dùng tinh huyết, pháp lực cùng thần hồn cộng đồng tẩm bổ chi vật, pháp bảo dĩ nhiên cùng tu sĩ thành làm một thể. Tâm thần liên hệ chặt chẽ chi cực, nếu như đem hắn pháp bảo bổn nguyên tổn hại, tu sĩ kia cũng thế tất sẽ bị cắn trả. Nhẹ thì tâm thần bị hao tổn, nặng thì người bị đạo thương cũng là khả năng sự tình. Hai người mặc dù đối với chính mình bản mệnh pháp bảo không hài lòng, nhưng thực đã đến lại để cho người luyện chế thời điểm, trong nội tâm không khỏi bồn chồn. Tần tiền bối, không phải ta trong lòng hai người băn khoăn, mà là bổn mạng chi vật quan hệ chúng ta hai người rất nhiều, cho nên, đã đến lúc này, hai gã tiên quân tu sĩ vậy mà nhất thời ai cũng không dám cái thứ nhất tự nguyện đứng ra rồi. Xem ra hai vị đạo hữu là đối với Tần Mỗ luyện khí trong nội tâm không đáy rồi, tốt như vậy xử lý, Tần Mỗ coi như ba vị đạo hữu mặt, luyện chế một kiện vật bình thường, nhìn xem Tần Mỗ luyện chế pháp bảo thủ pháp, còn có thể vào hai vị đạo hữu chi nhãn à? Tần Phượng Minh trong miệng nói xong, tay dĩ nhiên vung lên mà ra. Lập tức hơn 10 loại tài liệu luyện khí liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Những luyện khí này chi vật, đối với tiên quân tu sĩ mà nói, cũng không quá đáng là vừa vặn có thể đạt tới tiên quân tu sĩ cần thiết mà thôi, không thể nói tu tiên giới chỗ nào cũng có, cũng là bất luận kẻ nào chỉ cần tốn hao chút ít một cái giá lớn, có thể được đến đại lượng chi vật. Nếu như ở đây ba người luyện chế bổn mạng chi vật, tuyệt đối sẽ không lựa chọn sử dụng cái này hơn 10 loại tài liệu. Nếu như là ba người luyện chế cùng loại thuộc tính pháp bảo, mọi người tuyệt đối sẽ xuất ra càng thêm chân quý, mà lại ẩn chứa năng lượng càng thêm khổng lồ mặt khác cùng loại thuộc tính tài liệu. Nhưng ba gã tiên quân tu sĩ cẩn thận phân biệt một phen về sau, cũng đều hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có hắn, bởi vì tuy nhiên vẻn vẹn là hơn 10 loại tài liệu luyện khí, nhưng những tài liệu này, vậy mà chỉ vẹn vẹn có mộc, hỏa hai chủng thuộc tính. Tựu là ba người không nhiều là tinh thông luyện khí, cũng trong nội tâm minh bạch, muốn luyện chế pháp bảo, chỗ lựa chọn sử dụng tài liệu mặc dù có nguyên liệu chủ yếu, phụ liệu chi phân, nhưng tài liệu nhất định phải theo như nhất định được ngũ hành thuộc tính phối hợp, có thể đột xuất một loại hoặc là hai ba loại thuộc tính, nhưng là nhất định phải có mặt khác tương ứng khắc chế mặt khác thuộc tính chi vật điều hòa mới có thể. Giống như lúc này trước mặt chỗ bày đặt hơn 10 loại, thuộc tính hoàn toàn tương khắc chi vật, mọi người tựu là thân là tiên quân tu sĩ, cũng cho tới bây giờ không từng nghe nói như thế luyện chế pháp bảo. Tại ba người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không tránh né ba người xem, mà đang ở ba người trước mặt, trực tiếp lấy ra lưỡng nghi lô, sau đó trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, đan hỏa phún dũng mà ra, như vậy đã bắt đầu luyện chế. Nhìn xem Tần Phượng Minh thành thạo thủ pháp, hoa mắt động tác, cùng với lô hỏa thuần thanh điều khiển đan hỏa thủ đoạn, ba vị tiên di chi địa hóa anh tu sĩ, cơ hồ ngốc đứng ở tại chỗ. Ba vị, không biết Tần Mỗ lần này luyện chế cái này thanh hỏa truy phong kiếm phẩm giai như thế nào. Ngón tay chỉ động, một tiếng thanh thúy phong minh chi tiếng vang lên, một kiện vẻn vẹn có mấy xích trường thanh hồng sắc bảo kiếm lập tức trong sơn động kích xạ chạy một vòng, cuối cùng lơ lửng tại ba gã tiên quân tu sĩ trước mặt, chút nào lắc lư cũng không đình trệ tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2608, danh khí. Cảm ứng đến đập vào mặt cực nóng khí tức, vô cùng cực nóng bên trong ẩn chứa miên nhu chi ý, ba gã xem như kiến thức rộng rãi tiên quân tu sĩ, cũng đều bị lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Cái này pháp bảo, chính là tại ba người không coi vào đâu luyện chế mà thành chi vật. Hơn nữa sử dụng tài liệu, tựu là đối với tiên di chi địa tiên vương cảnh giới tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối tính toán rất là bình thường tài liệu luyện khí. Nhưng lúc này chỗ hiển lộ tại ba người trước mặt cái này chưa qua bất luận kẻ nào rèn luyện pháp bảo, trong đó ẩn chứa bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng, cùng với cứng cỏi bên trong mang theo nhu tính khí tức, tuyệt đối là ba người trước muốn đều khó có khả năng nghĩ đến sự tình. Tựu tính toán lúc này đem nguyên lai cái kia 10 loại bình thường tài liệu một lần nữa bày đặt tại Xích Minh lão tổ ba người trước mặt, ba người như trước không cảm tưởng giống như đến, những bình thường kia tài liệu luyện khí có thể luyện chế thành như thế uy năng khổng lồ pháp bảo. Hồi tưởng vừa rồi trước mặt thanh niên tu sĩ đang phong tạo cực thủ pháp, lô hỏa thuần thanh điều khiển đan hỏa năng lực, cùng với cái kia huyền ảo vô cùng, mà lại xuất thần nhập hóa giống như các loại chú bí quyết thuật chú, ba gã tiên di chi địa tiên quân tu sĩ, trong lúc nhất thời nhìn xem lơ lửng bất động thanh hồng bảo kiếm, thật lâu không rời ánh mắt. Lúc này Tần Phượng Minh, tự là luyện chế phỏng chế linh bảo đều đã nhưng không hề lời nói xuống. Muốn luyện chế một kiện pháp bảo, đương nhiên lộ ra cực kỳ dễ dàng. Nếu như là Tần Phượng Minh một mình luyện chế, hắn chỗ luyện chế ra này kiện thanh hỏa truy phong kiếm, uy năng tự nhiên có thể lại cất cao gấp bội không chỉ. Bởi vì hắn có thể tại sở hữu tài liệu luyện khí bên trong nhỏ vào cái kia tiểu hồ lô bên trong thần bí chất lỏng. Nhưng tự tính toán như thế, bằng hắn những huyền ảo kia thuật chú gia trì, những dùng này bình thường tài liệu luyện chế pháp bảo, hắn uy năng cường đại, cũng không phải tu luyện trình độ tương đối không cao tiên di chi địa tu sĩ khinh thường. Thỉnh tiền bối thứ tội, là chúng ta có mắt không tròng, tiền bối như thế luyện khí tạo nghệ, tựu là hạt hổ tiền bối, cũng tuyệt đối khó có thể cùng mà so sánh với. Tựu lúc trước trong truyền thuyết những luyện khí tông sư kia, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới tiền bối như thế thần hồ kỳ kỹ tình trạng. Đây là vãn bối bổn mạng chi vật, còn có cái này ba khối tài liệu luyện khí, thỉnh tiền bối xét luyện chế một phen, cái này hai khối quý trọng tài liệu, chính là tiền bối chỗ liệt trong danh sách chi vật. Mặc dù không thể xếp hạng cực kỳ quý trọng tài liệu liệt kê, cũng là một loại cực kỳ khó tìm tài liệu. Trải qua Tần Phượng Minh hiện thân thao luyện, hai gã tiên quân tu sĩ, trong mắt dĩ nhiên khiếp sợ cùng kinh hỉ thần sắc gắn đầy. Hai người cơ hồ là tranh đoạt lấy tế ra riêng phần mình bản mệnh pháp bảo, cũng lấy ra nhiều loại quý trọng tài liệu. Mặt đối với hai người xuất ra quý trọng chi vật, Tần Phượng Minh trong đôi mắt cũng là sáng ngời hào quang thoáng hiện. Vô luận là hai người muốn luyện nhập riêng phần mình bản mệnh pháp bảo tài liệu, hay vẫn là Tần Phượng Minh chỗ liệt danh sách trong vật phẩm, cũng đều là ở nhân giới thời điểm cực kỳ khó tìm quý trọng chi vật. Ân, đem tài liệu luyện khí dung nhập đến đã có pháp bảo bên trong, so một mình luyện chế một kiện pháp bảo còn có gian nan vài phần, vì có thể một lần thành công, chính giữa không xuất sai lầm, thỉnh ba vị đạo hữu trước an tọa, Tần Mỗ đi đến bên trong động thất một mình luyện chế. Tần Phượng Minh xông ba người nói một phen, tay khẽ động, đem hai người bản mệnh pháp bảo cùng các loại tài liệu thu hồi, thân hình khẽ động, liền vào đến trên thạch bích một gian động trong phòng. Theo một hồi cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện, động thất bị hắn hoàn toàn che đậy tại chính giữa. Ngồi xếp bằng động thất ở trong, Tần Phượng Minh xem một phen hai gã tiên quân tu sĩ chỗ xuất ra nhiều loại tại nhân giới chỉ là nghe nói, theo chưa bao giờ thấy qua tài liệu luyện khí, hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt, vậy mà hiển lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Tay một phen, đem trước mặt sở hữu tài liệu luyện khí trực tiếp liền thu vào trong ngực, theo ngón tay chỉ động, lập tức đất đá phía trên, một lần nữa lại xuất hiện nhiều loại tài liệu luyện khí. Cái này nhiều loại tài liệu luyện khí, thuộc tính cùng hắn thu hồi những tài liệu kia hoàn toàn giống nhau, bất đồng chính là, những tài liệu này bên trong ẩn chứa năng lượng, vô luận tinh thuần hay vẫn là bàng bạc, đều là cùng bị hắn thu hồi những tài liệu kia khác khá xa. Tần Phượng Minh vậy mà ý định, dùng đến bình thường tài liệu, thay thế cái kia hai gã tiên quân tu sĩ tài liệu dung nhập hắn bản mệnh pháp bảo. Hai ngày về sau, động thất thạch trên cửa cấm chế ánh huỳnh quang lập lòe, im ắng mở rộng phía dưới, Tần Phượng Minh lách mình xuất hiện lần nữa tại trong động phủ. Lại để cho hai vị đạo hữu đợi lâu, lần này luyện chế, tuy nhiên chính giữa hơi có ràng buộc, nhưng cuối cùng hoàn thành, đây là hai vị bổn mạng chi vật, kính xin hai vị đạo hữu nghiệm xem. Theo thân hình đứng thẳng đến ba gã tiên quân tu sĩ trước mặt, hai kiện thoáng hiện riêng phần mình ánh huỳnh quang pháp bảo lóe lên, phân biệt lơ lửng tại hai gã tiên quân sơ kỳ tu sĩ trước người. Cảm ứng đến chính mình bản mệnh pháp bảo ẩn chứa bàng bạc uy năng, hai gã tiên quân tu sĩ trong đôi mắt, chỗ hiển lộ thần thái, so tại một chỗ trong núi sâu đột nhiên nhìn thấy một cây 10 vạn năm đã ngoài linh thảo, còn mãnh liệt hơn vài phần. Một phen nói lời cảm tạ về sau, hai gã tiên quân tu sĩ tại Xích Minh lão tổ cùng đi phía dưới, rời xa mà đi. Cái này khối mực ly thạch, nghĩ đến tựu là tại linh giới, cũng tất nhiên là cực kỳ khó được chi vật. Lần này có thể dùng một khối bình thường vật liệu bằng đá tới trao đổi đạt được, thật sự là may mắn sự tình. Vuốt ve trong tay một khối mực sắc tài liệu, một hồi rất nhỏ ngựa hí chi tiếng vang lên. Tai nghe Mã Minh thanh âm, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt, tràn đầy vui mừng thần sắc. Hắn dùng một khối bình thường cùng thuộc tính tài liệu luyện khí, sau đó tăng thêm bên trên cái kia tiểu hồ lô bên trong thần bí chất lỏng, lại gia trì lên một ít huyền ảo thuật chú, chỗ khởi hiệu quả, tựu là so thuần túy dùng quý trọng tài liệu dung nhập đến hai người kia bản mệnh pháp bảo bên trong hiệu quả, còn phải mạnh hơn vài phần. Kinh này một chuyện, Tần Phượng Minh luyện khí danh tiếng, tại Thiên Thanh Thành tận lực truyền bá phía dưới, lập tức tại Tiên Di chi địa tu sĩ trong lưu truyền rộng rãi ra. Nghe nói việc này chúng tu sĩ, khiếp sợ ngoài, trong nội tâm suy nghĩ cũng là nổi lên. Mà có luyện khí tố cầu tiên vương cảnh giới đã ngoài tu sĩ, đều bị trong nội tâm kích động. Nhưng trong lòng mọi người thực sự rất có băn khoăn, phải biết rằng, Tần Phượng Minh chính là Tiên Di chi địa ở bên trong, tên thứ tư tiên quân hậu kỳ chi nhân. Thân phận thấp vị cùng mọi người kém quá xa, tựu là có người trong nội tâm muốn tiến đến thử một lần, nhất thời cũng không biết như thế nào mới có thể nhìn thấy lúc này đại năng chi nhân. Tựu trong lòng mọi người không có đường nào thời điểm, một kiện thông cáo xuất hiện ở Thiên Thanh Thành tu sĩ tụ tập chỗ. Các vị đến ta Thiên Thanh Thành đạo hữu, nếu như vị kia đạo hữu có nhu cầu, ý định luyện chế pháp bảo hoặc là luyện chế lại một lần bổn mạng chi vật, hay là luyện chế đan dược, có thể tại 10 ngày về sau, tại Thiên Thanh Thành trên quảng trường tụ tập, đến lúc đó Tần tiền bối đem tự mình tiếp đãi các vị đạo hữu. Tin tức này vừa ra, lập tức lại để cho ngàn vạn tu sĩ hưng phấn nổi lên. Phần đông tu sĩ tới đây, khả năng cũng không phải là vì hối đoái cái gì quý trọng bảo vật, cũng không có tính toán luyện chế pháp bảo, nhưng nghe nói đến như tin tức này, như trước hiểu ý không động đậy đã. Phải biết rằng, Tiên Di chi địa quảng đại, bình thường có thể nhìn thấy một gã tiên quân tu sĩ, đều cực kỳ khó khăn, lúc này lại có thể đạt được một gã tiên quân hậu kỳ tu sĩ tự mình hiện thân tiếp kiến, lại để cho phần đông tiên vương cảnh giới chi nhân cùng đại tiên sư tu sĩ đều bị trong nội tâm tung tăng như chim sẻ. Tần Phượng Minh từ cấp thấp cảnh giới từng bước một đi qua, biết được cấp thấp tu sĩ trong nội tâm. Đối với một ít cơ duyên phía dưới lấy được quý trọng bảo vật, những cấp thấp tu sĩ kia khả năng không dùng được, nhưng nếu như không có gì lại để cho chúng động lòng người chi vật, mọi người tự nhiên sẽ không xuất ra. Chỉ cần hắn có thể cho những tu sĩ này một ít chỗ tốt, tựu là lại để cho cấp thấp tu sĩ cam tâm tình nguyện xuất ra chân quý tài liệu luyện khí, cũng tuyệt đối không phải việc khó. Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ, trải qua Xích Minh lão tổ cùng cái kia hai vị lại để cho hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo tiên quân tu sĩ hiện thân thuyết pháp, tự nhiên bị mọi người biết hiểu, mà lại tin tưởng không nghi ngờ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho vốn không có gì tố cầu tu sĩ, trong nội tâm cũng muốn rất là ý động. Cái này trong vòng 10 ngày, tiến vào Thiên Thanh Thành mấy vạn tu sĩ, giữa lẫn nhau hối đoái các loại quý trọng tài liệu sự tình, có thể nói là chỗ nào cũng có. Mà Thiên Thanh Thành càng là mỗi ngày đều cử hành đấu giá hội, dùng hối đoái các loại bảo vật. Trong lúc nhất thời, Thiên Thanh Thành thành tu sĩ Hải Dương, mỗi người hưng phấn, tích cực kiếm bản thân cần thiết chi vật. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2609, Luyện Bảo Ngày. Theo một hồi du dương chuông vang thanh âm, tạm cư tại Thiên Thanh Thành mấy vạn tu sĩ, nhao nhao tụ lại đã đến phương viên quảng đại một chỗ trên quảng trường. Thiên Thanh Thành, phàm nhân số lượng mấy chục vạn chi chúng, nhưng cũng không đã bị tiếng chuông này ảnh hưởng. Tu sĩ cùng trong thành phàm nhân, khu cư trú vực có cường đại cấm chế cách trở. Tu sĩ cũng không thể tùy ý ra vào phàm nhân chỗ cư trụ. Làm như thế, tự nhiên là vì bảo hộ phàm nhân không bị tu sĩ quấy nhiễu chi qua. Theo một tiếng ho nhẹ thanh âm, Xích Minh lão tổ tự mình hiện thân tại một tòa cao lớn trên bệ đá. Nhìn phía dưới chưa bao giờ từng có qua mấy vạn tu sĩ tụ tập tràng cảnh, thân là tiên quân trung kỳ Xích Minh lão tổ trong nội tâm cũng không khỏi bị thụ lây. Như thế quảng đại tràng diện, tựu là mỗi ngàn năm một lần trận đánh âm hồn công kích thời điểm, cũng cho tới bây giờ chưa từng có. Các vị đạo hữu, thỉnh mọi người an tâm một chút, lão phu Thiên Thanh Thành thành chủ Xích Minh, lần này ta Thiên Thanh Thành thụ tần tiền bối chi nắm, bàn bạc có luyện chế pháp bảo hoặc là đan dược đạo hữu, nếu như vị nào đạo hữu tự phó có thể xuất ra cái này ngọc bia bên trên chỗ liệt tài liệu, xứng đáng thỉnh tần tiền bối tự mình vì các vị luyện chế ngưỡng mộ trong lòng pháp bảo. Nếu như không có thượng diện chỗ liệt chi vật, cũng có thể xuất ra ngang cấp chi vật. Lần này luyện chế, ta Thiên Thanh Thành chỉ lấy quý trọng tài liệu luyện khí. Mặt khác chi vật, một mực không thu, nhưng lão phu từ tục tiểu nói tại trước mắt, tuy nhiên lão phu cùng chú ý đạo hữu, di đạo hữu đã từng tận mắt nhìn đến qua tần tiền bối thần hồ kỳ kỹ luyện khí thủ đoạn, nhưng các vị cũng đều biết được, luyện chế pháp bảo hoặc là luyện chế quý trọng đan dược, cũng đều có thất thủ khả năng. Vì vậy nếu như tần tiền bối một lần không có thành công, hy vọng các vị đạo hữu cũng không muốn trách cứ cái gì. Phía dưới, cho mời tần tiền bối, Xích Minh lão tổ cuối cùng một gã tiên quân trung kỳ đại năng, theo hắn ẩn chứa năng lượng đích thoại ngữ lối ra, ở đây mấy vạn tu sĩ lập tức trở nên an tĩnh lại. Tuy nhiên hắn nói thanh âm không lớn, nhưng ở trường tu sĩ cũng đều nghe được thanh thanh sở sở. Theo Xích Minh lão tổ đích thoại ngữ thanh âm, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh im ắng. Tần Phượng Minh tự bệ đá về sau cất bước, đứng ở mấy vạn tu sĩ trước mặt, biểu lộ bình tĩnh, không có chút nào dị sắc hiển lộ. Như thế tràng cảnh, Tần Phượng Minh sớm đã gặp nhiều. Ban đầu ở Mãng Hoàng Sơn, tràng diện so lúc này không biết lớn hơn bao nhiêu. Khi đó tự là hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ đều có trên trăm chi nhân, tụ hợp tu sĩ cũng có hơn 10 vị. Nhìn xem trên bệ đá một gã thanh niên hiện thân, ở đây mấy vạn tu sĩ lập tức kinh hô thanh âm không bị khống vang lên. Tiên di chi địa tu sĩ, mặc dù nói tu luyện truyền lưu không ít, chỉ cần tốn hao một ít một cái giá lớn, có thể đạt được một không tệ. Nhưng này chút ít, cực nhỏ có chú nhan công hiệu tồn tại. Vì vậy vô luận là tiên sư tu sĩ, hay vẫn là tiên vương, tiên quân chi nhân, không khỏi là khuôn mặt già nua. Tựu là một ít như tu, cũng là tuổi già sắc suy chi nhân. Lúc này xem lên trước mặt đứng thẳng, không có chút nào năng lượng khí tức hiển lộ thanh niên tu sĩ, mọi người tuy nhiên trong nội tâm sẽ không cho là Xích Minh lão tổ lừa gạt mọi người, nhưng canh đồng năm tu sĩ, hay vẫn là bị hắn tuổi trẻ khuôn mặt làm chấn kinh. Các vị đồng đạo, vừa rồi Xích Minh đạo hữu dĩ nhiên giải nói rõ ràng, tần mỗ lần này lúc này khai lò vì các vị luyện chế pháp bảo hoặc là linh đan, tài liệu cùng với luyện chế chi pháp đương nhiên muốn các vị cung cấp. Tần mỗ mặc dù có chút luyện khí thủ đoạn, nhưng nếu quả thật một lần không thành công, cũng cần các vị đạo hữu thông cảm. Đương nhiên, nếu như tần mỗ thất bại hai lần, cái kia lần thứ ba, tần mỗ đem dùng trên người cùng loại tài liệu vi đạo hữu luyện chế. Một câu, mặc kệ vị nào đạo hữu cung cấp hai phần luyện chế tài liệu, tần mỗ tự nhất định vi hắn luyện chế ra chỗ kỳ chi vật. Vì bỏ đi các vị đạo hữu lòng nghi ngờ, top 5 kiện pháp bảo, tần mỗ đem tại đây trên bệ đá tại chỗ luyện chế. Không biết vị kia đạo hữu nguyện ý vượt lên trước mạo hiểm thử một lần. Tần Phượng Minh ngữ khí bình tĩnh nói xong, xem dưới đài mấy vạn tu sĩ, trong mắt thần thái từ đầu đến cuối đều không có chút nào biến hóa. Lần này Tần Phượng Minh như thế cao điều làm việc, cũng là hắn suy nghĩ thật lâu về sau quyết định. Hối đoái quý trọng tài liệu, hắn là ủy thác Thiên Thanh Thành tiến hành, ngoại giới tu sĩ cũng không hiểu biết sau lưng người chủ sự là hắn một người. Mà lần này vì mọi người luyện chế pháp bảo, có thể nói là một vốn bốn lời sự tình. Hắn không cần cầm ra cái gì bảo vật hoặc là linh thạch, tự có thể thu đến nhân giới cần mấy trăm năm mới có thể được đến chi vật, tốt như vậy sự tình, coi như là tại linh giới, cũng tuyệt đối sẽ không còn có. Có thể tại đây phong bế không gian gặp được việc này, tuyệt đối xem như may mắn chi cực sự tình. Theo Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm, hiện trường lập tức lần nữa ồn ào nghị luận thanh âm nổi lên. Mọi người mặc dù nói tu vi không đồng nhất, có tiên sư cũng có tiên quân tu sĩ, nhưng mọi người cũng đều trong nội tâm minh bạch, vô luận là luyện khí hay vẫn là luyện đan, tu sĩ không cần yên tĩnh hoàn cảnh, cần hiện trường không có bất kỳ quấy rầy mới có thể. Nhưng trên bệ đá thanh niên lại muốn tại chỗ luyện chế pháp bảo, đây chính là lại để cho trong lòng mọi người kinh ngạc khó hiểu, chỉ dựa vào điểm này, mọi người tự cũng biết hiểu, trước mặt vị tiền bối này, tuyệt đối đối với chính mình luyện khí có lòng tin. Theo lời nói rơi xuống, lập tức liền có mấy danh tu sĩ tự trong đám người nhảy ra, phi thân leo lên bệ đá. Tần tiền bối, vãn bối có một kiện pháp bảo luyện chế, đây là luyện chế pha trộn cho cân đối ngọc giản cùng tài liệu luyện khí, thỉnh tiền bối nghiệm xem, có thể luyện chế thành công. Mấy người đứng thẳng Tần Phượng Minh trước mặt, khom người thi lễ về sau, nhao nhao xuất ra riêng phần mình cần luyện chế chi vật, bày đặt tại Tần Phượng Minh trước mặt, thái độ cung kính chi cực mở miệng nói. Tốt, các vị đạo hữu thỉnh ở một bên chờ một chốc, Tần mỗ tại chỗ cho mấy vị luyện chế. Từng cái xem một phen mọi người chỗ xuất ra ngọc giản cùng luyện chế tài liệu về sau, Tần Phượng Minh cũng không hiển lộ bất luận cái gì dị sắc, trong miệng nói xong, tay một phen, một chỉ luyện khí lô xuất hiện ở trước mặt hắn. Khoanh chân đầy đất, như vậy đã bắt đầu luyện chế. Cái này năm tên tu sĩ, đều là tiên vương sơ kỳ chi nhân, mà luyện chế chi vật, nghĩ đến đều là mọi người bổn mạng bảo vật. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên nhìn ra cái này năm kiện pháp bảo cũng là bất phàm chi vật, sử dụng tài liệu bên trong, càng là có hắn chưa bao giờ thấy qua chi vật. Nghĩ đến là năm người tự nhận khó có thể một mình luyện chế, cái này mới lại tới đây lại để cho hắn luyện chế. Loại này đẳng cấp pháp bảo, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tự nhiên không có chút nào độ khó. Chỉ là hắn xem trong đó một khối tài liệu, trong mắt lại dần hiện ra một tia tham lam. Này khối tài liệu, chính là hắn tự trong điển tịch nhìn thấy qua chi vật. Hắn trước đã nói, muốn làm mặt luyện chế năm kiện pháp bảo, cái này một loại hắn cũng không từng nhìn thấy qua tài liệu, hắn cũng không nên trực tiếp tham ô rồi. Nhìn xem Tần Phượng Minh bắt đầu bắt tay vào làm luyện chế pháp bảo, mấy vạn tu sĩ ở đây trên quảng trường, yên tĩnh làm cho lòng người trong phát run. Mọi người hoặc đứng hoặc ngồi, hình thái không đồng nhất, nhưng mọi người đều bị thân hình không chút sức mẻ, giống như thạch điêu con tò te. Tự Tần Phượng Minh tế ra đan hỏa, bắt đầu luyện chế đệ nhất kiện pháp bảo lên, ở đây mấy vạn tu sĩ liền đều bị khẽ nhếch miệng, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem cao lớn bệ đá, trên mặt hiển lộ lấy không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tự là những tàng hình kia trong mọi người tiên di chi địa luyện khí đại sư, cũng đều bị Tần Phượng Minh thủ pháp chỗ kinh chấn. Tần Phượng Minh tuy nhiên tuổi tác không lớn, nhưng hắn vẫn chịu đựng quá lớn thừa lúc luyện khí tông sư chỉ điểm, ở đâu là cái này tiên di chi địa tu sĩ có thể tưởng tượng. Gần kề 7 canh giờ vừa qua khỏi, năm kiện thoáng hiện các loại ánh huỳnh quang pháp bảo liền xuất hiện ở trên bệ đá. Năm vị đạo hữu, thỉnh nghiệm xem riêng phần mình pháp bảo, phải chăng cùng các vị trong nội tâm kỳ vọng tương xứng. Ngón tay chỉ ra, năm kiện pháp bảo không hề sai lầm liền bay đến đã đến năm tên tiên vương tu sĩ trước mặt. 7 canh giờ, luyện chế ra năm kiện tu sĩ bổn mạng chi vật, cái này vào lúc này ở đây hơn 10 người tiên quân tu sĩ xem ra là khó có thể hoàn thành sự tình. Lúc trước mọi người luyện chế chính mình bổn mạng chi vật, không khỏi là hao tốn mấy chục ngày lâu mới khó khăn lắm luyện chế thành công. Xem đứng trước mặt lập thanh niên tu sĩ, mọi người trong đôi mắt các loại thần sắc thoáng hiện không ngừng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2610, Hạt Hổ Thượng Nhân. Xem hiện trường hiển lộ khiếp sợ nhan sắc chúng tu sĩ, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không có chút nào vẻ tự đắc. Lúc này đối với hắn mà nói, luyện chế loại này đẳng cấp pháp bảo, sớm đã để không nổi bất cứ hứng thú gì. Nếu như không phải mọi người xuất ra có phần đông nhân giới vô luận như thế nào cũng khó khăn dùng phát hiện ra quý trọng chi vật với tư cách thù lao, vậy cho dù là có người xuất ra trăm vạn linh thạch, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian tại việc này phía trên. Tần Phượng Minh sở dĩ có thể nhanh như vậy luyện chế ra thành đan tu sĩ bản mệnh pháp bảo, cùng hắn luyện chế thủ pháp thuần thục có quan hệ bên ngoài, chính yếu nhất chính là hắn lúc này đối với thuật chú lý giải, dĩ nhiên xa xa vượt ra khỏi luyện khí đại sư nhận thức. Thuật chú, vô luận là luyện đan, luyện khí, phù lục hay vẫn là pháp trận, khôi lỗi, đều là tương thông. Từ khi Tần Phượng Minh đối với phù chú nhất bổn nguyên phù văn một đạo đọc lướt qua đến nay, hắn thuật chú tạo nghệ có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Coi như là lại phức tạp thuật chú, vào lúc này Tần Phượng Minh trong mắt xem ra, cũng là cực kỳ đơn giản chi cực đạo đạo phù văn cấu thành. Như vậy cũng tốt so một kiện cực kỳ phức tạp cơ quan, người bên ngoài chứng kiến, là huyền ảo phức tạp cơ quan bản thân, mà Tần Phượng Minh lại có thể liếc nhìn ra tổ hợp cái này cơ quan từng cái bộ kiện. Lại để cho mọi người càng khiếp sợ chính là, Tần Phượng Minh hoa mắt luyện chế quá trình, mọi người muốn đều khó có thể tưởng tượng đến. Kinh này một chuyện, mọi người ở đâu còn có chút hoài nghi. Nhao nhao tiến lên, xuất ra riêng phần mình quý trọng chi vật, bắt đầu yêu cầu luyện chế pháp bảo của mình. lần nữa luyện chế, Tần Phượng Minh tuy nhiên như trước tại trên bệ đá nhưng dĩ nhiên dùng nhất pháp trận hộ vệ tại quanh người. Trước mặt mọi người luyện chế, hắn tuy nhiên sẽ không lo lắng có người sẽ ở hắn luyện chế thời điểm ra tay công kích, nhưng hắn đem không có cơ hội tham ô một ít quý trọng chi vật. Đối với mọi người mà nói, chỗ quan tâm chính là mình pháp bảo uy năng. Nhưng Tần Phượng Minh cơ hồ có thể dùng bình thường tài liệu, luyện chế ra mặt khác luyện khí đại sư, sử dụng cực kỳ quý trọng tài liệu mới có thể luyện chế ra, ẩn chứa bảng bạc uy năng pháp bảo. Đã có thủ đoạn như thế, hắn đương nhiên muốn lợi dụng một phen. Tần Phượng Minh cái này một đợi, là một tháng lâu. Như thế trường thời gian luyện khí, đối với mặt khác luyện khí tông sư mà nói, trên đường không biết cần nghỉ ngơi bao nhiêu lần. Luyện khí, cực kỳ tiêu hao tu sĩ pháp lực cùng thần niệm. Coi như là một gã tụ hợp tu sĩ, nếu như tiếp tục cường độ cao luyện chế pháp bảo, cũng tất nhiên muốn trên đường nghỉ ngơi mới có thể. Nhưng Tần Phượng Minh từ khi tiến vào hắn chỗ bố trí pháp trận, liền không có dừng lại nghỉ ngơi một khắc. Trong vòng một tháng, hắn trọn vẹn luyện chế ra hơn 200 kiện các loại pháp bảo. Có thể nói là ai đến cũng không có cự tuyệt, vô luận là tiên vương tu sĩ, hay vẫn là tiên quân tu sĩ, chỉ cần có thể xuất ra tương ứng thủ lao, hắn liền ra tay chịu luyện chế. Ngắn ngủn trong vòng một tháng, Tần Phượng Minh có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Đoạt được các loại quý trọng tài liệu, vẻn vẹn là chủng loại, thì có mấy ngàn nhiều. Mà số lượng càng là có hơn vạn số lượng, mà lại trong đó có không ít, chính là hắn kiến thức uyên bác, cũng cho tới bây giờ không từng nghe nói qua vật. Đối với cái này loại luyện chế, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã không có hứng thú, nhưng lớn như thế cường độ luyện chế pháp bảo, lại để cho hắn thuật chú điều khiển, rõ ràng lại có trên diện rộng tăng trưởng. Theo luyện chế tiến hành, trên quảng trường tu sĩ, tự khai thủy khiếp sợ, tự nhiên trở nên tỉnh táo lại, vì vậy phần đông cấp thấp tu sĩ, tại chờ đợi mấy ngày sau, nhao nhao đã đi ra nơi này quảng trường. Nhưng là những tiên vương kia đã ngoài tu sĩ, lại không có chút nào giảm bớt, ngược lại trở nên càng ngày càng nhiều. Cái này rất nhiều tiên vương tu sĩ đương nhiên không phải đợi luyện chế pháp bảo, mọi người tụ tập không đi, cũng có một cái ý nghĩ, là kỳ vọng tiền bối cao nhân có thể chỉ điểm mọi người tu vi một hai. Tuy nhiên loại này nghĩ cách có chút không thực tế, nhưng một gã tiên quân hậu kỳ đại năng có thể tốn hao lâu như thế thời gian vi tiên vương cảnh giới tu sĩ luyện chế pháp bảo, có thể biết được, tên này thanh niên tiên quân tu sĩ, là một cái tốt người nói chuyện. Tại một ít cố tình chi nhân mời phía dưới, chỗ tụ tập tiên vương tu sĩ tự nhiên càng ngày càng nhiều. Theo thời gian chậm rãi đi qua, trước tới yêu cầu luyện chế pháp bảo tu sĩ, tự nhiên cũng không có thiếu theo xa xôi chi địa hội tụ mà đến. Mà có thể khống chế pháp bảo chi nhân, đều là tiên vương cảnh giới đã ngoài mới có thể. Đại tiên sư mặc dù có một ít muốn luyện chế một ít cường đại bảo cụ, nhưng lại không một người có đảm lượng lên đài. Bởi vì lúc này dừng lại dưới bệ đá tiên vương tu sĩ, dĩ nhiên đã có gần ngàn chi nhân nhiều. Trong một nhiều tiên vương tu sĩ trước mặt, những vẻn vẹn kia là trúc cơ cảnh giới đại tiên sư, tự nhiên trong nội tâm sợ hãi. Cũng may Tần Phượng Minh sớm đã có ý này liệu, dĩ nhiên đem mấy trăm kiện cường đại linh khí cùng với các loại tiên vương linh đan giao cho Xích Minh lão tổ, lại để cho hắn khác kiếm chỗ hắn cùng những trúc cơ kia tu sĩ hoặc là tiên vương chi nhân hối đoái quý trọng tài liệu. Tần Phượng Minh này một lần, dĩ nhiên đã làm xong toàn bộ đủ chuẩn bị, thế muốn đem tiên di chi địa bên trong quý trọng tài liệu luyện khí trắng trợn vơ vét một phen không thể. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không đối với Xích Minh lão giả nói, vốn lấy Xích Minh lão tổ ba vị tiên quân tu sĩ cay độc, tự nhiên sớm đã nhìn ra Tần Phượng Minh chi ý. Đối với việc này, ba vị thiên thanh thành chủ mặc dù kinh ngạc Tần Phượng Minh thủ đoạn, nhưng cũng không ngăn cản mảy may. Không có hắn, bởi vì lần này hiệp trợ Tần Phượng Minh, bọn hắn thiên thanh thành chỗ được chỗ tốt, cũng không thể so với Tần Phượng Minh chênh lệch mảy may. Mấy vạn tu sĩ tụ tập thiên thanh thành, vẻn vẹn là tổ chức đấu giá, đã khiến cho thiên thanh thành đã nhận được khó có thể tính toán thiên tốt chỗ. Tuy nhiên những tu sĩ này phần lớn là tiên sư cùng đại tiên sư cảnh giới chi nhân, nhưng tuyệt đối không thể nói những cấp thấp tu sĩ kia sẽ không có quý trọng bảo vật tại thân. Chính yếu nhất, mượn Tần Phượng Minh này một phen luyện khí, thiên thanh thành bỗng nhiên đã trở thành tiên di chi địa bên trong tu sĩ thánh địa. Phần đông tán tu nhao nhao lựa chọn tại thiên thanh thành thuê ở động phủ, đã trở thành thiên thanh thành cư dân. Đây đối với thiên thanh thành mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên tốt chỗ. Căn cứ tiên di chi địa quy tắc, mỗi cách mấy trăm năm, liền muốn tiến hành một lần đại chiến, tham gia tu sĩ, là đại tiên sư cảnh giới phía dưới chi nhân. Loại này đại chiến, giảm bớt tu sĩ số lượng tuy nhiên là mục đích chủ yếu, nhưng xâm chiếm tu luyện tài nguyên, đồng dạng là trong đó trọng yếu nhất. Có thể mạng lưới đến đại lượng pháo hôi đến thiên thanh thành, không thể nghi ngờ là thật lớn chỗ tốt sự tình. Ngay tại phần đông tu sĩ cùng đợi Tần Phượng Minh hiện thân, dùng khẩn cầu hắn chỉ điểm trao đổi tu luyện tâm đắc thời điểm, thiên thanh thành bên ngoài, đột nhiên một đạo cấp tốc chi cực độn quang từ cách xa phía chân trời kích xả tới. Cái này đến độn quang như là một đạo cực kỳ thật nhỏ màu nâu điện thiểm, tự không trung lập lòe đi nhanh. Bắt đầu vẫn còn phía chân trời, nhưng chỉ là trong chớp mắt, liền đã đến cao lớn rộng lớn thiên thanh thành bên ngoài. một đoàn nhàn nhạt màu nâu ánh huỳnh quang thoáng hiện, một gã mặc màu nâu bảo phục ba mươi mấy tuổi thanh niên tu sĩ xuất hiện ở cao lớn cửa thành trước khi Xích Minh, Dẹp Ngao, Ngụy Yến nhanh chóng hiện thân. Theo một tiếng ẩn chứa bàng bạc năng lượng la lên thanh âm, đang tại một chỗ cao lớn trong điện phủ ngồi ngay ngắn Xích Minh lão tổ lập tức trong lòng một hồi kích động, thần sắc cả kinh xuống, không có chút nào chần chờ, liền vội nhanh chóng hướng về chỗ cửa thành kích bắn đi rồi. Mà đang tại tòa trấn phường thị hai gã khác Thiên Thanh thành thành chủ, cũng không có chút nào đình trệ, đồng dạng hướng về cửa thành chỗ mà đi. Tham kiến Tiên Tôn đại nhân, Tiên Tôn giá lâm Thiên Thanh thành, vãn bối không thể nghênh đón, kính xin Tiên Tôn giáng tội. Ba gã tiên quân tu sĩ vừa ra cách Thiên Thanh thành, liền nhao nhao khom người thi lễ, đối với tên kia dừng thân tại chỗ thanh niên cung kính mở miệng nói. Nghe nói các ngươi Thiên Thanh thành, đột nhiên xuất hiện một gã tiên quân hậu kỳ chi nhân, cũng ở chỗ này vơ vét các loại quý trọng tài liệu luyện khí, nhanh chóng mang lão phu tiến đến, lão phu ngược lại nhìn xem, đến cùng người phương nào gan dám như thế gióng trống khua chiêng làm việc. Xem mặt trước top ba tiên quân tu sĩ, thanh niên biểu lộ âm trầm, cũng không khách khí mảy may trực tiếp mở miệng, nói lời nói ngữ khí, rất có đến đây hưng sư vấn tội chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2611, ương ngạnh ra tay. Tên này hiện thân thanh niên, tuy nhiên trên người uy áp khí tức cũng không hiển lộ, nhưng tự ba gã tiên quân tu sĩ cung kính thái độ, cũng đủ biết được, tên này biểu lộ âm trầm thanh niên tu sĩ, đúng là tên kia Tiên Di Chi Địa duy nhất tiên tôn cường giả, Hạt Hổ Thượng Nhân. Ba gã Thiên Thanh thành tiên quân tu sĩ, vốn là thủ tiết chế trước mặt tên này tiên tôn thanh niên, lúc này thấy đến hắn đột nhiên xuất hiện Thiên Thanh thành, mà lại khuôn mặt như thế bất thiện, trong nội tâm liền biết không ổn. Tiên Di Chi Địa có 5 tòa chủ thành, từng chủ thành cũng có 2-3 tên tiên quân tu sĩ đóng ở. Tuy nhiên phân thuộc hai đại trận doanh, nhưng chính là đồng nhất trận doanh bên trong chủ thành tầm đó, cũng đồng dạng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Tu sĩ tu tiên, chính yếu nhất là tài nguyên nhiều ít, cùng địa vực có trực tiếp quan hệ. Muốn chiếm hữu thêm nữa địa vực, cùng với các chủ thành có chỗ xung đột tự nhiên không thể tránh né. Nhìn thấy Tiên Di Chi Địa duy nhất một gã tiên tôn tu sĩ đột nhiên hiện thân Thiên Thanh thành, Xích Minh lão tổ lập tức liền dĩ nhiên đoán được, cái này tất nhiên là mặt khác chủ thành đỏ mắt Thiên Thanh thành độc chiếm chỗ tốt, mà trước âm thầm châm ngòi chi qua. Nhưng đã đến lúc này, ba gã tiên quân tu sĩ tuy nhiên trong nội tâm rất là bất mãn, nhưng là tuyệt đối không dám làm trái trước mặt thanh niên nói. Cung kính khom người thi lễ về sau, chỉ phải mang theo thanh niên tu sĩ tiến vào đã đến Thiên Thanh thành. Tuy nhiên không dám có chút mâu thuẫn, nhưng Xích Minh lão tổ hay là đối với bên cạnh Dẹp Ngao khiến liếc sắc. Ngầm hiểu phía dưới, Dẹp Ngao âm thầm truyền âm cho một gã đóng ở trên tường thành tu sĩ. Sau đó mới đi theo Hạt Hổ Thượng Nhân sau lưng mà đi. Hừ, chẳng lẽ ngươi và ba người không nghe rõ ràng lão phu nói, hay vẫn là cố ý kéo dài tại lão phu trước mặt, các ngươi đừng vội đùa nghịch cái gì tâm cơ, hắn đã đang ở này thành, tự mơ tưởng thoát đi ra Thiên Thanh thành. Xem trên quảng trường nhiều như vậy tiên vương tu sĩ tụ tập, nghĩ đến hắn tất nhiên ngay tại quảng trường chỗ. Lão phu cái này tự mình đi thấy hắn vừa thấy, tên này thanh niên, đã tu luyện đến tụ hợp chi cảnh, tự nhiên là tâm tư người cơ mẫn. Nhìn thấy ba gã tiên quân tu sĩ đem chính mình dẫn tới nghị sự đại điện, đã nhưng minh bạch, trước mặt cái này ba gã Thiên Thanh thành thành chủ, rất có giữ gìn người nọ chi ý, cũng không muốn mình cùng hắn khởi xung đột. Nhưng hắn vốn là lòng mang tức giận mà đến, tự nhiên không có khả năng thiện rồi. Tuy nhiên cũng không phát hiện tên kia tiên quân hậu kỳ chi nhân, nhưng thanh niên kiến thức, lập tức liền dĩ nhiên sáng tỏ Tần Phượng Minh chỗ. Không đều trước mặt ba vị thành chủ có gì lời nói ra, Hạt Hổ Thượng Nhân dĩ nhiên thân hình một chuyến, ra cách nơi đây đại điện. Thân hình lóe lên, liền hướng về hơn 10 dặm bên ngoài quảng đại quảng trường bay đi. Ngay tại Xích Minh lão tổ ba người cùng đi thanh niên tiến vào Thiên Thanh thành lúc, trên bệ đá, tàng hình bên trong pháp trận Tần Phượng Minh liền nhận được một tiếng vội vàng truyền âm, Tần tiền bối, Hạt Hổ tiền bối dĩ nhiên tiến vào đã đến Thiên Thanh thành, hình như có đối với tiền bối bất lợi chi ý, thỉnh tiền bối sớm làm chuẩn bị. Thu được này âm thanh truyền âm, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang chịu lóe lên, trong miệng không khỏi thì thào lẩm bẩm. Ân, nên đến cuối cùng sẽ đến, lúc này tới gặp nhau cũng tốt, vậy thì tới hảo hảo dây dưa một phen. Đối với Tiên Di Chi Địa người này tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh tự nhiên không phải quá mức kiêng kỵ. Lúc trước quyết định trắng trợn đi việc này thời điểm, hắn đã nhưng liệu định, có thể sẽ đem tên này tụ hợp tu sĩ thu hút đến. Đã không thể tránh được, hắn tự nhiên sẽ không lùi bước mảy may. Tần Phượng Minh cũng không đã bị việc này ảnh hưởng, trong tay chú bí quyết kích tránh, lần nữa chìm vào đã đến luyện chế pháp bảo bên trong. Nghĩ đến cái kia tiên quân hậu kỳ chi nhân tựu là lúc này tòa bên trong pháp trận rồi, lão phu mặc kệ ngươi là ai hay không tại luyện chế pháp bảo, nhanh chóng hiện thân đi ra, nếu không đừng trách lão phu ra tay đem cái này pháp trận bài trừ. Độn quang lóe lên, Hạt Hổ Thượng Nhân xuất hiện ở trên quảng trường, hơi chút nhìn quét, liền phát hiện cao lớn trên bệ đá, thoáng hiện yếu ớt năng lượng chấn động cấm chế pháp trận. Hắn khuôn mặt âm trầm, bật hơi lên tiếng, không chút khách khí trực tiếp liền nói ra như thế ngôn ngữ. Thanh niên tu sĩ hiện thân, để ở trường mấy trăm tiên vương cảnh giới tu sĩ đều bị mặt lộ vẻ hoảng sợ. Trong mọi người, đại bộ phận tu sĩ tự nhiên không có thân bái kiến hạt hổ thượng nhân, nhưng mọi người đều là tâm tư thông minh chi nhân. Có thể biết được bệ đá trong cấm chế là một gã tiên quân hậu kỳ tiền bối, còn dám như thế nói chi nhân, tiên di chi địa bên trong, chỉ vẹn vẹn có một nhân tài có này thực lực, đó chính là duy nhất cái kia tên tiên tôn lão quái. Biết được người đến là ai, mà lại còn như thế bất thiện, mọi người tự nhiên cũng minh bạch, hạt hổ thượng nhân không phải đến đây hảo hảo nói, một phen tranh đấu, xem ra sắp sửa phát sinh ở tại chỗ. Minh bạch về sau phần đông tiên vương tu sĩ, mặc dù nhao nhao lách mình tránh lui, nhưng cũng không có người nào như vậy rời xa, mà là đứng thẳng xa xa, xem tại chỗ, tựa hồ rất có xem náo nhiệt chi ý. Tiên tôn ra tay, có thể thân cách nhìn, tuyệt đối là không thể thấy nhiều sự tình. Lúc này nhanh chóng hiện thân là không thể nào, lúc này Tần Mỗ chính luyện chế một kiện pháp bảo đến khẩn yếu chỗ, vì vậy kính xin tiền bối chờ một chốc một lát, chờ này kiện pháp bảo luyện chế thành công, liền lập tức hiện thân, lắng nghe hạt tiền bối dạy bảo. Theo hạt hổ thượng nhân đích thoại ngữ thanh âm, cấm chế ở trong cũng tùy theo vang lên một tiếng bình tĩnh đích thoại ngữ. Hừ, lại dám như thế vô lễ, xem ra lão phu tên tuổi, còn không có phóng trong mắt ngươi, đã như vậy, cái kia lão phu tự mình động thủ, nhìn xem ngươi rốt cuộc là gì dạng chi nhân. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, hạt hổ thượng nhân lập tức mặt hiện tức giận, một cỗ bàng bạc chi cực uy áp khí tức tự hắn trên thân thể phún dũng mà ra, lập tức gặp mang tất cả bốn phía chi địa. Cảm ứng được này cổ bức nhân tâm thần bàng bạc khí tức, vốn đứng thẳng xa xa phần đông tiên vương tu sĩ, đều bị sắc mặt lần nữa đột biến, trong cơ thể pháp lực tuôn ra phía dưới, cường tự chống cự này cổ bức nhân khí tức phía dưới nhao nhao lui về phía sau. Trực tiếp lần nữa lui cách ra mấy trăm trượng xa mới một lần nữa đứng lại. Tựu là nguyên lai phụ trách cân đối thiên thanh thành tu sĩ, cũng nhao nhao cấp tốc lui cách sảng khoái trường. Mà hơn 10 người tiên quân tu sĩ, cũng đều là biến sắc xuống, rút lui mà đi. Mọi người đều là cáo giả chi nhân, tự nhiên nhìn ra trong đó quỷ dị. Lúc này trên quảng trường, ngoại trừ hạt hổ thượng nhân, tựu chỉ còn lại thiên thanh thành ba vị vẻ mặt không thể làm gì chi sắc tiên quân thành chủ rồi. Nương theo cái này hạt hổ thượng nhân lạnh như băng lời nói, chỉ thấy hắn cũng không tiến lên, mà trong mắt lệ mang lóe lên, tay phải lập tức vung vẩy mà ra. Một cỗ màu nâu ma vụ mãnh liệt mà ra, thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng cao lớn trên bệ đá cấm chế mà đi. Màu nâu ma vụ trong bao, một chỉ cường tráng yêu thú cự trảo che giấu trong đó. Bỏ lúc này ở trường hơn 10 người tiên quân tu sĩ bên ngoài, mặt khác tiên vương cảnh giới chi nhân, căn bản là khó có thể nhìn thấy cái kia cự trảo mảy may. Nhưng này hơn 10 người tiên quân tu sĩ, rồi đột nhiên nhìn thấy cái kia cự trảo thoáng hiện, sắc mặt cơ hồ đồng thời đột biến. Trong mắt càng là hoảng sợ thần sắc lập tức gắn đầy. Cái kia cự trảo cực lớn, trừng phòng ốc lớn nhỏ, năm chỉ ngưng thực chi cực thú trảo lành lạnh bức nhân. Một cỗ hạt sắc quang mang bao khỏa hắn bên trên, lại để cho người gặp chi, liền phía sau lưng không khỏi một hồi băng hàn thoáng hiện. Mọi người đều là kiến thức chi nhân, tự nhiên có thể đoán được hạt hổ thượng nhân một kích này ẩn chứa uy năng bàng bạc. Nếu như đổi lại là chính mình, ở đây hơn 10 người tiên quân tu sĩ, tự phó không người có thể tiếp được này kích. Lúc này Xích Minh lão tổ ba người, tuy nhiên lòng có khuyên nhủ hạt hổ thượng nhân chi ý, nhưng không người dám ở trên trước một bước. Ba người cũng đều biết được hạt hổ thượng nhân làm người, luôn luôn là nói một không hai, nói chưa dứt lời, nếu như cường tự quấy nhiễu, nói không chừng sẽ để cho hắn tức giận càng hơn. Muốn tổn hại Tần Mỗ pháp trận, ở đâu có thể như vậy dễ dàng, không uổng phí chút ít khí lực, khó mà làm được. Tại hạt hổ thượng nhân tế ra ma trảo công kích thời điểm, một tiếng lạnh nhạt lời nói lần nữa vang lên tại trên bệ đá. Ma vụ kích xạ, lập tức liền đã đến trên bệ đá cấm chế phụ cận. Cấm chế cháo vách tường vỡ vụn tràng cảnh cũng không xuất hiện, mà là một đạo màu đen tấm lụa lóe lên, bỗng nhiên tự kiềm chế chế cháo trên vách đá bắn ra, thời gian lập lòe liền cùng màu nâu ma vụ đụng vào lại với nhau. Một tiếng cực lớn tiếng oanh minh vang vọng phía dưới, để ở trường mấy trăm tu sĩ khó có thể tin một màn xuất hiện ở trước mặt, hạt hổ thượng nhân một đạo bàng bạc năng lượng ẩn chứa công kích, lại bị đạo kia màu đen tấm lụa oanh tán tại cấm chế cháo vách tường bên ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2612, Tiên Tôn Thực Lực. Điều này sao có thể, hạt tiền bối một kích, lại bị Tần tiền bối dễ dàng như vậy tự cản trở lại. Nhìn thấy hạt hổ thượng nhân một kích bị ngăn cản, đồng thời nghe nói đến thạch đài cấm chế trong truyền ra thản nhiên lời nói tiếng, ở đây hơn mấy trăm ngàn tiên vương cảnh giới đã ngoài tu sĩ, trên mặt vẻ mặt, bị vừa nhìn thấy hạt hổ bề trên xuất thủ, còn muốn động dung vài phần. Có người càng không tự chủ được tự nói ra, Tần Phượng Minh, lúc trước mọi người đúng là đã từng nhìn thấy. Tuy rằng mọi người cũng không thể chính xác nhìn ra tu vi của hắn cảnh giới, nhưng mọi người cũng đã sớm nghe nói quá, hắn bất quá là một gã tiên quân hậu kỳ cảnh giới người. Lúc này trước mặt phát sinh một màn, xác thực làm cho không giải thích được hết sức. Mọi người tuy rằng cách xa sân rộng, nhưng ở thần thức bao phủ dưới, cũng vững tin, ngăn trở Hạ Hạt Hổ bề trên một cái khổng lồ công kích hắc sắc thất luyện, tuyệt đối là xuất từ pháp trận trong Tần Tiền Bối tay. Như vậy liền tương một gã tiên tôn tu sĩ cường đại công kích ngăn trở, như vậy không thể tưởng tượng nổi việc phát sinh trước mặt, mọi người coi như là kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi ngây ngô trợn tròn hai mắt, chăm chú nhìn kỹ xa xa. Không chỉ có là mọi người tại đây trong lòng vô cùng kinh ngạc, hay xuất thủ công kích hạt hổ bề trên, sắc mặt cũng là không khỏi hơi bị nhất ngưng. Hắn thấy, mình cái này một bí thuật cường đại tế xuất, trước mặt cấm chế ánh huỳnh quang không lớn lộ vẻ cấm chế, ắt phải hội tùy theo vỡ vụn. Nhưng trước mặt phát sinh việc, cùng hắn suy nghĩ, thực sự kém quá xa. Đạo kia chợt mà phát hiện hắc sắc đơn độc uy năng so với hắn công kích thoáng nhỏ yếu nhưng kém tuyệt đối điều không phải rất lớn. Mà chính hắn tế xuất đạo này thú trảo công kích tuy rằng điều không phải công kích mạnh nhất, nhưng cũng là hắn hạng nhất cường đại công kích thủ đoạn. Dễ dàng như vậy đã bị ngăn trở bài trừ, mặc hắn là tiên tôn tu vi, cũng không khỏi trong lòng cực kỳ khẽ động. Hanh, Cố Lộng Huyền Hư, nhìn ngươi còn có thể dựa vào pháp trận ngăn trở Hạ lão phu kỳ kích. Mặc dù biết rõ đối phương vẫn chưa dựa vào pháp trận lực, nhưng hạt hổ thượng người hay là trong miệng hô quát ra. Ngôn ngữ ra khỏi miệng, ngoài hai tay lập tức vũ động dựng lên. Trong nháy mắt, sân rộng bốn phía thiên địa nguyên khí nhất thời dũng động nổi lên. Dường như cơn lốc cuồng khởi, cấp tốc hướng về hạt hổ bề trên chỗ hội tụ tới. Vù vù tiếng gió hú âm thanh, một đoàn hình tròn màu nâu ma vụ bắn ra, chỉ là trong nháy mắt, liền có bảy đạo ma vụ bày ra tại chỗ. Trên không trung lóe lên, hầu như đồng thời hướng về trên thạch đài cấm chế cháo bích oanh kích đi. Này nhất đợt công kích, hạt hổ bề trên hầu như đưa hắn giá nhất thần thông lớn nhất uy năng hoàn toàn kích phát ra. Trong nháy mắt tế xuất bảy đạo công kích, cũng đã rồi đến rồi hắn lúc này có thể đồng thời điều động trong cơ thể pháp lực, thần hồn tế xuất công kích cực hạn. Hạt hổ bề trên mặc dù cũng không tưởng trực tiếp tự đánh chết trốn ở pháp trận trong vị hiện thân người. Nhưng trong lòng nén giận xuất thủ, lúc này tái muốn thu hồi, cũng đã rồi không có khả năng. Hạt hổ thượng nhân loại này công kích, uy năng tuy rằng cường đại, nhưng tế xuất hậu, liền không hề cùng với tâm thần tương liên, cũng sẽ không thể tái thụ kỳ điều khiển. Và Tần Phượng Minh vệ hồn trảo và hóa bảo quỷ luyện bí quyết bí thuật công kích tự đẳng cấp mà nói, rất nhiều không bằng. Vệ hồn trảo và hóa bảo quỷ luyện bí quyết công kích bí thuật tuy rằng tế xuất liền bất năng cải biến phương hướng, nhưng ẩn chứa uy năng, như trước nhưng bị Tần Phượng Minh điều khiển, bởi vì bên trong ẩn chứa thần hồn lực, vẫn chưa thoát ly Tần Phượng Minh nắm trong tay. Đây cũng là Tần Phượng Minh có thể dùng vệ hồn trảo trực tiếp tương đối thủ giam cầm nguyên nhân chỗ. Hóa bảo quỷ luyện bí quyết tuy rằng lúc này không thể để cho Tần Phượng Minh làm được điểm này. Nhưng nếu như hắn lần thứ hai đột phá, đối thần hồn lực điều khiển càng thêm thuần thục lúc, làm được điểm này cũng sẽ không là việc khó. Theo hạt hổ bề trên bảy đạo thú móng công kích hiển lộ, bốn đạo hắc sắc thất luyện cũng đột nhiên tự kiểm chế chế trao bích trong kích thiểm ra, hắc sắc thất luyện ẩn chứa thiên địa nguyên khí, đồng dạng bàng bạc cực kỳ. Tứ thanh nổ vang lên, tứ đoàn nâu ma vụ bao vây giữa thú móng, ở thật lớn hắc sắc thất luyện chặt chém dưới, nhất thời màu nâu mũi nhọn điên cuồng chợt hiện, tuy rằng không thể nhất cử tiêu tán tiêu thất, nhưng là thị uy năng chợt giảm. Ầm, tam đoàn thật lớn màu nâu quang đoàn cuồng thiểm dưới, cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện pháp trận, hầu như không có ngăn trở mảy may, liền bị bài trừ ở tại chỗ. Theo pháp trận bài trừ, một gã khoanh chân ngồi trên thạch địa trên thanh niên tu sĩ hiển lộ ra thân hình. Đối mặt như trước bắn nhanh tới mấy đạo bao vây ở nâu ma trong sương mù thú móng, cương từ hiển lộ ra thân hình thanh niên vẫn chưa có chút kinh khủng thần sắc hiển lộ. Mà là biểu tình bình tĩnh, tay trái vẫn ở chỗ cũ cấp tốc tế xuất từng đạo pháp quyết, cấp tốc rót vào đáo kỳ trước mặt nhất luyện khí lô trong, mà kỳ tay phải hư không một điểm, nhất thời ngân mũi nhọn thoáng hiện, một mặt điều không phải quá lớn màu ngân bạch tấm chắn trở nên hiển lộ, tương thân hình và luyện khí lô chỉnh tên hộ vệ ở tại ở giữa. Năng lượng như trước bàng bạc bảy đạo thú móng công kích, hầu như đồng thời liền đánh vào đột nhiên thiểm hiện ra tấm chắn trên, phanh minh trong tiếng, bảy đạo công kích cực kỳ buông lỏng liền bị ngăn trở ở tấm chắn ở ngoài. Món pháp bảo này rốt cuộc bị Tần Mỗ luyện chế thành công. Tuy rằng hơi lộ ra hấp tấp lưỡng phân, nhưng món pháp bảo này lại ẩn chứa một tia đặc thù ý cảnh, uy năng so với cái khác vật mạnh hơn một ít. Vị kia đạo hữu, thỉnh nhận thử món pháp bảo. Theo ngân sắc tấm chắn thành công tương hạt hổ thượng nhân bảy đạo công kích ngăn trở, ngồi xếp bằng trung thanh niên tu sĩ sắc mặt buông lỏng, trong miệng dễ dàng ngôn ngữ cũng lập tức vang lên. Tiếng trung, một đạo hoàng lam quang mũi nhọn lóe lên. Nhất kiện pháp bảo liền hướng về ngoài mấy trăm trượng một gã tiên vương trung kỳ tu sĩ bắn nhanh đi. Tại nơi danh tiên vương tu sĩ còn chưa kịp phản ứng là lúc, trước người đã rồi huyền phù bất động nhất kiện mấy tấc dài hoàng lam quang mũi nhọn bao gồm khéo léo phi kiếm. Khán thị dưới, tên này tiên vương tu sĩ nhất thời vui mừng nổi lên. Giá đúng là mình tha thiết ước mơ nhất kiện cường bảo. Bái kiến hạt tiền bối, chẳng biết tiền bối như vậy cấp thiết muốn gặp vãn bối, thế nhưng có gì việc gấp cần vãn bối hỗ trợ phải không? Thở ra một hơi dài Tần Phượng Minh theo trong tay Tống Xuất vừa luyện chế tốt nhất kiện pháp bảo, thân hình khẽ nhúc nhích, đã rồi đứng ở liễu không khoáng trên thạch đài. Vung tay lên, trước người huyền phù ngân sắc tấm chắn và một bên luyện khí lô biến mất. Khán thị không trung huyền phù tên này cả người một tầng nhàn nhạt nâu vũ khí bao gồm thanh niên, Tần Phượng Minh khuôn mặt trên tuy rằng không có biến hóa chút nào, nhưng trong hai mắt lại dĩ nhiên có một tia lạnh lẽo ý hiển lộ ra. Vừa đối mặt hạt hổ thượng nhân toàn lực xuất thủ nhất đợt công kích, Tần Phượng Minh cũng là đặt mình trong ở tại cực kỳ nguy hiểm trong. Bằng vào hắn cấp tốc thân pháp, đương nhiên khả dĩ lánh quá đợt công kích, nhưng kể từ đó, hắn luyện chế kiện pháp bảo kia, ắt phải sẽ công hổ thẹn khuy, tài liệu báo hỏng, luyện chế thất bại. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn mới đưa tự thân cực kỳ cường đại ngân linh thuẫn tế xuất. Ban đầu ở không gian trong thông đạo, Tần Phượng Minh hầu như tương kỳ hắn sở hữu phòng ngự bảo vật tất cả đều tổn hại hủy ở không gian phong bạo trong. Ngân linh thuẫn là hắn tận lực bảo tồn xuống duy nhất một món phòng ngự pháp bảo. Dĩ Giật Dương chân nhân nói, thử món ngân linh thuẫn, mặc dù không tính là linh bảo đẳng cấp bảo vật, nhưng cũng là nhất kiện công thủ gồm nhiều mặt vật. Chỉ là Tần Phượng Minh bằng vào lúc này tu vi thủ đoạn, còn khó hơn Dĩ Tương Chi hoàn toàn kích phát. Lúc này sở thể hiện uy năng, cũng bất quá thị làm phòng ngự chi dùng mà thôi. Như vậy bảo vật, Tần Phượng Minh tự nhiên không muốn đơn giản xuất ra, lúc này tính mệnh đã bị uy hiếp, hắn tài phải tương chi tế xuất. Nhìn trước mặt hiển lộ ra thân hình Tần Phượng Minh, hạt hổ bề trên trong hai mắt cũng là vẻ kinh ngạc thoáng hiện. Đối với vừa ngân linh thuẫn, hắn ngược lại cũng vị như thế nào coi trọng, bởi vì tuy rằng vừa bảy đạo công kích bị kỳ đơn giản ngăn trở, nhưng này bảy đạo công kích tất cả đều đã rồi tổn hao không ít uy năng. Nhưng hạt hổ bề trên giật mình thị, thanh niên trước mặt tu sĩ, rõ ràng cho thấy một người tộc tu sĩ, thả tuổi tác vừa nhìn tựu cực kỳ tuổi còn trẻ. Trẻ tuổi như vậy tiên quân đỉnh núi tu sĩ, trước đây là lúc, cho tới bây giờ vị từng nghe nói quá. Hỗ trợ, đương nhiên là có, chờ hạt mỗ tương người bắt giữ, tự nhiên sẽ báo cho biết người cần hỗ trợ cái gì. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2613, ra cách Thiên Thanh Thành. Thân là tiên di chi địa tu sĩ, hạt hổ thượng nhân tự nhiên không tin đối phương không biết được hắn là người phương nào. Lần này xuất quan, hạt hổ thượng nhân vốn là muốn trước thời gian an bài một phen bách niên sau hồn tai ứng đối sự tình. Không ngờ vừa xong Xích Long Thành, liền nghe thấy được Thiên Thanh Thành phát sinh sự tình. Tuy nhiên Tần Phượng Minh siêu tập các loại linh tài, cũng không trực tiếp lộ diện, nhưng từng cái chủ thành tiên quân tu sĩ, tự nhiên có thủ đoạn dò xét đưa ra trong chân thật hư thật. Một gã tân tấn tiên quân hậu kỳ tu sĩ, vậy mà hiển nhiên dùng đại lượng tiên vương đan dược hối đoái tiên di chi địa các loại tài liệu luyện khí. Như thế sự tình, bất luận cái gì cố tình chi nhân nghe nói, đều không khỏi sinh nghi. Trong khi xem hết Tần Phượng Minh chỗ liệt danh sách thời điểm, sắc mặt càng là âm trầm nổi lên. Bởi vì cái kia danh sách bên trong, thậm chí có nhiều loại tiên di chi địa ở bên trong, cực kỳ quý trọng khó tìm tài liệu, hơn nữa những tài liệu kia, càng là gia cố phòng hộ cái kia hồn tai bộc phát chi địa bên ngoài cấm chế phải chi vật. Nhìn thấy như thế tình hình, hạt hổ bên trên trong lòng người tự nhiên rất là ý động. Thân là tiên di chi địa duy nhất một gã tiên tôn tu sĩ, hạt hổ thượng nhân tự nhiên gần đây cao cao tại thượng, lúc này một gã tiên quân chi nhân dám can đảm tại hắn trước mặt như thế làm việc, hạt hổ thượng nhân tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Tại Xích Long Thành vài tên tu sĩ có thể cổ động phía dưới, hắn tự nhiên càng thêm vững tin, tên này đột nhiên hiện thân tiên quân hậu kỳ chi nhân, tất nhiên có trọng đại âm mưu tồn tại. Đồng thời, hạt hổ bên trên trong lòng người còn có chút hứa tham lam chi ý tồn tại. Một gã tiên quân sau kỳ chi nhân, cũng dám đối mặt toàn bộ tiên di chi địa nói ra siêu tập phần đông chân quý tài liệu luyện khí, lại không luận bao nhiêu. Cái này không thể nghi ngờ cho thấy, hắn trên người tất nhiên có đại lượng linh thảo, linh đan. Mà cái này lưỡng vật, càng là tu sĩ tu luyện chỗ phải. Đối mặt một gã tiên quân hậu kỳ chi nhân, mặt khác tiên quân tu sĩ tiểu tính toán biết được, cũng không quá đáng là trong nội tâm ngẫm lại mà thôi. Nhưng thân là tiên di chi địa trong một vị duy nhất tiên tôn tu sĩ, hạt hổ thượng nhân tự nhiên trong nội tâm rất là ý động. Hạt hổ thượng nhân vốn là hung ác cay chi nhân, mấy ngàn năm qua, tại tiên di chi địa bên trong, gần đây nói một không hai. Đã lòng mang nghĩ như vậy pháp, lần này nổi giận đùng đùng mà đến, tự nhiên sẽ không như vậy thiện rồi. Chứng kiến hiện thân Tần Phượng Minh, hạt hổ thượng nhân hai mắt lệ mang lập lòe phía dưới, trong miệng càng là băng hàn lên tiếng, trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, liền muốn lần nữa tế ra cường đại công kích, trực tiếp đem trước mặt không biết trời cao đất rộng thanh niên bắt giết tại chỗ. Nhưng hắn lời nói vừa tự lối ra thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên khoát tay mở miệng nói, tiền bối chậm đã, nơi đây chính là Thiên Thanh Thành bên trong, tiền bối tự tính toán muốn ra tay chỉ điểm vãn bối một phen, nơi đây cũng không phải phù hợp chi địa, nếu như tiền bối muốn tại công pháp phía trên chỉ điểm vãn bối, không bằng ta và ngươi đi đến vừa ẩn bí chỗ tốt chứ. Biểu lộ bình tĩnh, trong mắt tinh mang thoáng hiện Tần Phượng Minh đứng thẳng trên bệ đá, giống như đối mặt không phải một gã tiên tôn tu sĩ. Như thế biểu lộ, tựa là không trung lơ lửng đứng thẳng hạt hổ thượng nhân, trong nội tâm cũng không khỏi kinh ngạc nổi lên. Tiên quân tu sĩ cùng tiên tôn tuy nhiên vẻn vẹn là chênh lệch một cấp bậc, nhưng song phương thực lực kém ngày đêm khác biệt. Tuy nhiên lúc trước Bạo Thừa Thiên đã từng cùng Hạt Hổ Thượng Nhân luận bàn qua một phen, nhưng này lúc Hạt Hổ Thượng Nhân cũng không tế ra bản thân cường đại sát thủ giản thống hạ sát thủ, hơn nữa lúc ấy là ở không hề linh khí hoang vu chi địa tranh đấu, hắn căn bản cũng không có vận dụng cường đại thủ đoạn. Tự tính toán như thế, như trước lực áp Bạo Thừa Thiên, cuối cùng lại để cho hắn tự nguyện chịu thua. Lúc này trước mặt thanh niên tu sĩ, lời nói biểu lộ cung kính chi cực, nhưng trong ánh mắt lại không có chút nào kiêng kỵ chi ý tồn tại. Như thế tình hình, lại để cho Hạt Hổ bên trên trong lòng người cũng không khỏi lòng cảnh giác nổi lên. Tốt, lão phu tự tùy ngươi ý, ngươi theo lão phu ra cách Thiên Thanh Thành. Trong mắt lệ mang thoáng hiện, Hạt Hổ thượng nhân mặc dù trong nội tâm hơi có cảnh giác, nhưng tuyệt đối sẽ không có lòng kiêng kỵ. Tiên Di chi địa muốn độ tiên tôn thiên kiếp, ngoại trừ vài tòa chủ thành phụ cận, tuyệt đối không có khả năng tại cái khác chỗ, cái này mấy ngàn năm qua, chưa từng có truyền ra có gì người thuận lợi vượt qua tiên tôn thiên kiếp, bởi vậy tự nhiên có thể kết luận, trước mặt tên này họ Tần chi nhân, tối đa cũng tựu là tiên quân đỉnh phong tu sĩ. Nhìn xem Hạt Hổ thượng nhân hướng lên trời Thanh Thành bên ngoài phi độn mà đi, Tần Phượng Minh xem liếc lơ lửng không trung, mặt hiện khẩn trương thần sắc ba vị Thiên Thanh Thành thành chủ, ánh mắt bình tĩnh nhẹ nhàng sau khi gật đầu, như vậy cũng kích xạ hướng về phía phương xa. Lần này, ở đây gần ngàn tiên vương cảnh giới tu sĩ, tuy nhiên trong nội tâm rất có tiến đến đánh giá chi ý, nhưng cuối cùng nhất ai cũng không có di động thân thể. Dùng mọi người kiến thức, tự nhiên cũng đều biết được, lúc này tiên di chi địa duy nhất một gã tiên tôn lão quái, dĩ nhiên động sát cơ, nếu như tùy tiện tiến đến, thế tất lại để cho hắn không thích. Không duyên cớ đắc tội duy nhất tiên tôn lão quái, tự nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Vì vậy tựu là Xích Minh lão tổ ba người, cũng là mặt lộ vẻ giãy giụa, nhất thời không biết có hay không đi theo. Mọi người ở đây do dự thời điểm, Hạt Hổ thượng nhân cùng Tần Phượng Minh dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa tung tích. Ngắn ngủn sổ cái hô hấp công phu, đã nhưng bay khỏi ra mọi người thần thức dò xét phạm vi. Tại Tần Phượng Minh hai người rời xa Thiên Thanh Thành thời điểm, Thiên Thanh Thành bên trong một tòa động phủ, Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử chính đứng ở động phủ cửa ra vào, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú phương xa. Hai người tuy nhiên cũng đều trong mắt tinh mang thoáng hiện, nhưng ai cũng không có khởi hành tiến đến chi ý. Mà ở mặt khác một chỗ động phủ, lúc này Bộ An cùng hắn đệ tử cảnh sóng cũng là nhìn về phía Thiên Thanh Thành bên ngoài, trong mắt lệ mang lập lòe không chỉ. Không biết sống chết tiểu bối lần này rơi vào Hạt Hổ tiền bối chi thủ, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Hiền lộ bản thân tài vật, như thế không khôn ngoan sự tình, cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau. Kể từ đó, thiếu đi cái kia tiểu bối, ta thầy trò đại có thể hướng Thúy Vân tiên tử cùng Phán Thanh Khang nhiều đòi hỏi một ít chỗ tốt rồi. Xem hồi lâu, Bộ An sắc mặt âm trầm bên trong, có một ít âm tàn, lại có một ít mừng rỡ hiền lộ. Cái kia Huyền Cực Sơn mạch chắc chắn nguy hiểm, đã không có cái kia họ Tần chi nhân, lần này tiến đến tất nhiên gian nguy càng lớn, sư tôn cũng muốn cẩn thận một chút mới tốt. Hai người lời nói, tựa hồ dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh cho rằng người chết, sẽ không lại hiện ra thân rồi. Phán Thanh Khang cùng Bộ An hai gã tiên quân hậu kỳ chi nhân, vậy mà đồng đều không có tiến lên xem xét chi ý, tựa hồ cũng đều cái kia Hạt Hổ thượng nhân rất là kiêng kỵ. Nơi đây dĩ nhiên rời xa Thiên Thanh Thành, hơn nữa ít ai lui tới, tiểu bối ngay tại này cáo biệt cuộc đời này a. Thân hình chớp động, Hạt Hổ thượng nhân sắc mặt âm trầm ngừng thân hình, quay người xem hướng Tần Phượng Minh, trong miệng bỗng nhiên nói ra băng hàn lời nói. Hắn trước thời điểm, trong nội tâm vẻn vẹn là tức giận bắt đầu khởi động, ngược lại thật không có muốn triệt để diệt sát Tần Phượng Minh chi ý, nhưng kinh nghiệm quảng trường một màn về sau, trong lòng của hắn dĩ nhiên bắt đầu khởi động ra sát cơ. Ở trên ngàn tu sĩ trước mặt, Tần Phượng Minh mặc dù đối với Hạt Hổ thượng nhân cung kính phi thường, nhưng biểu hiện lại làm cho gần đây ương ngạnh tiên tôn tu sĩ trong nội tâm giận dữ. Muốn tiêu diệt giết Tần Mỗ, người cũng muốn có như thế thực lực mới có thể. Xem sắc mặt băng hàn chi cực, trong mắt giết người khí tức tràn ngập Hạt Hổ thượng nhân, Tần Phượng Minh chút nào ý sợ hãi cũng không, đứng thẳng không trung, biểu lộ bình tĩnh như trước như nước. Tiểu bối đừng vội mạnh miệng, cái này cho ngươi mệnh tang không sai. Song phương tự nhiên không có dư thừa lời nói, theo Hạt Hổ thượng nhân hừ lạnh thanh âm, một đoàn màu nâu đỏ ma diễm rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn bàn tay phải phía trên. Cái này đoàn màu nâu đỏ ma diễm chỉ vẹn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu nâu đỏ quang diễm thình thịch lập lòe, từng vòng vầng sáng hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, những nơi đi qua, tựu là không khí đều lập tức bị dẫn đốt bình thường, lập tức cũng biến thành yêu dị hồng nâu nhan sắc. Theo vầng sáng cấp tốc bắt đầu khởi động, nhanh chóng vô cùng hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Một hồi hãi người chi cực xoẹt xẹt tiếng vang, nửa theo màu nâu đỏ vầng sáng cấp tốc khuếch tán, ánh sáng chỗ va chạm vào cao lớn cây cối, vậy mà nhao nhao hồng mang thoáng hiện mà lên, đón lấy lập tức liền ầm ầm ngã xuống đất, bị vầng sáng một cuốn, như vậy quảng biến mất tại chỗ. Tựu là cứng rắn nham thạch, cũng lập tức ca băng tiếng vang, nhao nhao vỡ vụn ra đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2614, Ma Diễm hiện. Cái này Đoàn Hồng Nâu Ma Diễm, lợi hại như vậy, lại để cho rừng thân xa xa Tần Phượng Minh, cũng không khỏi trong nội tâm chịu dùng mình. Hai mắt vẻ mặt ngưng trọng nổi lên, không biết sống chết tiểu bối, cái này cho ngươi hưởng thụ đến liệt diễm phần thân nỗi khổ. Hạt Hổ Thượng Nhân không phải vô tri chi nhân, tu tiên gần 4.000 tuổi, từ khi hắn tiến vào tiên tôn chi cảnh, còn cho tới bây giờ chưa từng gặp được qua người phương nào dám can đảm ở trước mặt hắn biểu hiện như thế qua. Trước mặt thanh niên tuyệt đối không phải ngu si chi nhân, gan dám như thế làm, không ở ngoài tựu là có cường gia dựa tại thân. Tuy nhiên tu tiên giới dùng tu vi thực lực phi tôn, nhưng lật thuyền trong mương sự tình cũng không phải là không có. Vì vậy Hạt Hổ Thượng Nhân suy nghĩ phía dưới, trực tiếp liền tế ra hắn nhất dựa đòn sát thủ bí thuật. Tiếng rơi xuống, Hạt Hổ Thượng Nhân vung tay lên mà ra, màu nâu đỏ hỏa cầu kích xạ. Nhưng lại để cho người khó hiểu chính là, cái kia màu nâu đỏ ma diễm cũng không chạy về phía Tần Phượng Minh, mà là kích xạ đến không trung. Phanh một tiếng nặng nề phanh minh thanh vang vọng phía dưới, treo cao hơn trăm trượng không trung, chỉ vẹn vẹn có nắm đấm lớn hồng nâu hỏa cầu, đột nhiên bạo liệt tại chỗ. Một đoàn sáng chói chi cực hồng nâu lửa khói, như là tách ra đóa hoa, hiển lộ tại cao giữa không trung. Xem xuất hiện trước mặt này một hồi cảnh, Tần Phượng Minh hai mắt nhắm lại, biểu lộ chợt nghiêm túc nổi lên. Hạt Hổ Thượng Nhân cái này một quỷ dị ma diễm bí thuật công kích, thật sự lại để cho hắn khó hiểu. Nhưng càng là khó có thể phỏng, vậy thì càng là nói rõ đối phương một kích này đáng sợ. Siêu siêu siêu một hồi dồn dập tiếng xé gió, bỗng nhiên vang vọng tại không trung. Thần thức bao phủ xuống, chỉ thấy không trung cái kia đoàn bạo liệt ra ma diễm, lập tức đã hóa thành điểm một chút tinh mang. Theo tinh mang rơi xuống, một cây bị hồng nâu hào quang bao khỏa dài vài tấc phi châm hiển lộ mà ra. Sổ dùng ngàn vạn phi châm lập tức bao phủ đầy Tần Phượng Minh trên đầu quảng đại bầu trời. Theo phi châm bày ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh người một cỗ sền sệt khí tức rồi đột nhiên mà hiện, tựa hồ muốn thân hình của hắn dính vây ở tại chỗ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tự ma diễm bạo liệt, hóa thành phi châm cấp tốc lung che hướng Tần Phượng Minh, cũng vẻn vẹn là trong chớp mắt sự tình. Trừ phi Tần Phượng Minh tại đối phương tế ra ma diễm thời điểm, liền thi triển cấp tốc thân pháp né tránh trở ra, mới có vài phần khả năng tránh thoát đối phương cái này một bí thuật công kích. Nhưng ở đối phương bí thuật kích phát sau khi thành công còn muốn né tránh, dĩ nhiên mất tiên cơ. Muốn chỉ dựa vào thủ đoạn như thế, tự diệt sát Tần Mỗ, chưa hẳn. Trong đôi mắt tuy nhiên cẩn thận thần sắc nổi lên, nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại không có chút bối rối, trong miệng lạnh nhạt lên tiếng phía dưới, một cỗ bàng bạc màu đen âm vụ dĩ nhiên tự hắn trên thân thể phún dũng mà ra, đồng thời một đoàn u lục quỷ diễm cũng hiển lộ tại âm trong sương mù. U lục quỷ diễm chấp động gian, một người cao lớn khô lâu thân ảnh xuất hiện ở âm trong sương mù. Bao quanh lớn nhỏ cỡ nắm tay bích lục quỷ diễm tại khô lâu trong miệng phụt lên mà ra, lập tức liền đem Tần Phượng Minh bao khỏa tại chính giữa. Quyền quỷ quyết bên trong cái này hai đại bí thuật, lập tức liền bị hắn kích phát ra rồi. Theo quỷ phệ âm vụ huyền âm quỷ hỏa kích phát, hắn quanh người mấy trăm trượng chi địa, lập tức bị dày đặc sền sệt âm vụ chỗ bao phủ. Tựu là không trung rơi xuống phi châm, cũng bị bao khỏa tại chính giữa. Suy suy trong tiếng, sổ dùng ngàn vạn mà tính ma diễm biến thành phi châm, tại nồng đặc âm trong sương mù kích xạ mà đi. Lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm dùng mình chính là, quỷ phệ âm vụ tuy nhiên uy năng bất phàm, nhưng ở đối phương ma diễm biến thành phi châm công kích phía dưới, hay vẫn là lập tức liền bị đâm thủng mà đã qua. Đạo đạo phi châm sau lưng, để lại một mảnh dài hẹp cánh tay phẩm chất lỗ thủng. Không biết sống chết, cái này cho ngươi tại chỗ vẫn lạc. Gặp mặt Tần Phượng Minh tế ra âm vụ cực kỳ ăn mòn băng hàn thuộc tính, Hạt Hổ Thượng Nhân cũng vẻn vẹn là trong mắt lệ mang lập lòe, trong miệng lành lạnh lên tiếng xuống, bàng bạc pháp lực mãnh liệt mà ra. Vốn là uy năng đại hiển đạo đạo phi châm, lập tức uy năng càng là nổi lên. Nhưng theo phi châm kích xạ tiến vào đen kịt âm trong sương mù, Hạt Hổ Thượng Nhân rồi đột nhiên phát giác, vốn cấp tốc chi cực phi châm, giống như sâu lâm vào vũng bùn, tốc độ bỗng nhiên hạ thấp xuống đến. Tuy nhiên như trước cấp tốc phi thường, nhưng cùng trước, dĩ nhiên sâu sắc không bằng. Tâm thần liên hệ phía dưới, Hạt Hổ Thượng Nhân bỗng nhiên phát hiện, dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi ma diễm, tự là đụng phải tiên quân hậu kỳ tu sĩ bản mệnh pháp bảo, cũng có thể lại để cho hắn một lát linh tính đại mất. Nhưng lần này, cũng tại đối phương màu đen âm vụ ngăn cản phía dưới, trở nên tốc độ chợt giảm, lúc này tức thì bị từng đoàn bích lục hỏa diễm cản trở xuống. Tại bích lục trong ngọn lửa, ma diễm biến thành phi châm mặc dù như trước linh động phi thường, nhưng muốn tránh thoát cái kia khói đen bao khỏa bích lục quỷ diễm, cũng không đoạn lúc có thể như ý sự tình. Tiểu bối lại vẫn có mạnh như thế ra thủ đoạn, khó trách ngươi dám can đảm tại lão phu trước mặt biểu hiện như thế. Nhưng tự tính toán có này thủ đoạn, lần này ngươi cũng đừng hòng sống cách nơi đây. Theo thanh niên tu sĩ một tiếng hét to, chỉ thấy tại bích lục quỷ diễm bên trong kích xạ chạy chuẩn bị phi châm, rồi đột nhiên hướng về một nơi cấp tốc hội tụ mà đi. Vẻn vẹn là trong chớp mắt, một đoàn hồng nâu ma diễm liền hiển lộ mà ra. Một cỗ bàng bạc chi cực cực nóng uy năng phún dũng, Hồng Nâu Ma Diễm bốn phía quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa, vậy mà nhao nhao tránh lui. Lập tức Hồng Nâu Ma Diễm bốn phía, liền xuất hiện một cái hơn một trượng to lớn viên cầu không gian. Hạt Hổ Thượng Nhân cái này một ma diễm, rõ ràng so Tần Phượng Minh quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa cường ra. Đối mặt mạnh như thế ra ma diễm, Tần Phượng Minh trong nội tâm nhanh quay ngược trở lại, tay vừa nhấc, liền muốn phệ linh u hỏa tế ra, nhưng ngay tại hắn còn chưa động tác thời điểm, cái kia đoàn ma diễm vậy mà hồng mang chợt hiện mà lên, tiếng xé gió ở bên trong, vậy mà hướng về quỷ phệ âm vụ bên ngoài bay nhanh mà đi. Ngao hồng một thanh âm vang lên thông thiên địa cực lớn thú trong tiếng hô, một đoàn hồng nâu hào quang chợt hiện phía dưới, một chỉ hình thể cường tráng cực lớn màu nâu hổ thú rồi đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Hồng nâu ma diễm kích tránh, lập tức liền đến đó cực lớn hổ thú trước người, ma diễm thể tích điên cuồng phát ra xuống, đón lấy liền hướng về cực lớn hổ thú trên người bổ nhào về phía trước mà đi. Liền lập tức đem cực lớn hổ thú bao phủ tại chính giữa. Khổng lồ hổ thú, lúc này toàn thân màu nâu đỏ hỏa diễm bốc hơi, một cỗ kỳ dị mà lại khổng lồ khí tức cấp tốc hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Đồng thời phương viên vài dặm chi địa thiên địa nguyên khí cấp tốc bắt đầu khởi động, hướng về cực lớn hổ thú hội tụ tới. Một cỗ làm cho lòng người trong sợ hãi khủng bố khí tức tự cực lớn hổ thú trên thân thể tràn ngập mà ra. Lúc này cỗ kinh khủng khí tức mang tất cả phía dưới, tự là tàng hình quỷ phệ âm vụ bên trong Tần Phượng Minh, đều đáy lòng một hồi lạnh cả người, không khỏi thân hình run lên. Hạt Hổ Thượng Nhân, Tần Phượng Minh tự kỳ danh chữ, đã nhưng phán định hắn tất nhiên là một gã tu luyện yêu tộc công pháp chi nhân. Lúc này vừa thấy, quả nhiên, đối mặt lúc này dĩ nhiên biến thân Hạt Hổ Thượng Nhân, Tần Phượng Minh cảnh giác càng là nổi lên. Người tu yêu thủ đoạn, Tần Phượng Minh sớm có lĩnh giáo. Chỉ phải biến thân, đều thực lực tăng nhiều không ít. Ngay tại Tần Phượng Minh nghiêm mặt thời điểm, cực lớn hổ thú một tiếng thú giống, toàn thân hồng mang chợt hiện nổi lên xuống, bỗng nhiên biến mất không thấy tung tích. Không tốt, Tần Phượng Minh tranh đấu kinh nghiệm tự nhiên phong phú, Hạt Hổ Thượng Nhân hồng mang chợt hiện thời điểm, hắn dĩ nhiên lên tiếng kinh hô. Trong cơ thể pháp quyết vội ùa phía dưới, quanh người quỷ phệ âm vụ bỗng nhiên nồng đặc thêm vài phần. Nhưng ngay tại Tần Phượng Minh ra cố bản thân phòng ngự thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ cấp tốc chi cực năng lượng đột nhiên kích xạ tiến vào âm trong sương mù, đón lấy vẻn vẹn là lóe lên, liền đã đến hắn trước người mấy trượng xa chỗ. Lưỡng cái kiện hàng hồng nâu hỏa diễm cực lớn thú chảo cũng lập tức đã đến trước mặt của hắn. Hạt Hổ Thượng Nhân cái này một công kích tốc độ cực nhanh, là Tần Phượng Minh bỏ Hạo Hiên cùng Bạo Thừa Thiên bên ngoài nhìn thấy qua nhanh nhất chi nhân, chính là Lãnh Sát Đường Lâm cùng với Sử Tô chờ tụ hợp trung kỳ chi nhân cũng không có như thế cấp tốc. Phải biết rằng lúc này Tần Phượng Minh quanh người còn có quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa tồn tại, như không có cái này hai đạo bí thuật ngăn cản, Hạt Hổ Thượng Nhân cấp tốc nghĩ đến nhanh hơn tật hai phần. Đây là dung hợp ám thể thuật cấp tốc thân pháp. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2615, Phù Trận Chi Uy. Tần Phượng Minh cũng không bình thường tu sĩ, tâm tư chi kín đáo, càng là xa không có người thường có thể so sánh. Đối mặt Hạt Hổ Thượng Nhân như thế cấp tốc thân pháp, hắn hai mắt cũng không khỏi chịu nhắm lại. Như thế tốc độ thân pháp, chính là hắn tại tụ hợp cảnh giới thời điểm, thi triển huyền thiên vi bộ, đều hơi có không bằng. Nhưng Tần Phượng Minh vẻn vẹn là lập tức, liền dĩ nhiên suy nghĩ cẩn thận Hạt Hổ Thượng Nhân này một bí thuật hư thật. Cũng chỉ có tìm hiểu thấu ám thể thuật bên trong cấp tốc thân pháp, mới có thể có này cấp tốc. Hạt Hổ Thượng Nhân tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng ở quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa biến thành cực lớn khô lâu hộ vệ phía dưới, muốn thương tổn Tần Phượng Minh, tất nhiên là còn có không nhỏ chênh lệch. Trong nội tâm tiếng kinh hô ở bên trong, Tần Phượng Minh tay phải vung vẩy mà ra lúc, bên cạnh đứng thẳng cao lớn khô lâu cũng dĩ nhiên hào không một tiếng động ngăn cản tại đột nhiên mà hiện cực lớn hổ thú trước người. Đồng thời song tay nắm lấy cực lớn bích lục lưỡi dao sắc bén, cũng dĩ nhiên phủ kín hướng về phía cực lớn hổ thú. Cái kia bích lục quỷ diễm biến thành cao lớn khô lâu tuy nhiên nhìn như uy năng bất phàm, nhưng ở một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ hóa thân mà thành cực lớn hổ thú toàn lực công kích phía dưới, cơ hồ không có chút nào ngăn cản. Tại một tiếng ầm ầm trong tiếng nổ, cao lớn khôi lỗi lập tức bị cao lớn hổ thú một đôi móng vuốt xé rách tại chỗ. Bao quanh bích lục hỏa diễm kích xạ, như là màu xanh lá pháo hoa, ầm ầm vẩy ra hướng về phía bốn phía. Tiểu bối có thể ngăn cản hạ lão phu một kích, dĩ nhiên xem như cực kỳ khó khăn. Phía dưới nhìn ngươi còn có loại thủ đoạn nào đem lão phu công kích ngăn cản. Một tiếng hét to, tự hổ miệng thú trong nặng nề vang lên, trong thanh âm, ẩn chứa có vài phần gào thét tức giận. Tuy nhiên cực lớn khô lâu cũng không có thể triệt để đem cực lớn hổ thú ngăn cản, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là thành công tránh khỏi cực lớn hổ thú tình thế bắt buộc cái này một công kích. Quỷ phệ âm vụ tại thân hình khổng lồ hổ thú trước mặt, dĩ nhiên đã không có chút nào hiệu dụng, theo Tần Phượng Minh thân hình thoáng hiện xa xa, âm vụ cùng dĩ nhiên hóa thành bao quanh bích lục hỏa diễm huyền âm quỷ hỏa đồng thời bị hắn thu hồi. Xem xa xa dĩ nhiên xoay người lại khổng lồ hổ thú, Tần Phượng Minh trong mắt lệ mang cũng là thoáng hiện mà ra. Hừ, Thiên Tôn thủ đoạn quả nhiên không tầm thường, nhưng còn không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt, ngươi nếu như có thể thoát đi ra Tần Mỗ pháp trận, nói sau như thế uy hiếp Tần Mỗ nói như vậy. Tần Phượng Minh tuổi trẻ khuôn mặt, tại lời nói này lối ra xuống, tự vừa rồi ngưng trọng, bỗng nhiên nhẹ nhõm nổi lên. Theo trong miệng hắn lời nói, chỉ thấy hắn tay phải vừa nhấc, hướng về cao lớn hổ thú thân hình chỗ phương vị nhẹ nhàng điểm chỉ mà ra. Một tiếng pháp trận kích phát chỗ chỉ mỗi hắn có ông minh thanh âm, bỗng nhiên vang vọng tại cao lớn hổ thú bên cạnh. Không tốt, nặng nề lời nói bỗng nhiên từ khổng lồ hổ miệng thú trong gọi ra, hắn thân hình bỗng nhiên hồng mang cuồng lên, liền muốn lần nữa thi triển cái kia thân pháp quỷ dị né tránh trở ra. Nhưng ngay tại thân hình hắn kích xạ mà ra thời điểm, một đoàn dày đặc chi cực sương mù màu trắng bất ngờ xuất hiện ở thân thể của nó chu trăm trượng phương viên phạm vi. Một hồi băng hàn vòi rồng bỗng nhiên hiện ra, cuốn động lên dày đặc sương mù màu trắng, liền lập tức đem khổng lồ hổ thú bao phủ tại chính giữa. Hạt hổ thượng nhân kiến thức tự nhiên không tầm thường, tự Tần Phượng Minh trong lời nói, hắn đã nhưng cảm giác không ổn. Nhưng đã rơi vào đã đến Tần Phượng Minh tính toán bên trong, còn muốn thoát đi mà ra, tuyệt không khả năng. Nhìn trước mặt âm sát thiên đô phù trận hiển lộ mà ra, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng tự hiển lộ ra vẻ kỳ vọng. Cái này một phù trận, tại hắn nhìn thấy hạt hổ thượng nhân hiện thân thời điểm, liền đã làm xong tế ra chuẩn bị. Bằng hắn lúc này thủ đoạn, muốn nói có thể thắng dễ dàng một gã tiên tôn, ngoại trừ Thanh Liên tứ tượng kiếm bản mệnh pháp bảo bên ngoài, Phệ Linh U Hỏa cùng phù trận tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Phệ Linh U Hỏa, từ khi thôn vệ trấn cách băng diễm về sau, uy năng tất nhiên là dĩ nhiên tăng nhiều. Nhưng đối mặt cái này một gã tiên di chi địa tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, hắn còn không muốn sử dụng, mà âm sát thiên đô phù trận, từ khi hắn luyện chế sau khi thành công, còn cho tới bây giờ chưa từng thi triển qua, đối với hắn uy năng, Tần Phượng Minh cũng muốn tận mắt kiến thức một phen. Ban đầu ở quỷ giới thời điểm, hắn từng bị quỷ giới một vị quỷ quân đỉnh phong tu sĩ dùng âm sát thiên đô phù trận vây khốn qua, biết được hắn uy năng, quả thực là cường đại chi cực, nếu như là mặt khác hóa anh đỉnh phong tu sĩ rơi vào trong đó, có thể thoát đi mà ra tỷ lệ, tuyệt đối sẽ không rất lớn. Lúc này trải qua hắn tăng thêm thần bí linh dịch âm sát thiên đô phù trận đến cùng lợi hại đến loại tình trạng nào, hắn cũng là cực muốn biết được. Tại tiên di chi địa, đối mặt cái này một gã duy nhất tụ hợp tu sĩ, mà lại hay vẫn là một gã thi triển ra yêu tộc thần thông chi nhân, chính dễ dàng lại để cho hắn khảo thí cái này một phù trận một phen. Cũng đang bởi vì như thế, Tần Phượng Minh mới tại trên quảng trường đưa ra rời xa thiên thanh thành, đi tới nơi này chống trải chi địa. Ngón tay chỉ động, trước người bàng trận, lập tức vận chuyển lên đến. Bên trong pháp trận hạt hổ thượng nhân, lúc này như cũ là cử hổ thân hình, ngoài thân bao khỏa hồng nâu ma diễm, xem bốn phía chi địa, trong mắt cũng là kinh ngạc thần sắc hiển lộ. Vừa rồi thi triển ra cấp tốc thân pháp, nhưng lập tức liền bị một cỗ sền sệt chi cực băng hàn vòi rồng chỗ ngăn cản, sinh sinh đình trệ rơi xuống thân hình. Cái này lại để cho tiên tôn cảnh giới hạt hổ thượng nhân, cũng là trong nội tâm không khỏi rất là kinh ngạc. Thân thể của hắn cứng cỏi, không kém gì tiên tôn cảnh giới yêu thú, tại biến dưới khuôn mặt, cứng cỏi càng là tăng nhiều. Như thế sức lực lớn va chạm phía dưới, còn dễ dàng như thế đã bị vẻ này băng hàn vòi rồng ngăn cản, cái này lại để cho hạt hổ thượng nhân trong lòng cũng là đột nhiên kinh phía dưới, đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Cái này nhất pháp trận, cũng là Tần Mỗ lần đầu thúc giục, nếu có tổn thương hạt tiền bối chỗ, kính xin tiền bối nhiều hơn tha thứ, chỉ cần tiền bối có thể kiên trì một chiếc trà thời gian, Tần Mỗ liền triệt hồi pháp trận. Xem trong cấm chế cảnh giác nổi lên cao lớn hổ thú, Tần Phượng Minh biểu lộ nhẹ nhõm, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Lời nói xong thời điểm, hai tay của hắn dĩ nhiên bắt đầu múa mà ra, đạo thuật chú pháp bí quyết đánh ra, nhanh chóng dung nhập đã đến quảng trận ở trong. Lập tức một hồi dồn dập vò gốm âm thanh nổi lên, âm sát thiên đô phù trận rốt cục bắt đầu hoàn toàn kích phát ra. Hạt hổ thượng nhân chỉ cảm thấy một cỗ còn hơn hồi nãy nữa muốn băng hàn mấy lần âm lãnh liền lập tức bao khỏa tại thân thể của hắn phía trên, như không phải hắn ngoài thân có ma diễm bao khỏa, vẻn vẹn là cái này băng hàn khí tức, hắn có thể không chống cự, đều là một khó nói sự tình. Nửa theo băng hàn hiển lộ, một cỗ tanh hôi vô cùng mùi cũng tràn ngập mà ra. Đột nhiên nghe thấy này cổ mùi tanh hôi vị nhập mũi, hạt hổ thượng nhân liền chợt cảm giác ý nghĩ một hồi mê muội hiện ra. Nếu như không phải hắn đã sớm lòng cảnh giác, không thể nói trước sẽ lập tức hôn mê tại chỗ. Vội vàng tâm thần vừa thu lại, đem bản thân giác quan hoàn toàn bế trừ, tâm thần cần thủ linh đài thanh minh. Ngay tại hắn vừa mới làm tốt phòng ngự thời điểm, một hồi gấp thúc lưỡi dao sắc bén tiếng xé gió, cũng đột nhiên vang lên tại tai của hắn bờ. Chỉ thấy bốn phía xương trắng phiên cổn, một cỗ băng hàn cự phong chỗ hình thành phong long hiển lộ mà ra, phong long bên trong, đạo sắc bén phong nhận ẩn hiện tại phong long thân hình khổng lồ bên trong. Quanh người bốn phía, lập tức liền bị bảy cổ khổng lồ phong long mang tất cả bao phủ. Tự tính toán lúc này hạt hổ thượng nhân có thể di động thân hình né tránh, cũng mơ tưởng đem bảy đạo cấp tốc phong long tránh thoát. Đã đến lúc này, hạt hổ thượng nhân ngoại trừ dựa vào cứng cỏi thân hình chính diện đối kháng cái này mấy đạo phong long, tuyệt không khả năng né tránh thoát. Hạt Hổ thượng nhân quả nhiên cũng không bình thường, tụ hợp tu sĩ, hai mắt lệ sắc kích tránh, thân hình run run mà lên. Một tiếng niếc tai thú trong tiếng hô, bao khỏa khổng lồ hổ thú hồng nâu ma diễm, bỗng nhiên hồng mang chợt hiện nổi lên, bảy đạo cánh tay phẩm chất màu nâu đỏ hỏa mãng hiển lộ mà ra, phân biệt hướng về bảy đầu phong long đón đánh mà đi. Một hồi hãi người xoẹt xẹt trong tiếng, nhìn như uy năng khổng lồ phong long liên quan trong đó ẩn chứa đạo đạo phong nhận, vậy mà nhao nhao bị hỏa mãng rảo sát tại chỗ. Chứng kiến như thế tràng cảnh, cực lớn hổ thú trong đôi mắt cũng không có chút vẻ mừng rỡ hiển lộ. Theo phong long biến mất, ẩn chứa vô cùng tanh hôi xương trắng, cũng dĩ nhiên tới gần đã đến khổng lồ hổ thú quanh người. Ánh sáng màu đỏ chợt hiện phía dưới, bảy đầu hỏa mãng liền lập tức hướng về sương mù màu trắng mang tất cả tại chỗ. Suy suy trong tiếng, bảy đầu vừa rồi đại hiển thần uy hỏa mãng, lại bị nồng đặc sương mù màu trắng một cuốn, rất có đem chi vây ở bạch trong sương mù chi ý. Đối mặt như thế tình hình, Hạt Hổ thượng nhân trong đôi mắt cuối cùng hiển lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Hồng nâu ma diễm cường đại, hắn đương nhiên tin tưởng, tựu là một gã cùng giai tu sĩ pháp bảo bị ma diễm bao khỏa, cũng tuyệt đối chỉ có bị tổn hại một đường. Nhưng cường đại như thế ma diễm biến thành hỏa mãng, vậy mà không chỉ có không có đem xương trắng xua tán, càng là rất có bị nhốt trong đó chi ý. Như thế tràng cảnh, là Hạt Hổ thượng nhân tu tiên đến nay chưa bao giờ từng gặp được qua sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2616, giải quyết. Đối mặt uy lực này cường đại sương mù màu trắng, lúc này Hạt Hổ thượng nhân trong nội tâm cuối cùng hiển lộ ra ý sợ hãi. Tuy nhiên song phương vẻn vẹn là vừa vặn giao thủ, nhưng trước mặt cái này nhất pháp trận chỗ hiển lộ ra uy năng, dĩ nhiên lại để cho đáy lòng của hắn phát lạnh, tim đập nhanh nổi lên. Mạnh như thế trận, tuyệt đối có diệt sát hắn khả năng. Đã đến lúc này, hắn mới rốt cục minh bạch, thanh niên kia tu sĩ từ đầu đến cuối không có chút nào sợ hãi hiển lộ, cốt bởi đối phương có thể lập tức kích phát mạnh như thế trận chi qua. Mà có thể tại hắn không hề phát giác tình hình kích phát mạnh như thế trận, ngoại trừ cái kia trong truyền thuyết phù trận, tuyệt đối không có khả năng có mặt khác tồn tại. Tiên di chi địa bên trong, mặc dù có phù trận nghe đồn, nhưng tuyệt đối không có ở trong tu tiên giới xuất hiện qua. Trước mặt người này đột nhiên xuất hiện thanh niên, thậm chí có cường đại như thế phù trận tại thân, cái kia đem chỉ có một khả năng, cái kia chính là đối phương căn bản cũng không phải là tiên di chi địa chi nhân. Hạt Hổ thượng nhân tự nhiên không phải ngu dốt chi nhân, một lát, liền dĩ nhiên nghĩ tới Tần Phượng Minh thân phận. Nhưng ngay tại hắn trong óc nhanh quay ngược trở lại thời điểm, một hồi lại để cho nhân thần hồn đều chịu kinh hãi cực lớn nổ vang nổ mạnh, không hề dấu hiệu từ hắn trên đỉnh đầu vang vọng mà lên. Một cỗ bàng bạc chi cực năng lượng chấn động, cũng bỗng nhiên tự trên đỉnh đầu bắt đầu khởi động mà lên. Một tòa thần thức khó có thể dò xét đến giới hạn cực lớn vọng lâu, đột nhiên hiển lộ tại tám thần trí của hắn bên trong. Cái kia đại thành lơ lửng tại mấy trăm trượng không trung, vẻn vẹn là thoáng trì trệ, liền mang theo không gì sánh kịp áp bách cảm giác, tự mấy trăm trượng không trung, hướng về Hạt Hổ thượng nhân biến thành cực lớn hổ thú bao trùm tới. Vọng lâu cực lớn, bên trong cao ốc mọc lên san sát như rừng, hết thảy chân thật không giả. Nhìn xem từ trên xuống dưới, cấp tốc trụy lạc cực lớn vọng lâu, Hạt Hổ thượng nhân lập tức ngốc đứng ở tại chỗ. Ý nghĩ lập tức trống rỗng, thức hải kích động nổi lên phía dưới, thần hồn chịu kinh hãi không thôi. Ý nghĩ một bất tỉnh, đường đường tiên tôn tu sĩ dĩ nhiên cũng làm này ngất đi qua. Ân, vậy mà vẻn vẹn là dựa vào hơi biến hóa trận, đã nhưng đem người này tiên di chi địa bên trong tụ hợp tu sĩ dọa ngất đi, cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn, xem ra cái kia ảo trận uy năng, quả thực là cường đại chi cực. Nhìn thấy hôn mê tại chỗ, dĩ nhiên khôi phục trở thành sự thật thân Hạt Hổ thượng nhân, Tần Phượng Minh không khỏi trong miệng sợ hãi thán phục lên tiếng. Lúc trước hắn đã từng tự mình nhận thức qua khổng lồ kia vọng lâu trụy lạc, vẻ này lại để cho người kinh hãi rung động tràng cảnh, lại để cho hắn lúc ấy đều trong nội tâm sợ hãi không thôi, nếu như không phải hắn liền lập tức đã đoán được đó là ảo trận tồn tại, nói không chừng cũng sẽ bị cái kia to lớn chi cực khủng bố tràng cảnh chiếm tâm thần. Giờ phút này, uy năng tăng nhiều âm sát thiên đô phù trận, vậy mà vẻn vẹn là dựa vào hơi biến hóa trận cường đại tâm thần công kích, liền đem một gã tương đương với tụ hợp sơ kỳ tu sĩ tâm trí cướp rồi. Ngón tay pháp quyết điểm ra, một đạo nhàn nhạt hoàng mang thoáng hiện phù lục kích xạ mà quay về, bị Tần Phượng Minh thu vào trong ngực. Thân hình lóe lên, liền đã đến dĩ nhiên té xỉu trên đất Hạt Hổ thượng nhân trước người, ngón tay chỉ ra, một đạo mát lạnh năng lượng liền vào đến hắn trong cơ thể. Hạt đạo hữu, lần này bị Tần mỗ pháp trận bắt, không biết ngươi còn có gì ngôn ngữ muốn nói. Theo Tần Phượng Minh một cỗ năng lượng nhập vào cơ thể, Hạt Hổ thượng nhân toàn thân chấn động xuống, hai mắt trợn mắt mà mở. Thân hình càng là bắn ra, đứng ở sảng khoái trường. Ngươi, liên tiếp mấy cái người chữ lối ra, Hạt Hổ thượng nhân cũng không nói đến một câu nguyên vẹn lời nói. Cũng không hắn lúc này đối với Tần Phượng Minh sợ hãi bố trí, mà là trong lòng của hắn thật sự không thể nghĩ đến, hắn đường đường tiên tôn cảnh giới tu sĩ, vậy mà sẽ bị thua bị bắt. Đối phương cái kia phù trận uy năng, dĩ nhiên vượt ra khỏi năng lực của hắn phạm vi. Ngươi không phải ta Tiên Di chi địa tu sĩ, ngươi chẳng lẽ là linh giới tiến vào nơi đây chi nhân hay sao? Bình phục thoáng một phát tâm tình, xem kỹ một phen trong cơ thể, cũng không phát hiện bất luận cái gì kỳ dị cấm chế lưu trong người. Hạt Hổ thượng nhân trong nội tâm tuy nhiên kinh ngạc chi cực, nhưng vẫn là trong miệng cấp tốc mở miệng hỏi. Thân là tiên tôn tu sĩ, hắn nương tìm đọc quá lớn lượng điển tịch, biết được một ít ngoại giới sự tình. Mà trước mặt thực lực cường đại như thế thanh niên tu sĩ, trước chưa từng nghe người qua, chợt vừa hiện thân, liền có thể lại để cho hắn đường đường tiên tôn tu sĩ bị bắt tại chỗ, ngoại trừ linh giới chi nhân, tuyệt đối sẽ không có loại thứ hai khả năng. Ân, Hạt đạo hữu nói như thế cũng là không tính sai, Tần Mỗ lại nhưng không phải tiên di chi địa chi nhân, lần này cùng đạo hữu tranh đấu, cũng không Tần Mỗ mong muốn. Nếu như đạo hữu còn muốn cùng Tần Mỗ tỉ thí một phen, Tần Mỗ ngược lại cũng sẽ không cự tuyệt. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không giấu giếm nữa, trực tiếp liền thừa nhận xuống. Trong miệng nói xong, biểu lộ bình tĩnh không có sóng. Đạo hữu quả nhiên là linh giới chi nhân, chẳng lẽ linh giới tiên quân đỉnh phong tu sĩ, đều có đạo hữu thủ đoạn như thế, có thể cùng tiên di chi địa ở bên trong, lão phu như thế thực lực chi nhân tranh đấu hay sao? Hạt Hổ thượng nhân cũng không tiếp Tần Phượng Minh tiếng nói, mà là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng xem Tần Phượng Minh, trong mắt ngược lại cũng không có quá nhiều khác thường thần sắc. Song phương tranh đấu, Tần Phượng Minh tuy nhiên có thể khu động một ít thiên địa nguyên khí, nhưng cùng hắn so sánh với, rõ ràng phân biệt cách, chỉ dựa vào này điểm, Hạt Hổ thượng nhân liền có thể biết được, trước mặt thanh niên bất quá là một gã tiên quân đỉnh phong chi nhân. Vẻn vẹn là tiên quân đỉnh phong tu vi, có thể không tốn sức chút nào cùng hắn tranh đấu, mà lại còn có cường đại như thế phù trận tại thân, cái này lại để cho Hạt Hổ thượng nhân trong nội tâm thật sự khó có thể tiêu tan. Linh giới tu sĩ, kỳ thật cùng tiên di chi địa các vị đạo hữu cũng không cái gì khác nhau, Tần Mỗ thủ đoạn khả năng so cùng giai đạo hữu hơi cường, nhưng cũng không có quá mức nghịch thiên, nếu như không phải có phù trận, tuyệt đối không phải Hạt đạo hữu đối thủ. Lúc trước Tần Mỗ đã từng cùng Bạo Thừa Thiên đạo hữu tranh đấu qua một phen, thiếu chút nữa bị Bạo đạo hữu bắt giết, nếu như đổi lại là một gã mặt khác linh giới tiên quân đỉnh phong tu sĩ cùng Hạt đạo hữu tranh đấu, khả năng tựu là đạo hữu cái kia ma diễm bí thuật đều ngăn cản không dưới, đã bị đạo hữu trực tiếp diệt sát rồi. Tần Phượng Minh nói, lại không thấy khuyết đại, cũng không có mình làm thấp đi, linh giới tựu tính toán tu luyện tài nguyên phong phú, phồn đa, hắn tự tin cũng không có khả năng có thể nơi tay đoạn bí thuật phía trên còn hơn hắn. Mà dùng Hạt Hổ thượng nhân chi năng, bình thường tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Nghe nói Tần Phượng Minh như thế nói, Hạt Hổ thượng nhân hơi là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại lần sắc mặt ngưng tụ, trong mắt hình như có dao động chi sắc, nhưng rất nhanh liền có trở nên kiên định. Lần này bị ngươi bắt, lão phu liền nhận mệnh, kiếp này sẽ không sẽ cùng ngươi tranh đấu, bất quá Hạt Mỗ đã nói trước, tuy nhiên Hạt Mỗ không phải ngươi phù trận đối thủ, nhưng ngươi đã đến tiên di chi địa, liền muốn chỉ mình một phần lực, trăm năm về sau, sẽ gặp có một hồi hồn tai bộc phát, đến lúc đó hy vọng ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Hơn nữa đang ở tiên di chi địa, như đều bị giải thù hận, kính xin ngươi có thể giơ cao đánh khẽ, không muốn tùy ý diệt sát tiên quân cảnh giới chi nhân. Cái kia hồn tai quá mức khủng bố, cần nơi này chỗ sở hữu tiên quân tu sĩ hợp lực, mới có thể bảo đảm tiên di chi địa an bình. Này điểm, chỉ cần tìm đọc điển tịch tựu có thể biết được, lão phu nói đến tận đây, sau này còn gặp lại. Hạt Hổ thượng nhân tuy nhiên bị Tần Phượng Minh bắt một lần, nhưng giống như cũng không quá mức để ý việc này, trong miệng nói một phen về sau, như vậy xong Tần Phượng Minh liền ôm quyền, độn quang cùng một chỗ, liền viễn độn mà đi rồi. Nhìn xem Hạt Hổ thượng nhân như thế làm việc, Tần Phượng Minh cũng là rất là kinh ngạc. Hạt Hổ thượng nhân, điển tịch nói, gần đây ương ngạnh tàn nhẫn, nhưng lần này vừa thấy, lại có vẻ rất là quang minh, tuy nhiên bị bắt, nhưng không có biểu hiện như thế nào giết người, sợ hãi hoặc là phẫn nộ chi ý. Đối với như thế nhân vật, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là bội phục. Trong cả đời, ai cũng gặp được thất bại không coi vào đâu, tự sợ thất bại về sau đã không có ý chí chiến đấu. Kỳ thật tại Hạt Hổ thượng nhân trong nội tâm, cũng không hoàn toàn cho rằng, hắn lần này thất bại, là hoàn toàn thua ở Tần Phượng Minh thực lực chân thật phía dưới. Như nếu như đối phương không có cái kia cường đại phù trận, hắn như trước có lòng tin đem đối phương bắt giết. Lần này có thể như thế giải quyết cùng tiên di chi địa duy nhất một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ xung đột, Tần Phượng Minh đương nhiên trong nội tâm thỏa mãn. Nhưng hắn lúc này nhưng trong lòng cũng chấn động nổi lên, mọi người lần nữa nói bách niên sau hồn tai, đủ biết được, cái kia hồn tai tất nhiên là uy hiếp thật lớn, tựu là tụ hợp tu sĩ, đều không thể không toàn lực ứng đối. Suy nghĩ một chút chần chờ, Tần Phượng Minh độn quang cùng một chỗ, một lần nữa hướng lên trời Thanh Thành phương hướng kích bắn đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2617, xuất phát. Tần Phượng Minh cũng muốn hướng đối phương lãnh giáo cái kia quỷ dị thân pháp sự tình, hắn bản thân còn có một cường đại thân pháp bí thuật không có hiểu thông, hơn nữa chỉ cần khôi phục đến tụ hợp chi cảnh, hắn bản thân thân pháp cũng không chỗ thua kém đối phương bao nhiêu. Tham thì thâm chi lý, hắn đương nhiên biết được, Hạt Hổ thượng nhân lần này rời đi, đương nhiên sẽ không lại đi đến Thiên Thanh Thành. Đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là lợi tốt sự tình, bởi như vậy, hắn tự nhiên có thể không hề băn khoăn sưu tập các loại quý trọng tài liệu. Tần tiền bối, đó là Tần tiền bối quay trở về. Một tiếng la lên vang lên, đem lúc này đứng thẳng Thiên Thanh Thành tường thành bên ngoài mấy ngàn tu sĩ kinh động, mọi người nhao nhao xem hướng phương xa, trên mặt các loại thần sắc thoáng hiện không ngừng. Xích Minh lão tổ hơn 10 tên tiên quân tu sĩ, trên mặt càng là mang ra kinh ngạc thần sắc. Hạt Hổ thượng nhân, bọn hắn thân là còn sống hơn 1000 năm chi nhân, đương nhiên biết được vị này tiên di chi địa duy nhất một gã tiên tôn tu sĩ tính cách. Tuy nhiên bình thường chỉ cần đối với hắn cung kính thuận theo, tự có thể bình an vô sự. Nhưng như thực chọc giận tới Hạt Hổ thượng nhân, cái kia tuyệt đối không hề có thiện khả năng. Tự vừa rồi hai người rời đi tình hình, Hạt Hổ thượng nhân tuyệt đối dĩ nhiên động sát cơ. Trong một tình trạng xuống, họ Tần thanh niên còn có thể bình yên phản hồi, lại để cho hơn 10 người tiên quân tu sĩ, trong nội tâm quả thực rất là trong lúc khiếp sợ, lại tràn đầy khó hiểu. Lại để cho các vị đạo hữu lo lắng, Hạt tiền bối cũng không có làm khó Tần mỗ, chỉ là cùng Tần mỗ trao đổi một phen. Trăm năm về sau hồn tai, còn cần các vị đạo hữu toàn lực ra tay, vì vậy Hạt tiền bối cũng làm cho Tần mỗ tận một phần lực, vì các vị đạo hữu luyện chế một ít hữu dụng chi vật. Tuy nhiên thụ Hạt tiền bối phân phó, nhưng luyện chế thù lao cũng không thể thiếu. Nếu như còn có vị kia đạo hữu có nhu cầu, vô luận là luyện đan, luyện khí hay vẫn là cần uy lực cường đại phù lục, Tần mỗ đều có thể ra tay luyện chế. Bất quá thời gian, chỉ vẹn vẹn có 10 ngày rồi. Bởi vì Tần mỗ đáp ứng mấy vị khác đạo hữu, muốn rời xa Thiên Thanh Thành một thời gian ngắn. Xong Xích Minh lão tổ chờ tiên quân tu sĩ hơi liền ôm quyền, Tần Phượng Minh xông vào trường mấy ngàn tu sĩ mỉm cười, bật hơi lên tiếng, ngữ khí không có chút nào khác thường mở miệng nói ra. Tuy nhiên hắn lời nói bình tĩnh, thân thể không có chút không khỏe hiển lộ. Nhưng mọi người tại đây tự nhiên là biết được, hắn nói cùng Hạt Hổ thượng nhân trao đổi, tuyệt đối cũng không bình tĩnh sự tình, một phen tranh đấu tự nhiên không thể tránh né. Nhưng mọi người thật sự nghĩ không ra, trước mặt nhìn như không có bất kỳ uy hiếp khí tức hiển lộ thanh niên tu sĩ, như thế nào từ một danh tiên tôn tu sĩ trong tay bình yên xuống. Mọi người tuy nhiên trong nội tâm cũng nghĩ đến trước mặt thanh niên đem cái kia Hạt Hổ thượng nhân đánh bại chi niệm, nhưng này niệm vẻn vẹn là trong đầu hơi tránh, liền lập tức lại bị mọi người cấp tốc lau đi rồi. Tiên tôn tu sĩ thủ đoạn nghịch thiên, tự là mọi người không có từng nhìn thấy qua, cũng tự trong biển tịch biết được, bàng bạc thiên địa nguyên khí gia trì, so tiên quân tu sĩ vẻn vẹn là dựa vào bản thân pháp lực tranh đấu, không biết cường đại hơn mấy lần. Song phương tranh đấu, có thể nói không tại đồng nhất trục hoành bên trên. Nhìn xem Tần Phượng Minh lông tóc không tổn hại đứng thẳng trước mặt, mọi người tại đây trong nội tâm kinh ngạc phía dưới, đối với người này nhìn về phía trên nhất phái hỏa khí thanh niên tu sĩ, đều bị sinh ra sợ hãi chi ý. Tại Tần Phượng Minh lần nữa lông tóc không tổn hao gì xuất hiện Thiên Thanh Thành, lần nữa bắt đầu luyện khí thời điểm, trong động phủ an tọa bộ an thầy trò, sắc mặt kinh ngạc đến cực điểm. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, Tần Phượng Minh hội an nhưng không dạng một lần nữa phản hồi. Dùng hai người kiến thức, tự nhiên không cho rằng Hạt Hổ thượng nhân không có ra tay. Lúc này thanh niên lần nữa xuất hiện Thiên Thanh Thành, chỉ có một khả năng, cái kia chính là người này thanh niên, cũng không có tại Hạt Hổ thượng nhân trong tay chịu thiệt. Vừa nghĩ tới Tần Phượng Minh lại có thể cùng Hạt Hổ thượng nhân tranh đấu một phen, mà lại có thể cân sức ngang tài, bộ an thầy trò liền đáy lòng một hồi phát lạnh. Nếu như lúc trước thực đem như thế một vị cường hoành chi nhân chọc giận, cái kia hai người bọn họ coi như là liên thủ, có thể còn sống xuống tỷ lệ, cũng tất nhiên không cao. Bộ an thầy trò nhìn nhau phía dưới, đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu sợ hãi chi ý. Đồng thời bộ an nhưng trong lòng lại có một cỗ tàn nhẫn chi ý thoáng hiện. 10 ngày về sau, Tần Phượng Minh theo như ước xuất hiện ở Thúy Vân Tiên Tử động phủ cửa ra vào. Thúy Vân Tiên Tử, Tần mỗ đúng hẹn tới, kính xin tiên tử có thể hiện thân gặp mặt. Đứng ở một chỗ phong cảnh cực kỳ tú lệ cây rừng trên không, một tiếng không là rất lớn lời nói tự trong miệng hắn không vội không chậm nói ra. Tần tiền bối thật sự là tín người, thời gian đắn đo không sai chút nào. Như tiền bối không chê, thỉnh tiền bối tiến vào Thúy Vân động phủ một tự. Cơ hồ tại Tần Phượng Minh trong miệng nói ra ngôn ngữ thời điểm, phía dưới cây rừng bên trong liền có một tầng ánh huỳnh quang lập lòe mà lên, một đạo thuyết tha thân ảnh lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh trước người. Chân thành thi lễ, trong miệng khách khí nói ra. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì, theo tại Thúy Vân tiên tử sau lưng, tiến vào đã đến trong động phủ. Nơi đây động phủ rõ ràng so Tần Phượng Minh nhà chi địa muốn quảng đại rộng thoáng rất lớn, bên trong có kỳ hoa dị thảo gieo trồng, một đầu dòng suối tự trong động phủ chảy qua, một cái đình các tu kiến hắn bên trên, hết thảy lộ ra rất là đẹp và tĩnh mịch lịch sự tao nhã. Nhìn quét một phen, cũng không nhìn thấy Phán Thanh Khang tồn tại, Tần Phượng Minh cũng là hơi có kinh ngạc. Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân tiên tử bị mọi người thấy làm là thần tiên quyến lữ, tuy nhiên cũng không bái đường, nhưng Thiên Thanh Thành tu sĩ cũng đều biết được, hai người bái đường cũng là sớm muộn gì sự tình. Tần tiền bối, lúc trước vãn bối đáp ứng sự tình, lúc này dĩ nhiên tiến hành không sai biệt lắm. Thanh Khang lần này ly khai Thiên Thanh Thành, là vì đem mặt khác vài tòa chủ thành trong hối đoái đến quý trọng tài liệu thu thập. Thỉnh tiền bối chờ một chốc một hai ngày, nghĩ đến Thanh Khang có thể quay trở về. Thúy Vân tiên tử tuy nhiên nữ lưu, mà lại là một gã tại tiên di chi địa không thấy nhiều xinh đẹp nữ tu, nhưng làm việc lại cực kỳ quang minh, không có chút nào mảnh mai tồn tại. Hai người ngồi xuống về sau, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Ha ha, không cần chờ một hai ngày, phán đạo hữu lúc này liền trở về rồi. Nghe được nữ tu lời ấy, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt mở ra, vui vẻ triển lộ mở miệng nói ra. Theo hắn mà nói thanh âm, chỉ cảm thấy ngoài động cấm chế xảo động, một gã anh tuấn trung niên tu sĩ liền xuyên qua động phủ cấm chế, trực tiếp không đợi thông báo tiến vào đã đến trong sơn động. Nguyên lai Tần đạo hữu dĩ nhiên đúng hẹn tới, khá tốt phán mỗ không có lãng phí quá nhiều thời gian, nơi này là đạo hữu sở muốn chi vật, mặc dù có vài loại không thể gom góp, nhưng trong đó đại bộ phận dĩ nhiên tìm được. Lúc trước đáp ứng Tần đạo hữu sự tình, tính toán là hoàn toàn viên mãn rồi. Trung niên tu sĩ vừa tiến vào động phủ, cũng không đối với Tần Phượng Minh xuất hiện động phủ có gì giật mình, mà là mặt hiện sắc mặt vui mừng xông Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trực tiếp liền đem một túi chữ vật để đặt tại trên mặt bàn. Tần Phượng Minh mặc dù dĩ nhiên tại Thiên Thanh Thành trắng trợn ra tay siêu tập các loại quý trọng tài liệu, nhưng hắn luyện chế liệt diễm chập long khải tài liệu vẫn có nhiều loại không thể thu thập đến. Mà giao do Vân Thanh Các tìm kiếm chi vật, đúng là đựng cái kia vài loại chân quý nhất chi vật. Nếu như tự Vân Thanh Các chỗ gom góp đủ cần thiết chi vật, Tần Phượng Minh đương nhiên cao hứng, tự tính toán không thể, có thể có được trong đó nửa số quý trọng chi vật, tự là cùng đi Thúy Vân tiên tử tiến vào Huyền Cực Sơn mạch một chuyến, cũng không tính là chịu thiệt sự tình. Như thật có thể đủ tại Huyền Cực Sơn mạch bên trong tìm được Huyền Cực Mịch Hủy, đối với hắn bản thân mà nói, càng là nghịch thiên cơ duyên. Xem trong tay trong túi chữ vật chi vật, Tần Phượng Minh bình tĩnh trên khuôn mặt, cuối cùng vui mừng thần sắc hiển lộ. Đúng vậy, những luyện khí này chi vật, đúng là Tần mỗ cần chi vật, hơn nữa mặt khác nhiều loại tài liệu, càng là Tần Phượng Minh trước kia chưa bao giờ nhìn thấy chi vật, quý các lần này thật sự là phí tâm, đã hai vị đạo hữu dĩ nhiên thực hiện đáp ứng Tần mỗ sự tình, Tần mỗ tự nhiên sẽ hết sức cùng hai vị cùng nhau đi đến Huyền Cơ Sơn mạch một chuyến. Tần Phượng Minh xem trong tay túi chữ vật một phen, biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh về sau, đem túi chữ vật một lần nữa giao trả lại cho phán Thanh Khang. Cũng không như vậy thu nhập trong ngực, có thể có được Tần đạo hữu xuất thủ tương trợ, nghĩ đến Huyền Cơ Sơn mạch một chuyến tất nhiên sẽ bình yên rất nhiều. Nếu như đạo hữu không ngại, phán mỗ quyết định nửa tháng sau xuất phát. Trên đường phải đi qua một chỗ hiểm địa, hàng năm chỉ có mấy ngày có thể thông qua, bỏ lỡ, cần lại đợi thêm một năm mới có thể. Đối với khi nào hành động, Tần Phượng Minh đương nhiên không có dị nghị. Nửa tháng sau, ba đạo độn quang bay khỏi như trước phi thường náo nhiệt Thiên Thanh Thành, hướng về xa xa không hề linh khí chỗ kích bắn đi. Đổi mới nhanh nhất, đọc thỉnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2618, Quỷ dị sa mạc. Ra cách Thiên Thanh Thành, Tần Phượng Minh cũng không nhìn thấy bộ an thầy trò đồng hành, trong nội tâm hơi là kinh ngạc. Tiên quân tu sĩ, tâm trí dĩ nhiên cực kỳ cứng cỏi, cái kia thầy trò hai người, tự nhiên không có khả năng bởi vì sợ hãi chính mình, mà bỏ mặc cái con kia có trong truyền thuyết Huyền Cực Mịch Hủy không muốn. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, tiến giai đến tiên quân hậu kỳ chi nhân, không người nào là kinh nghiệm phần đông nguy nan chi nhân. Hơn nữa Tần Phượng Minh tự nhận, từ khi hiện thân tiên di chi địa về sau, cũng không thi triển cái gì tàn nhẫn thủ đoạn diệt sát qua người khác. Như thế phía dưới, lại để cho mọi người tự nhiên có thể biết được, hắn cũng không phải hung tàn dễ giết chi nhân. Như thế xuống, bộ an thầy trò, tự nhiên sẽ không buông tha cho cái này cơ hội thật tốt không để ý tới. Ba người trên đường đi, ai cũng không mở miệng nói chuyện, độn quang kích xạ, hướng về hoang vu chi địa ở chỗ sâu trong mà đi. Tiên di chi địa, có người tồn tại khu vực, kỳ thật vẻn vẹn là một cực kỳ tiểu nhân khu vực. Mà càng thêm quảng đại chỗ, là không có bất kỳ linh khí hoang vu dãy núi chi địa. Cái kia quảng đại khu vực, đừng nói là phàm nhân, tự là tu sĩ, yêu thú, cũng khó khăn dùng sinh tồn. Đã không có linh khí bổ sung, coi như là tiên quân tu sĩ, cũng không dám ở trong đó mỏi mòn chờ đợi. Vì vậy tiên di chi địa có chỗ ghi lại khu vực, cũng không quá đáng là ngũ đại chủ thành quanh mình phương viên mấy tỷ dặm chi địa. Lại xa chỗ, dĩ nhiên không người có thể đạt tới. Cái này sổ ước đô la ở bên trong chi địa, cũng là những trước kia trước tiên tôn tu sĩ tận lực dò xét chỗ thuật. Như thế quảng đại khu vực, tự là những tiên tôn kia tu sĩ, cũng tuyệt đối không người có thể dò xét tra rõ ràng. Bởi vì tiên tôn tu sĩ tuy nhiên trong cơ thể pháp lực khổng lồ, cũng có kiệt lực thời điểm. Tại không biết khu vực, nguy hiểm khó định, tự tính toán có vô số linh thạch tại thân, cũng không có người dám ly khai năm tòa chủ thành quá mức xa xôi. Huyền Cực Sơn mạch, vị trí chi địa, là tại hoang tàn vắng vẻ, rời xa ngũ đại chủ thành khu vực bên trong. Tự là ba người độn tốc cực nhanh, cũng trọn vẹn phi độn hơn tháng lâu, mới dừng thân tại một chỗ bốn phía đều là hoang vu sa mạc quảng đại khu vực chi địa. Tần tiền bối, Bước tiền bối cùng cảnh đạo hữu tự dừng thân lúc này phiến sa mạc lân cận, chờ cùng hai vị tụ hợp, chúng ta lại khởi hành đi về phía trước. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới biết hiểu bộ an thầy trò vì sao không hữu hiện thân, nguyên lai đã sớm chờ đợi tại nơi này. Tuy nhiên trong nội tâm hơi có khó hiểu, nhưng là vẻn vẹn là nhẹ gật đầu, cũng không nói cái gì. Theo một đạo truyền âm phù tế ra, một lát sau, chỉ thấy bên cạnh thân phương hướng phía trên lưỡng đạo độn quang kích xả tới, thời gian lập lòe, liền dừng thân tại Tần Phượng Minh ba người phụ cận. Ba vị đạo hữu, nơi này trong sa mạc cái kia quỷ dị báo cắt hiện tại như trước tồn tại, muốn xuyên qua phiến khu vực này, hay vẫn là cần chờ đợi mấy ngày mới có thể. Độn quang thu vào, hiển lộ ra hai gã tu sĩ, đúng là bộ an thầy trò. Lúc này hai người, biểu lộ ngưng trọng, vừa mới đứng lại, liền trong miệng cấp tốc mở miệng nói. Bước tiền bối, cảnh đạo hữu, vất vả hai vị rồi. Ta đều không có bỏ qua thời gian là tốt rồi, đã như vậy, chúng ta tự ở chỗ này chờ thêm mấy ngày. Thúy Vân tiên tử nhìn thấy bộ an thầy trò, lập tức chào, trong miệng cảm tạ ngôn ngữ nói ra. Tần Phượng Minh tuy nhiên chưa từng mở miệng xin hỏi, nhưng dĩ nhiên có chỗ minh bạch. Ban đầu ở Thiên Thanh Thành thời điểm, hắn tự từng nghe thấy Phán Thanh Khang nói đã từng nói qua, đường xá bên trong phải đi qua một chỗ hiểm địa, hàng năm chỉ có mấy thiên thời gian có thể bình yên thông qua. Nghĩ đến có lẽ tựu là này phiến quảng đại sa mạc chỗ rồi. Thần thức thả ra, Tần Phượng Minh liền lập tức đem phía trước mấy ngàn dặm chi địa bao phủ tại chính giữa. Một lát sau, hắn bình tĩnh trên khuôn mặt, cũng không khỏi hiển lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc. Chỉ thấy trước mặt bụng sa mạc, lúc này đang có một cỗ chính là hắn thần thức cũng khó khăn dùng dò xét đến giới hạn mấy trăm trượng cao lớn cắt tường phiên cồn bắt đầu khởi động, hướng của bọn hắn nơi ở tịch cuốn tới. Cái kia cắt tường lan tràn cực xa, chính là hắn thần thức cường đại, cũng khó có thể dò xét đến giới hạn. Cái kia cắt tường về sau, là đầy trời cuốn động bão cát tàn sát bừa bãi. Phiên cồn bắt đầu khởi động cắt tường, như là cự lang bình thường. Tại rộng lớn trong sa mạc bắt đầu khởi động phiên cồn về phía trước, vẻn vẹn là trong chớp mắt, liền đi về phía trước tiến vào vài dặm xa. Nếu như một gã tiên quân tu sĩ thốt nhiên tới gặp nhau, tuyệt đối khó có thể đào thoát cái kia cát tường mang tất cả. Lại để cho Tần Phượng Minh càng thêm trong nội tâm chịu siết chặt chính là, tại đây không hề linh khí năng lượng chỗ, cái kia phiên cồn mang tất cả tới cát tường bên trong, vậy mà ẩn chứa có một cỗ bàng bạc kỳ dị năng lượng, cái kia năng lượng bên trong cũng không có ẩn chứa ngũ hành khí tức, nhưng lại có vẻ sắc bén, trầm trọng chi cực. Tựa hồ thần thức chui vào trong đó, đều có bị hắn xé rách nghiền nát chi ý. Theo cát tường càng ngày càng gần, cái kia cỗ kinh khủng năng lượng càng phát ra rõ ràng, bộ an thầy trò cùng Phán Thanh Khang, Thúy Vân tiên tử bốn người đối mặt cái kia năng lượng quỷ dị khí tức, tuy nhiên biểu lộ không có quá mức biến hóa, nhưng trong ánh mắt, dĩ nhiên hiển lộ ra ngưng trọng chi ý. Đứng thẳng sa mạc biên giới, năm người ai cũng không có di động thân hình, mà là đứng thẳng tại chỗ, xem cái kia không ngừng tới gần cao lớn cát tường. Một hồi đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại cao tới mấy trăm trượng cắt tường nhấp nhô phía dưới, cũng bỗng nhiên tự xa xa vang lên. Nếu như là cấp thấp tu sĩ bị này thanh âm bao phủ, tất nhiên lập tức liền bị này nổ mạnh chấn đắc đã hôn mê. Trong mắt lam mang thoáng hiện, Tần Phượng Minh nhìn chăm chú trước mặt cấp tốc tới gần cao lớn cắt tường, trên mặt nghiêm nghị chi sắc không khỏi đột nhiên mà hiện. Tại Linh Thanh thần mục nhìn chăm chú phía dưới, ánh mắt của hắn vậy mà ở đằng kia cao lớn cắt tường ở trong, thấy được một cái đen kịt vô cùng, quảng đại chi cực lỗ đen. Cuồn cuộn cuồng cát, giống như tựa là ở đằng kia đen kịt cự trong động phún dũng mà ra. Thu hồi ánh mắt, Tần Phượng Minh xem hướng bên cạnh bốn gã tu sĩ. Rất rõ ràng, bốn vị tiên quân cảnh giới chi nhân cũng không phát hiện cái kia cực lớn cát tường về sau tình hình. Cái kia cát tường có trở ngại cách thần thức dò xét công hiệu, xâm nhập trong đó hơn 10 trượng, liền gặp được cái kia bàng bạc kỳ dị năng lượng phủ kín, nếu như lại tiến vào, sẽ gặp bị cái kia năng lượng quỷ dị đem thần thức trừ khử ở trong đó. Tuy có cát vàng cách trở, nhưng Linh Thanh thần mục hay vẫn là so thần thức thăm dò vào xa thêm vài phần. Đầy trời bão cát cực kỳ quỷ dị, tuy nhiên hùng hổ mà đến, nhưng ở tới gần đến biên giới hơn 10 dặm thời điểm, bỗng nhiên uy năng cấp tốc giảm nhỏ. Cao tới mấy trăm trượng cát tường, giống như bị rút đi nền, lập tức ầm ầm sụp xuống. Đường đến vài dặm thời điểm, dĩ nhiên thu nhỏ lại thành một hai chục trượng cao lớn. Mang tất cả phía dưới, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Giống như sa mạc biên giới có cái gì kỳ dị lực lượng đem chi bao trùm ở. Phán Thanh Khang bốn người tuy nhiên biểu lộ ngưng trọng, nhưng cũng đều trấn định phi thường, cũng không có chút vẻ sợ hãi hiển lộ, rõ ràng đối diện tiền cảnh giống như đã sớm biết được. Dừng thân sa mạc biên giới, riêng phần mình tìm kiếm một nơi, như vậy bắt đầu tay cầm linh thạch khôi phục khởi bản thân pháp lực. Cái này một đợi, là hơn 10 ngày lâu, cái này hơn 10 ngày ở trong, mỗi ngày bên trong, kinh khủng kia bão cát đều không có quy luật chút nào hiển lộ, mỗi lần hiện ra, tuy nhiên vẻn vẹn là tiếp tục chén trà nhỏ thời gian, nhưng đối mặt kinh khủng kia năng lượng quỷ dị ẩn chứa bão cát, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào tin tưởng còn sống trong đó. Liên tiếp hai ngày, kinh khủng kia quỷ dị bão cát cũng không tái xuất hiện. Cái này lại để cho Phán Thanh Khang bốn người sắc mặt lập tức vui mừng hiển lộ. Thân hình bắn người mà lên, Phán Thanh Khang tiện tay tế ra một kiện hai trượng chi cự màu đen phi toa. Các vị đạo hữu, cái kia bão cát sau này mấy ngày, chắc có lẽ không xuất hiện, ta đợi chỉ có thừa này thời gian thông qua cái này phiến sa mạc khu vực. Phán mỗ, cái này tật phong toa là một kiện phi hành bảo vật, không thông qua luyện hóa, chúng ta tự có thể khu động, vì vậy sau này mấy ngày, cần các vị đạo hữu ra tay hợp lực khu động, để sớm chút xuyên qua này khu vực. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2619, xa thực nghĩ. Tần Phượng Minh xem hướng không trung hiện ra đen nhánh phi toa, trong mắt có một tia dị sắc lập lòe. Này kiện phi hành pháp bảo, hắn bên trên có một đoàn ngưng thực hắc sắc quang mang bao phủ, đạo đạo huyền ảo phù văn tại ô mang bên trong ẩn hiện kích xạ. Thần thức dò xét, dĩ nhiên cũng làm là hắn thần thức chi khổng lồ, cũng vẻn vẹn là có thể cảm ứng được một chút. Phi toa phía trên phát ra một tia phong cách cổ xưa khí tức, tỏ rõ này kiện bảo vật là một tồn tại đã lâu chi vật. Tồn tại phù văn phi hành pháp bảo, không cần nghiệm xem, tự cũng biết hiểu, tuyệt đối là uy năng không tầm thường bảo vật. Tiên di chi địa, tuy nhiên linh thạch, linh thảo chờ tài nguyên rất thưa thớt, nhưng các loại tài liệu cùng với bảo vật, tuyệt đối không phải nhân giới đợi chút nữa vị giao diện có thể cùng mà so sánh với. Theo Phán Thanh Khang ngón tay chỉ động, 5 người phi thân tiến vào đã đến phi toa bên trong. Chỉ cần các vị đạo hữu đem trong cơ thể pháp lực rót vào dưới chân phi toa, Phán mỗ là được điều khiển cái này phi toa cấp tốc phi đột, tốc độ kia, so về ta và ngươi một mình phi hành, phải nhanh hơn 1-2 lần. Hai ngày thời gian, tự có thể xuyên qua trước mặt cái này phiến sa mạc chi địa. Điền tịch ghi lại, này trong đất có một loại yêu con kiến tồn tại, bất quá rất ít xuất hiện, nếu như gặp được, hy vọng các vị đạo hữu có thể không hổ là dư lực cực lực ra tay, nếu không chúng ta thế tất hội mệnh tang yêu con kiến chi khẩu. Nghe được Phán Thanh Khang nói như vậy, bộ an thầy trò không có chút nào dị sắc, vẻn vẹn là gật gật đầu, tựa hồ làm cho đã sớm biết được. Nhưng Tần Phượng Minh được nghe phía dưới, nhưng trong lòng khẽ động. Đối với cái này phiến sa mạc, hắn cũng không tại trong điển tịch nhìn thấy qua, vì vậy đối với ở nơi này nguy hiểm căn bản không biết. Tại đây không có chút nào linh khí tồn tại chi địa, lại vẫn có lợi hại yêu trùng, cái này lại để cho hắn cũng là rất là khó hiểu. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không mở miệng xin hỏi cái gì. Theo Phán Thanh Khang đích thoại ngữ rơi xuống, lập tức năm đạo bàng bạc pháp lực dũng mãnh vào đã đến phi toa bên trong. Vốn là ô mang thoáng hiện cực lớn phi toa, tại năm cổ bàng bạc pháp lực rót vào phía dưới, lập tức một tiếng thanh minh vang lên, không gian năng lượng đột nhiên chấn động xuống, không gian chấn động bỗng nhiên cùng một chỗ, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy cực lớn phi toa thân ảnh. Cảm thụ được phi toa cấp tốc, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là bội phục. Này phi toa tốc độ, tự là so trong lòng ngực của hắn hắc ô thuyền, tựa hồ còn muốn cấp tốc hai phần. Như thế bảo vật, chắc chắn là một kiện phi hành dị bảo. Theo tiến vào sa mạc dần dần lâu, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng không khỏi có một tia khác thường chậm rãi phát sinh, bắt đầu thời điểm cũng không đặt ở hắn trong lòng. Nhưng theo xâm nhập, trong lòng của hắn càng phát ra cảm nhận được một tia khác thường. Thần thức nhìn quét toàn bộ phóng phía dưới, đem phương viên mấy ngàn dặm bao phủ trong đó. Cẩn thận nhìn quét phía dưới, cũng không phát hiện có gì khác thường tồn tại, càng là không có nhìn thấy Phán Thanh Khang nói yêu con kiến chút nào khí tức. Nhưng gần đây cẩn thận Tần Phượng Minh, hay vẫn là đem thần thức tập trung tại ngàn dặm chi địa. Một ngày thời gian qua rất nhanh đi, theo lẽ thường suy ra, mọi người lúc này dĩ nhiên xâm nhập đã đến trong sa mạc chi địa. Lúc này năm người, một bên thúc dục trong cơ thể pháp lực rót vào phi toa, một bên càng là tay cầm linh thạch, cấp tốc hấp thu linh thạch trong năng lượng. Lúc này Phán Thanh Khang bốn người chỗ xuất ra linh thạch, dĩ nhiên là tiên di chi địa cực kỳ hiếm thấy trung phẩm linh thạch. Xem ra đối mặt cái này địa phương nguy hiểm, bốn người cũng không dám có chút khinh tâm, đem cực kỳ quý trọng trung phẩm linh thạch xuất ra, dùng bảo trì bản thân pháp lực tràn đầy. Trong vòng một ngày, phi toa những nơi đi qua, lọt vào trong tầm mắt chính là cao thấp phập phồng màu vàng cát đá, không có bất kỳ thảm thực vật tồn tại sinh trưởng. Tuy nhiên sớm có dự kiến, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là âm thầm nhíu mày không thôi. Trong sa mạc tuy nhiên cực nóng không chịu nổi, nhưng đối với mọi người không có chút nào ảnh hưởng. Phi toa tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng Tần Phượng Minh cũng rõ ràng cảm giác, phi toa phi độn, cần có pháp lực, tuyệt đối không phải một mình một gã hóa anh tu sĩ có thể thừa nhận. Nếu như không phải lúc này do 5 người hợp lực khu động, vẻn vẹn là một người, coi như là do Phán Thanh Khang hoặc là bộ an khu động, một ngày thời gian cũng tất nhiên tiêu hao hắn trong cơ thể pháp lực hơn phân nửa. Tự tính toán có trung phẩm linh thạch cực lực bổ sung, cũng tuyệt đối nhập không đủ suất. Khó trách Phán Thanh Khang cùng Thúy Vân Tiên Tử hai người tại tiên di chi địa, dĩ nhiên xem như đỉnh tiêm tu sĩ, cũng cần tìm kiếm giúp đỡ cùng nhau tiến đến huyền cực sơn mạch. Phi toa cấp tốc mà đi, Tần Phượng Minh trong lòng cái kia một đám khác thường lại càng phát ra rõ ràng. Tuy nhiên đến lúc này, hắn như trước không thể xác định cái kia khác thường ngọn nguồn ra sao, nhưng đối với loại này cảm giác, Tần Phượng Minh cũng không xa lạ gì. Mỗi khi gặp được trọng đại nguy hiểm thời điểm, hắn trong nội tâm đồng đều sẽ có loại này khó có thể nắm chắc khác thường hiển lộ. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cảnh giác nổi lên, chính muốn mở miệng nhắc nhở phi toa phía trên bốn người thời điểm, phi toa phía trước một tòa cao lớn cồn cắt rồi đột nhiên phiên cồn mà lên, một cỗ cực lớn màu vàng vòi rồng đột nhiên hiện ra mà ra, hướng về cấp tốc phi độn phi toa mang tất cả tới. Cái này biến hóa xuất hiện quá mức cấp tốc, tự là Tần Phượng Minh một mực thần thức tập trung bốn phía, cũng không có thể trước thời gian có chỗ phát giác được. Nương theo lấy vẻ này màu vàng vòi rồng hiển lộ, một cỗ đau xót hủ chi khí càng là đột nhiên tràn ngập tại chỗ. Phi toa vốn là cấp tốc mà độn, vẻ này vòi rồng càng là xuất hiện không hề dấu hiệu. Ngay tại vòi rồng vừa tự thoáng hiện mà ra lúc, cấp tốc phi toa liền bị vòi rồng tịch cuốn vào trong đó. Không tốt, cái này là xa thực nghĩ, chúng ta vậy mà thật sự đụng phải cái này yêu con kiến. Mấy người đều là kiến thức không phàm nhân, vẻn vẹn là lập tức, liền biết được cái này đột nhiên mà hiện màu vàng vòi rồng là vật gì, đúng là trong sa mạc nhất không muốn nhất gặp được cường đại yêu trùng, xa thực nghĩ. Theo phi toa chui vào xa thực nghĩ chỗ tụ vòi rồng bên trong, cấp tốc phi độn phi toa, tốc độ bỗng nhiên giảm nhiều. Một cỗ đau xót hủ khí thức tràn ngập, một tầng hồ đồ hoàng chất lỏng, trong chốc lát liền đem phi toa bao khỏa tại chính giữa. Bao khỏa phi toa ô mang, tại hồ đồ hoàng chất lỏng ăn mòn phía dưới, lập tức xoẹt xẹt thanh âm nổi lên, hào quang kịch liệt chợt hiện phía dưới, tức thì liền có bị cái kia hồ đồ hoàng chất lỏng thôn phệ tiêu vong thái độ. Các vị đạo hữu, nhanh chóng toàn lực khu động pháp lực dùng vững chắc phi toa, như đã không có phi toa hộ vệ, chúng ta tất nhiên không một người có thể thoát đi ra cái này yêu con kiến vây quanh. Mắt thấy nguy hiểm bỗng nhiên hiển lộ, Phán Thanh Khang sắc mặt kinh biến phía dưới, lập tức la lên lên tiếng. Theo hắn la lên thanh âm, Tần Phượng Minh bọn người tự nhiên ngầm hiểu, trong cơ thể pháp lực vội ùa, năm cổ so vừa rồi càng thêm bàng bạc năng lượng liền rót vào cực lớn phi toa bên trong. Một tiếng rồn rập ông minh thanh âm vang vọng, chỉ thấy bị hồ đồ hoàng con kiến độc trắng trợn áp chế phi toa, đột tự rung động lắc lư nổi lên, ô mang chợt hiện xuống, đột nhiên bành trướng nổi lên, bao khỏa bốn phía con kiến độc, lại bị ô mang quét qua là hết. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi trong mắt tinh mang lóe lên, cái này phi toa, vậy mà cực kỳ công kích uy lực. Cái kia con kiến độc lợi hại, còn vẫn còn tại mọi người dự kiến phía trên. Nếu như không phải lúc này bằng 5 người tốc độ cao nhất khu động trong cơ thể pháp lực, một mình lực lượng một người, tuyệt đối không có khả năng chống cự được hạ cái này kịch liệt con kiến độc. Tuy nhiên dựa vào mọi người chi lực, đem bốn phía mấy ngàn kiến độc lập tức rảo sát, nhưng điểm ấy số lượng, liền chín như một trong mao cũng không có. Cái này con kiến độc quá mức kịch liệt, ta đợi chỉ có đoạn lúc đột phá xa thực nghĩ vây khốn, mới có thoát đi khả năng, các vị đạo hữu, kính xin nhanh chóng ra tay, cường tự phá vỡ một cái thông đạo mới có thể. Nhìn thấy phi toa an toàn, Phán Thanh Khang trong lòng cũng là hơi thả lỏng, nhưng đối mặt đầy trời yêu con kiến, không khỏi lần nữa vội vàng mở miệng. Mọi người không cần nhắc nhở, cũng hiểu biết lúc này phải làm như thế nào, riêng phần mình hai tay múa, lập tức bí thuật pháp bảo kích xạ mà ra. Suy suy trong tiếng, hướng về bốn phía đầy trời màu vàng yêu con kiến công kích mà đi. Lại để cho Tần Phượng Minh khẽ cau mày chính là của hắn liệt nhật hàn quang kiếm khổng lồ uy năng, tại chui vào một đám về sau, cũng lập tức liền bị khó có thể tính toán màu vàng yêu con kiến vây khốn tại chính giữa. Tuy nhiên mấy trượng chi cự hồng lam lưỡi dao sắc bén lập tức là được đem hàng trăm hàng ngàn yêu con kiến diệt sát, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cảm thấy không ổn phi thường. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt hủ thực chi lực cường đại năng lượng bao khỏa tại liệt nhật hàn quang kiếm phía trên, dày đặc pháp bảo ngưng quang tại tiếp xúc vẻ này ăn mòn năng lượng về sau, lập tức hào quang chợt hiện, rất có bất ổn thái độ hiển lộ. Pháp lực điên cuồng dũng mãnh vào phía dưới, mới khó khăn lắm đem chi ổn định lại. Lại nhìn bốn người khác, lúc này cũng là sắc mặt âm trầm, hai mắt ngưng lông mày, rõ ràng cũng dĩ nhiên cảm ứng được này cường đại con kiến độc ăn mòn chi lực. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.